Võ thần Hoàng Đình 10 chương 160 xông quan một trận bão hưởng qua đi. Tề Triệu thân thể giống như đột nhiên cho phá giải sau lần nữa lắp ráp. Biến thành người khác giống như. Gặp qua đội trưởng Tề Triệu một gối hạ bái, Diệp Thương Hải minh bạch hắn ý tứ. Tại không có giải quyết triệt để trên thân độc trước đó. Tề Triệu chỉ thừa nhận Diệp Thương Hải lãnh đạo thân phận. Mà không phải chủ tớ quan hệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đem cái này ăn, điều khí một phen, ngươi sẽ thoải mái hơn một chút. Diệp Thương Hải dối ngón liền chút. Chỉ như mơ. Không lâu. Đưa cho Tề Triệu một bình thuần dương mật ong. Về sau đi xuống bể đá. Tề Triệu ngồi xếp bằng tại đất, bắt đầu thổ nạp hơi thở. Cái này Tề Triệu thật đúng là khó khăn quản a. Thấy Diệp Thương Hải tới, Phương Dật Tuyên lắc đầu thở dài. Ha ha, khó khăn quản kỳ thật cũng không khó quản. Diệp Thương Hải cười cười. Hai canh giờ qua đi, Tề Triệu cõng cái túi đeo lưng đến đây. Đại nhân, chúng ta đi nơi nào lập tức? Phương Dật Tuyên kém chút nuốt đầu lưỡi, ngơ ngác nhìn Tề Triệu. Thế nào, Phương đại nhân, không biết à nha? Tề Triệu lạnh lùng hỏi. A, không có việc gì, không có việc gì. Phương Dật Tuyên vội vàng nói. Mười mấy kỷ gót sắt phiêu trần đi, Diệp Thương Hải một đoàn người về tới Đông Dương Thành. Công tử, ta đã truyền cho Thiết Mộc Nhĩ Đạt, liệu nhất định Diệp Thương Hải là không đường có thể đi. Vệ Tùng một mặt âm hiểm cười. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ cần phá hỏng thông đạo. Nhìn hắn Diệp Thương Hải có thể bay qua Trích Tinh Quan, chúng ta chỉ cần chắn hắn mấy ngày. Đến lúc đó, chỉ huy sứ đại nhân liền sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối ngoại, hắn thất tín với Long Hổ Tiêu cục gia thuộc bọn họ. Đối nội, hắn thất tín với Trình gia. Lần này, hắn không phải xong đời không thể. Phạm Tây Phong cười lạnh nói. Kia là đương nhiên, ai bảo hắn muốn ở nhà thuộc bọn họ trước mặt khoác lác, cái gì đưa đầu tới gặp cầu thí. Vệ Tùng nói. Bên kia làm được sạch sẽ a? Phạm Tây Phong hỏi. Tuyệt đối sạch sẽ, liền là thần tiên cũng không tra được. Vệ Tùng nói. Vốn có, ta là dự định để hắn ra ngoài. Đến lúc đó, giã trư lính liền là hắn nơi táng thân. Bất quá, bây giờ đổi chủ ý, vẫn là từ Trình Vi tới thu thập hắn tốt hơn. Phạm Tây Phong nói. Nói không chừng hắn sẽ chết tại Thiết Mộc Nhĩ Đạt trong tay. Công tử, ngươi nghĩ. Cố Tuyết Nhi theo Diệp Thương Hải tại Lạc Vũ Phường chuyện phát sinh bây giờ đã sớm thổi vào Thiết Mộc Nhĩ Đạt trong tay. Một khi Diệp Thương Hải đến Trích Tinh Quan, đến lúc đó chết chắc. Vệ Tùng nói. Đó là đương nhiên tốt hơn rồi. Phạm Tây Phong vung mạnh cây quạt, đóa đóa hoa đào sôi nổi trên giấy, hắn cười đến như sán lạn hoa đào. Đại nhân, tiểu đạo bị phong. Vì thời gian đang gấp, Diệp Thương Hải một đoàn nhân mã không ngừng vó thẳng đến giã trư lính mà đi. Vừa ngoặt vào tiểu đạo, phát hiện có thật nhiều quay đầu khách. Mã Siêu vội vàng tiến lên hỏi thăm, mới biết được đường bị phong. Người nào phong đạo? Lý Nguyên Kỳ vượt lên trước hỏi. Là Trích Tinh Quan phong. Mã Siêu đáp. Phong đạo, vì cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Trở về bách tính đều lắc đầu nói là không rõ ràng. Mã Siêu đáp. Trích Tinh Quan phong sao? Lý Nguyên Kỳ thế nhưng là gấp. Dù sao con đường bị phong coi như không qua được. Trích Tinh Quan là đại đạo, một đường tới, chúng ta trên đại đạo cũng không gặp quay đầu khách, hẳn là không có phong. Đào Đinh nói. Đại nhân, chúng ta chỉ có thể đi đại lộ. Lý Nguyên Kỳ nói. Đi tiểu đạo, toàn thể xuống ngựa, đi bộ tiến lên. Diệp Thương Hải vung tay lên nói. Thế là, một đoàn người gác lại ngựa thẳng đến đường nhỏ mà đi. Thiết Mộc Nhĩ Đạt theo chính mình có thù, đại đạo khẳng định không thể đi. Bằng không thì, vừa tiến vào Trích Tinh Quan, đó chính là cá trong chậu. Không đến. Phong đạo hẳn là tại giao lộ phái hai cái binh sĩ cản một cái. Hoặc là chí ít cũng phải thiếp cái bố cáo cái gì. Bằng không thì, há không để người một chuyến tay không phí thanh mở miệng mắng. Trích Tinh Quan thường xuyên làm loại chuyện này, bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó, căn bản cũng không phân rõ phải trái. Tiêu sư Thái Lực nói tiếp nói. Đông Dương phủ nên đi ra quản quản mới là. Quản làm sao quản? Trong tay bọn họ có binh có tướng, một lời bất hòa liền đánh. trước kia phát sinh tranh chấp đều là quan nha người bị đánh mà kết thúc. Cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì. Phí Thanh nói. Quan nha người còn như vậy, lão bách tính liền chớ đừng nói chi là. Liền lấy chúng ta đi trích tinh quan tới nói đi. Khuôn sáo đều là bọn hắn định. Quả thực là bá vương điều khoản. Chúng ta có thể thế nào? Bực mình chẳng dám nói ra. Bằng không thì liền phải bắt lại ăn cơm tù. Thậm chí bị đánh chết tươi cũng không ít. Cuối cùng người bị hại bẩm báo quan phủ, có thể Đông Dương phủ không quản được. Có người lợi hại chút bẩm báo trong tỉnh. Thế nhưng là trong tỉnh các gia nha môn nhà ai chịu quản, cái này đã hình thành quen thuộc. Lý Nguyên Kỳ lắc đầu thở dài nói. Đường nhỏ quá chật, không sai biệt lắm liền là đường hẹp quanh co. Một bên dựa vào vách. Tiểu đạo vẻn vẹn chừng một thước rộng lớn. Nhìn xuống vực sâu vạn trượng. Rơi xuống hài cốt không còn. Đụng phải hai người đối diện mà qua cái kia đều phải run như cầy sấy một lần. Dân chúng bình thường cơ bản không dám đi đầu này tiểu đạo. Đều là muốn tiết kiệm thời gian đi đường tắt, đám võ giả mới dám mạo hiểm đi. Nếu mà thời gian dư giả, liền là võ giả cũng không nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi con đường này. Dù sao, đột phát tình trạng quá nhiều. Ví dụ như, vách núi đột nhiên lún, đá lăn, dã thú độc trùng đều có khả năng muốn ngươi mệnh. Hai canh giờ qua đi, Diệp Thương Hải một đoàn người ngừng lại. Đại nhân ngươi nhìn, phía trước liền là quan khẩu. Lý Nguyên Kỳ chỉ về đằng trước nói. Diệp Thương Hải phát hiện. Tại đường hẹp quanh co phía trước dùng tảng đá lũy lên một đảo cao tới mấy chục mét tường đá. Có điểm giống là nông thôn nhân xây nhà thời điểm một bên chỗ dựa tường ốp khảm tòa. Mà dưới tường đá một bên có cái cửa nhỏ động. Không sai biệt lắm có thể song song hành tẩu hai người. Chỉ bất quá. Giờ phút này cổng tò vò đã đóng kín. Mà nơi đây địa thế càng thêm hiểm yếu. Vách núi cơ hồ hiện lên góc 90 độ. Phía dưới liếc mắt nhìn nhìn không thấy đáy. Một mảnh mê vụ bao phủ. Nhìn một chút đều cảm giác bắp chân có chút run rẩy. Truyền tin để bọn hắn mở cửa để chúng ta đi qua. Diệp Thương Hải nói sau khi nói xong quay đầu sông Tề Triệu, Trương Tùng đám người nói tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Công kích Trương Tùng lập tức kinh ngạc một cái, không rõ có ý tứ gì. Đại nhân gọi ngươi chuẩn bị liền chuẩn bị. Phát cái gì ngốc, Tề Triệu khẽ nói. Kỳ thật. Chính hắn nội tâm cũng là mười phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ còn thật theo trích tinh quan đánh trận A thủ quan nghe lấy. Chúng ta là Đông Dương phủ công sai. Muốn lối đi nhỏ làm việc. Mời mở cửa. Mã Siêu tại hạ một bên xé cổ họng hô. Đông Dương phủ, ngươi chính là nha môn tuần phủ đến chúng ta cũng không thể mở. Phía trên đáp lại nói. Đây là công văn Đào Đinh lộ ra ngay đóng có quan phủ đại ấm văn thư. Ha ha ha, ngươi chính là kêu về quốc trung tự mình đến cũng vô dụng. Đông Dương phủ tính là thứ gì, cút nhanh lên bằng không thì toàn bộ bắt lại. Lớn mật Mã Siêu hung ác nói. Không đến. Dám hướng chúng ta hung. Đánh hắn, phía trên có người hô hào. Lập tức. Bay tới một khối to bằng chậu rửa mặt tảng đá đánh tới hướng Mã Siêu cùng Đào Đinh hai người. Hai người tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa. Vô pháp vô thiên a. Phí Thanh giận dữ nói. Tề Triệu, ngươi đi. Diệp Thương Hải nói. Tề Triệu lên tiếng. Hất lên bào phục. Sải bước đi đến trước vách đá sông lên đầu hô. Phía trên nghe cho ta. Bản nhân Tín Vương Lăng bảo hộ Lăng Mộ Thiên Phu trưởng Tề Triệu. Muốn thông quan giải quyết việc công, lập tức mở cửa đem văn thư giao lên, chúng ta muốn kiểm tra thực hư. Lúc này thật đúng là linh nghiệm. Phía trên giống như giọng nói mềm nhũn ra. Cầm đi, Tề Triệu hướng lên ném đi, một quyển công văn bay đi lên, phía trên sau khi nhận lấy liền không có phản ứng. Còn không mở cửa, nếu là làm lỡ Vương Lăng công vụ, bản quan cầm đến các ngươi hỏi tội. Tề Triệu nghiêm nghị quát. Các ngươi Vương Lăng đương nhiệm đội trưởng là Diệp Thương Hải sao? Phía trên có đáp lại. Đúng thế. Tề Triệu đáp. Hôm nay là hắn dẫn đội sao? Phía trên lại hỏi. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, công văn bên trên không phải có sao? Tề Triệu không nhịn được khẽ nói. Mở cửa, phía trên cái kia đạo khàn khàn cổ họng âm thanh lại vang lên. cửa két két một tiếng mở ra. Diệp Thương Hải một đoàn người thẳng đến mà đi. Vẫn là Vương Lăng uy phong lớn. Mã Siêu nói. Võ thần Hoàng Đình 10 chương 161 một tên cũng không để lại, đó là đương nhiên. Ngươi không suy nghĩ. Đây chính là Vương Lăng. Thật ra một điểm sai lầm liền là Thiết Mộc Nhĩ Đạt cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Đào Đinh gật đầu nói. Ít nói chuyện tiến vào chiến đấu chuẩn bị, Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nói. Cửa không phải đều mở sao, đánh cái gì trận? Phí Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn nào dám, chúng ta thế nhưng là Vương Lăng thủ hộ đội. Tề Triệu hơi có vẻ tự đắc nói. Vừa dứt lời két két một tiếng cửa đóng lại. Những người này giả mạo Vương Lăng thủ hộ đội. Cho ta ngay tại chỗ giết! Thanh âm khàn khàn hô to. Ầm ầm. Một mảnh lộn xộn vang động truyền đến. Cuốn mang theo bụi mù cuồn cuộn. Theo trên vách núi đá lăn xuống một đống lớn tảng đá. Sưu sưu. Đá lăn bên trong còn kèm theo một trận loạn tiến, tình huống vạn phần nguy cấp. Ném ra ngoài đi, Diệp Thương Hải hô, Mã Siêu cùng Đào Đinh móc ra Oanh Thiên Lôi châm hướng lên ném đi. Ầm ầm mấy đạo trong tiếng nổ, hai bên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Mà Diệp Thương Hải cùng Tề Triệu nhảy đem mà lên, giết tới. Những người này căn bản cũng không phải là Trích Tinh Quan, là cường đạo. Ngang nhiên công kích quan phủ cùng bảo hộ lăng mộ đội. Giết cho ta. Một tên cũng không để lại, Diệp Thương Hải gào thét lớn. Một cước bay đi, một tên kêu thảm một tiếng lăn xuống vách đá vạn trượng. Dừng tay dừng tay, chúng ta là Trích Tinh Quan. Thanh âm khàn khàn cuống quýt hô lớn. Còn dám giả mạo, ngay tại chỗ giết chết! Tề Triệu ngầm hiểu, hô. To một tiếng, một đao đi qua, thanh âm khàn khàn cách đầu kia phun máu tươi bay ra ngoài. Thiết La Một bị giết, chạy mau a. Cách này thủ quan binh sĩ sợ vỡ mật, như ong vỡ tổ liền hướng hai bên chạy. Bất quá. Giờ phút này các tiêu sư như lang như hổ. Lại thêm mười mấy bảo hộ lăng mộ binh sĩ, từng cách đều là hảo thủ. Thủ quan liền chừng 20 người. Chỗ nào là đối thủ? Vẹn vẹn mấy phút. Dưới mặt đất toái thi một mảnh. Máu tươi nhuộm đỏ quan khẩu. Mã Siêu cùng Đào Đinh lại kiểm tra một phen, xác nhận không có người sống lưu lại. Đại nhân, những thi thể này làm sao bây giờ? Tự có bọn hắn đồng bọn đến xử lý, chúng ta đi. Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhanh chân mà đi. Đại nhân, chúng ta bộ dạng này thế nhưng là chọc giận Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Cuối cùng đã tới một cái trấn nhỏ, thế là dừng lại ăn cơm nghỉ ngơi, Đào Đinh chịu qua tới nói. Hắn muốn giết ta, chúng ta phản sát. Cho nên ta mới giao phó các ngươi một tên cũng không để lại. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Thiết Mộc Nhĩ Đạt thật sự là gan to bằng trời, hiểu rõ phải là chúng ta còn muốn động thủ. Quả thực quá càn rỡ, Tề Triệu vỗ bàn một cái nói. Còn không phải là vì Cố Tuyết Nhi. Mã Siêu nói. Cố Tuyết Nhi là nữ, Tề Triệu xứng sờ, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Người này quá đáng ghét, vì một nữ nhân thế mà công nhiên mưu sát quan sai, quả thực là triều đình bại hoại. Lý Nguyên Kỳ mắng. Các ngươi đều là người bị hại, hắn là hướng ta đến. Ngươi nhìn trước hỏi rõ sở ta có phải hay không tại trong đội ngũ, một xác định liền hạ xuống sát thủ. Diệp Thương Hải nói. Hắc hắc, Cố Tuyết Nhi khẳng định rất đẹp. Tề Triệu thế mà cười khan một tiếng. Trích Tinh Quan đệ nhất mỹ nhân. Đào Đinh nói. Chẳng những người đẹp, đánh đàn thật tốt, múa càng nhảy diệu, thiên tiên mỹ nhân a. Khó trách Thiết Mộc Nhĩ Đạt dám mà liều, làm ra chuyện như vậy. Phí Thanh thở dài, nói, sau này, Long Hổ Tiêu cục không thể tiếp Tây Lăng bên kia tiêu. Không tiếp liền không tiếp, chúng ta liền không đi Trích Tinh Quan. Ta nhìn hắn Thiết Mộc Nhĩ Đạt có thể hoành hành đến khi nào? Lý Nguyên Kỳ giận dữ nói. Không chỉ nữ nhân, cái này bên trong còn có người làm ruột. Thiết Mộc Nhĩ Đạt chỉ là bị lợi dụng, bất quá, hắn cũng nhìn ra được. Chỉ bất quá, cam tâm mắc lừa mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Nói như vậy, chẳng lẽ lần này chúng ta tiêu bị cướp? Thực sự có người âm thầm thao túng? Lý Nguyên Kỳ lập tức đằng đằng sát khí. Tuyệt đối có. Hơn nữa, phía sau màn hắc thủ vô cùng có khả năng liền Đông Dương Thành bên trong. Diệp Thương Hải nói. ai Lý Nguyên Kỳ cùng Phí Thanh đều âm lãnh nghiêm mặt nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta hoài nghi, sự kiện lần này là bởi vì ta mà lên. Diệp Thương Hải một mặt xin lỗi nhìn xem Lý Nguyên Kỳ. Làm sao có thể đại nhân không nên tự trách, tiêu cục hàng bị cướp cũng là chuyện thường xảy ra, cái này không có gì lạ. Lý Nguyên Kỳ lắc đầu. Ta hoài nghi cái này căn bản là có người đặt bẫy, mục đích gì chính là vì đánh ngũ ta. Bởi vì Long Hổ tiêu cục cùng ta quan hệ không tệ. Mà đối phương bây giờ hạ thủ trước tiên đem bằng hữu của ta toàn bộ gạt bỏ đi, cuối cùng lại tập trung nhằm vào ta. Diệp Thương Hải nói. Bất kể như thế nào, nhằm vào chúng ta Long Hổ tiêu cục lại không được. Diệp đại nhân, địch nhân của ngươi chính là chúng ta địch nhân. Long Hổ tiêu cục, vĩnh viễn là đại nhân thân nhất huyên đệ. Lý Nguyên Kỳ một mặt kiên định nhìn xem Diệp Thương Hải. Gan to bằng trời, gan to bằng trời, người tới. Cho ta điểm đủ nhân mã. Bản tướng quân muốn giết người. Giết người trên đời này, trung quy có cá lọt lưới. Hồ Huy liền là một cái. Người này tại Diệp Thương Hải đến trước đột nhiên tiêu chảy. Cũng liền lẫn tránh xa xa cáo đại trạng đi. Cái kia hiểu được bởi vì như thế lại là trốn khỏi một mạng. Thế là một mực chờ Diệp Thương Hải một đoàn người đi xa. Trong đêm khuya mới dám sờ soạng vội vàng về tới Trích Tinh Quan. Hướng Thiết Mộc Nhĩ Đạt tướng quân bẩm báo việc này. Tướng quân nghe xong kia là tức sùi bọt mép. Lúc này liền muốn dẫn người truy sát Diệp Thương Hải. Tướng quân không thể. Đỗ Vân là Thiết Mộc Nhĩ Đạt túi khôn, tục xưng cẩu đầu quân sư. Đỗ Vân, ngươi đừng cản ta. Bằng không thì liền ngươi cùng một chỗ giết Thiết Mộc Nhĩ Đạt, đích thật là tức điên lên. Xanh mặt, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Đỗ Vân. Tướng quân, giết khẳng định phải giết. Nhưng là không thể dạng này gióng trống khô chiêng. Dù sao, Diệp Thương Hải bây giờ là bảo hộ lăng mộ đội đội trưởng. Tướng quân, đây chính là Tín Vương lăng. Hơn nữa, việc này thật truy đuổi ngược lại là chúng ta công kích bọn hắn trước đây. Bọn hắn đây là bị động phòng vệ, chúng ta đối lý. Đỗ Vân sớm mò thấy Thiết Mộc Nhĩ Đạt tính tình, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tướng quân, đem việc này giao cho ta đi. Ngô Thanh là Thiết Mộc Nhĩ Đạt phụ tá đắc lực một trong. Cũng là Trích Tinh Quan một tên thiên phu trưởng. Thiết Mộc Nhĩ Đạt trung thành chó săn. Lúc này quỳ xuống chờ lệnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngô Thanh đi thích hợp nhất. Đỗ Vân nhẹ gật đầu. Ngô Thanh được hay không, Thiết Mộc Nhĩ Đạt hỏi. Ha ha, tướng quân, tuy nói chúng ta thủ vệ quan khẩu nhân mã cho bọn hắn toàn bộ giải quyết. Nhưng là, đó là bởi vì Diệp Thương Hải có được bảo hộ lăng mộ đội. Hơn nữa, lại thêm Long Hổ tiêu cục hảo thủ. Diệp Thương Hải thực lực bản thân cũng không mạnh. Tại nhân mã của hắn bên trong, cường đại nhất hẳn là Lý Nguyên Kỳ cách này tổng tiêu đầu. Người này đoán chừng có được nửa bước tiên thiên thực lực. Theo Ngô Thanh thực lực tương đương. Nhưng là nếu bàn về chiến lực, Lý Nguyên Kỳ tuyệt đối đánh không lại chúng ta Ngô Thiên Tổng. Chúng ta chỉ cần cho Thiên Tổng đại nhân một nhóm tinh anh thủ hạ, Diệp Thương Hải còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù sao, hắn mang đến người cũng không nhiều. Mà bọn hắn lần này đi phương hướng khẳng định là giã chư lính. Nếu mà Thiên Phu trưởng đại nhân đi được nhanh, lời nói còn có thể cướp tại bọn hắn đằng trước. Đỗ Vân nói, người này nhìn tính vạn tính lại là không có tính tới Tề Triệu cái này người. Dù sao, đối với bảo hộ lăng mộ đội đến nói, người bên ngoài đều chưa quen thuộc. Liền là Ngô Thanh cái này túi khôn cũng vẻn vẹn biết rõ đội trưởng, phó đội trưởng và bách hộ phương áo vải mấy người cao thủ mà thôi. Mà Tề Triệu vừa đến đã ở tại phía sau núi chỗ không xuống. Ai biết hắn về phần Diệp Thương Hải. Bởi vì tuổi còn rất trẻ. Trực tiếp bị Đỗ Vân không để mắt đến. U, V, Quy, Quy, Mơ quyết định như vậy đi. Ngô Thanh nghe lệnh, lệnh ngươi chọn lựa 100 tên tinh anh binh sĩ hỏa tốc hướng giã chư lính mà đi. Đối bọn hắn không cần phải khách khí, toàn bộ giết. Thiết Mộc Nhĩ Đạt mặt âm trầm ra lệnh. Ghi nhớ cải trang trang phục một phen, tuyệt đối không thể khoác quân giáp. Đỗ Vân giao phó nói. Quân sư yên tâm, cái này ta hiểu. Ngô Thanh cười khan nói. Công tử, vừa nhận được tin tức, Diệp Thương Hải thế mà dẫn người đụng tới. Đồng thời Thiết Mộc Nhĩ Đạt thủ hạ đều bị giết, thật sự là gan to bằng trời a. Vệ Tùng vội vàng tiến Đại Phong Viên, đêm khuya, Phạm Tây Phong thế mà còn chưa ngủ, chính cùng mấy người uống rượu nghe hát. Võ Thần Hoàng Đình 10 chương 162 tuyệt không thể để hắn còn sống trở về trong đó. Dâu ria xồm xoàm người trung niên hán tử kia liền là Phi Ưng Tiêu Cục tổng tiêu đầu Khang Nhất Đồng. Một người khác mặt tím áo vải, hình tròn mặt béo trứng, bảo dưỡng phi thường đúng chỗ lão giả lại là Bái Nguyệt Sơn Trang trang chủ Trang Trường Thiên. Tốt các ngươi lui ra. Phạm Tây Phong nghe xong, lập tức vỗ tay kêu dừng, đem ca nữ đám vũ nữ đuổi đi. Là ai cho Diệp Thương Hải như thế lá gan? Trang Trường Thiên sờ một cái dưới hàm râu ria, trên mặt lộ ra từng tia chấn kinh. Tiểu tử kia tự nhận là treo cái Vương Lăng đội trưởng liền vô địch thiên hạ, mới dám theo Thiết Mộc Nhĩ Đạt khiêu chiến. Bất quá tốt như vậy à. Người đâu, một khi căng phòng lên đi cuối cùng liền là tử vong. Khang Nhất Đồng cười nói. Thiết Mộc Nhĩ Đạt bây giờ hẳn là đã chạy tới. Trang Trường Thiên hỏi. Hắn khẳng định muốn đi, bất quá, hắn cái kia cẩu đầu quân sư Đỗ Vân sẽ không để cho hắn đi. Phạm Tây Phong lắc đầu. Không quản ai đi đều như thế, Diệp Thương Hải là không về được. Khang Nhất Đồng cười to nói, Lý Nguyên Kỳ chỉ là vật bồi táng mà thôi. Công tử, sau này, cái này Đông Dương Thành liền chỉ còn lại chúng ta Phi Ưng Tiêu Cục. Thiết Mộc Nhĩ Đạt khẳng định sẽ ngã chồng vó. Phạm Tây Phong nhưng không có lạc quan như vậy. Không thể nào. Trang Trường Thiên kinh ngạc, không hiểu nhìn xem Phạm Tây Phong. Đánh giá quá thấp Diệp Thương Hải cùng một bọn thực lực, đặc biệt là đánh giá quá thấp Diệp Thương Hải thực lực bản thân. Trong mắt người ngoài, Diệp Thương Hải năm nay bất quá 17-18 tuổi. Võ công có thể cao đi nơi nào? Nổi cương ngũ trọng cảnh đỉnh thiên. Kỳ thực bằng không thì, lấy Diệp Thương Hải tam quyền lưỡng cước đả thương hàng trinh tây đến nói, tiểu tử kia chí ít cũng có được nội cương lục trọng cảnh thực lực. Phạm Tây Phong lắc đầu nói. Cái kia cũng không nhất định, hàng trinh tây cũng liền nội cương ngũ lục trọng tả hữu. Diệp Thương Hải lúc ấy thế nhưng là đột nhiên đánh lén đắc thủ, bằng không thì ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Trang Trường Thiên có cái nhìn của mình. Một cước kia đá ngã Hổ Quan Thiên Phu trưởng Tề Vân Thông đâu? Tề Vân Thông thế nhưng là hàng thật giá thật nội cương lục trọng cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, lúc ấy Tề Vân Thông muốn khiêu chiến Diệp Thương Hải không có khả năng không có phòng bị. Phạm Tây Phong nói. Lúc ấy Tề Vân Thông thủ hạ chính nhấc lên hắn đại đao tới. Tề Vân Thông đi lấy đao. Diệp Thương Hải đột nhiên xuất thủ. Cũng coi là đánh lén. Đương nhiên tổng hợp những phương diện này xem ra, Diệp Thương Hải thực lực không thua bởi Tề Vân Thông. Đoán chừng cũng đã bước vào nội cương lục trọng. Tiểu tử này thật đúng là một thiên tài. Tuổi còn nhỏ thế mà đạt tới như thế cảnh vị. Chết ngược lại là có chút đáng tiếc. Trang Trường Sinh một mặt nuối tiếc lắc đầu. Thiết Mộc Nhĩ Đạt thủ hạ có hai viên hổ tướng, một cách gọi Ngô Thanh, một cách gọi Mạnh Thao. Hai người đều có được nửa bước tiên thiên thực lực. Ta không có suy đoán sai. Hai người chỉ đi một người. Dù sao, Trích Tinh Quan thủ hộ cực kỳ trọng yếu. Thiết Mộc Nhĩ Đạt phải lưu lại một người. Những người khác, hắn không yên lòng. Giả dụ Ngô Thanh dẫn đội đuổi theo giết Diệp Thương Hải, một cách Lý Nguyên Kỳ liền có thể chống đỡ hắn. Mà bảo hộ Lăng Mộ đội bên này còn có mười mấy người, thực lực như thế nào ai cũng không biết được. Ngô Thanh đi qua mang người khẳng định so Diệp Thương Hải nhiều. Nhưng là bảo hộ Lăng Mộ đội cũng là hảo thủ. Bọn hắn thế nhưng là Hắc Kỷ quân. Đơn binh thực lực so Thiết Mộc Nhĩ Đạt thủ hạ cường đại. Lại thêm Long Hổ Tiêu Cục Phí Thanh mấy người tiêu sư bon họ. Như thế so sánh Thiết Mộc Nhĩ Đạt phần thắng cũng không cao. Phạm Tây Phong nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, như thế nói đến chúng ta cũng phải đi một chuyến. Lần này tuyệt không thể để Diệp Thương Hải còn sống trở về. Khang Nhất Đồng gật đầu nói. Lão Khang ngươi đi một chuyến, mang theo nhiều người một chút. Ta bên này cũng cho ngươi một nhóm người hiệp trợ, Trường Thiên huyên phải lưu lại, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Phạm Tây Phong nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta thu thập Đường Kinh Đông. Trang Trường Thiên nhẹ gật đầu. Công tử, chỉ là Khang Nhất Đồng đi được hay không, hai người sau khi đi, Vệ Tùng có chút không yên lòng. Đương nhiên không được, lần này là không phải đưa Diệp Thương Hải vào chỗ chết, không thể, tuyệt không thể ra nửa điểm sai lầm. Phạm Tây Phong lay động cây quạt nói. Công tử còn lưu phải có chuẩn bị ở sau. Vệ Tùng hỏi. Đây là ta sau cùng áp chủ bài, bọn hắn đều sau khi thất bại mới có thể lấy ra đến. Phạm Tây Phong nhẹ gật đầu. Vũ em, Diệp Thương Hải đi giã trư lính. Nông gia tiểu viện Cố Tuyết Nhi nói. Tên ngu ngốc này, vừa đi nhất định phải chết. Dương Thị đột nhiên ngồi dậy, trên thân dò dỉ ra một tia thượng vị giả khí tức đến. Có thể Vũ em vết thương trên người còn không có chữa khỏi, hắn không thể chết. Cố Tuyết Nhi nói. Không chỉ riêng này cái. Dương Thị khẽ lắc đầu. Còn có cái gì Cố Tuyết Nhi không rõ. Tiểu tử kia không riêng gì chữa bệnh. Ta bây giờ ngược lại là cảm thấy. Tiểu tử kia có chút cá tính. Ta muốn bồi dưỡng hắn. Dương Thị nói. Bồi dưỡng hắn làm gì, một kẻ cặn bã tùy tiện nhặt một cái cũng mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Cố Tuyết Nhi nhích miệng, một mặt khinh thường. Vậy thì tốt, chết là được rồi, ta thương thế kia mặt khác nghĩ biện pháp. Dương Thị nói. Không thể à, chỉ sợ những người khác không thích hợp. Nếu là tìm không thấy làm sao bây giờ, Cố Tuyết Nhi gấp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, Dương Thị nhìn xem Cố Tuyết Nhi. Cố Tuyết Nhi mặt thế mà hơi đỏ lên. Nghĩ nghĩ. Nói. Không bằng. Ta cũng đi một chuyến. Đương nhiên bảo hộ hắn cũng không phải là vì hắn, chủ yếu là vì Vũ em ngươi. Ta cảnh cáo ngươi nha đầu, cũng đừng động phàm tâm. Thân phận của ngươi không giống, đó là không có khả năng. Dương Thị một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nhi. Vũ em, ngươi nói cái gì nha, ta làm sao, hắn loại kia người cho ta sách giày cũng không xứng, phi phi. Cố Tuyết Nhi vội vàng nói, bất quá, mặt càng đỏ hơn. Sẽ không liền tốt, ai? Tuyết Nhi, không phải Vũ em đối ngươi quá hà khắc. Mấu chốt là thân phận của ngươi không tầm thường, nếu là rơi vào đi kia là cả một đời tự tìm phiền phức. Dương Thị thở dài. Ta biết Vũ em, ta đi thu thập một chút liền đi. Cố Tuyết Nhi nói. Đi thôi. Dương Thị khoát tay áo, nhìn xem Cố Tuyết Nhi bóng lưng đi xa, lắp bắp nói, nha đầu đây đều là mệnh. Cho là ta không biết a, ngươi nha đầu này đoán chừng có chút động xuân tâm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Thương Hải một đoàn người đã đến giã trư lính. Là ai làm khi thấy rõ trước mắt tất cả, Lý Nguyên Kỳ mặt kia đều tức thành bao hắc tử. Toàn bộ đốt, chỉ còn lại đất khô cằn theo một than. Nhìn trước mắt đen xì một mảnh, Đào Đinh thở dài. Diệp đại nhân, đây là càng che càng lộ, tuyệt đối là càng che càng lộ. Phí Thanh tức giận nói. Càng che càng lộ chúng ta cũng không có biện pháp. Hỏa hoạn đem tất cả vết tích đều đốt mất. Mã Siêu một mặt ủ rũ lắc đầu. Tề Triệu đối đây hết thảy đều không hứng thú, vừa đến trạm rừng tìm khối đá lớn ngồi xuống lau của mình kiếm. Diệp Thương Hải không nói chuyện, chỉ là tại cháy đen thổ địa bên trên đi tới. Đối thủ quá xảo hoạt, một cái hỏa toàn bộ đốt rồi, cái này tăng lên tìm kiếm dấu vết độ khó. Thiên nhãn thông năng lực nhìn xuyên tường có thể xuống một vài thước. Diệp Thương Hải tại từng chút ngắm lấy. Đào xuống đi. Diệp Thương Hải dừng bước chỉ vào một mét chỗ nói. Mã Siêu lập tức dẫn người liền đào. Lý Nguyên Kỳ một đám hiếu kỳ lại gần nhìn xem. Đại nhân, phát hiện một cái tai rơi rụng. Mã Siêu theo vũng bùn bên trong đào ra một cái viền vàng trung ương khảm thúy ngọc bông tai đưa lên. Đây là nữ nhân dùng. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy nói. Đích thật là nữ tử đồ vật, nhưng cũng không thể xác định là giặc cướp đồ vật. Phí Thanh lắc đầu. Bông tai bên trên còn có nhuộm máu, khả năng là tranh đấu lúc bị móc ra đến thương tổn. Diệp Thương Hải nói. Thiên hạ nữ tử ngàn vạn, bảo chúng ta đi nơi nào tìm hơn nữa, cũng không thể bài trừ là người khác đi. Lý Nguyên Kỳ có chút thất vọng nói. Đại nhân, cái này bông tai giống như đều có chút. Mã Siêu nói. Vậy nói rõ nó chôn dưới đất thời gian không ngắn, hẳn không phải là gần nhất đi. Phí Thanh nói. Võ thần Hoàng Đình 10 chương 163 thu thập dược khiếu hồ ha ha. Mông tai bên cạnh bùn đất bên trong cũng không có vết gì. Nói rõ nó liền là vừa rơi vào không lâu. Nếu là lúc trước đi, cái này mông tai nát, khẳng định là bên cạnh bùn đất nước quá nặng ăn mòn kết quả. Mà bên cạnh bùn đất không có vết gì, có thể khẳng định liền là trước đây không lâu đi. Mà nữ tử bông tai đồng dạng đều bảo hộ rất khá, thường mang là không thể nào ăn mòn. Mà nó thật sự lại hủ thực, đó là bởi vì nước quá nhiều nguyên nhân. Diệp Thương Hải cười nói, khả năng là nữ tử thường giặt quần áo nấu cơm nguyên nhân. Phí Thanh nói, phía trên cũng không khói dầu mùi vị, nói rõ chủ nhân của nó không làm việc nhà. Diệp Thương Hải lắc đầu, không tiếp xúc những thứ này làm sao lại ăn mòn? Đào Đinh nhìn không được hỏi. Đúng vậy a, các ngươi nói làm sao lại ăn mòn? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này rất khó nói, có lẽ là không có mang bên tai bên trên, đặt địa phương so sánh ẩm ướt. Còn có theo cái gì khác đặt tại cùng một chỗ cộng đồng bị hủ thực. Khẳng định là niên đại xa xưa. Không đúng, Diệp đại nhân vừa rồi nói qua, không phải chôn giấu niên đại lâu nguyên nhân. Nước, Diệp Thương Hải nói. Nước đúng, chỉ có thường xuyên tiếp xúc nước mới có thể như thế. Lý Nguyên Kỳ nói. Không đúng, nữ tử yêu quý bông tai, tắm rửa thời điểm cũng sẽ hái xuống mới là. Phí Thanh nói. Tắm rửa đều không hái xuống, nói rõ chủ nhân của nó thường xuyên chơi nước. Diệp Thương Hải nói. U Vân Thủy Mẫu Lâm Kiều Kiều. Lý Nguyên Kỳ thốt ra. Lâm Kiều Kiều không phải dược khiếu hồ sao? Chẳng lẽ còn thật sự là dược khiếu hồ? Làm Phí Thanh khiếp sợ kêu lên. Đi, xuất phát dược khiếu hồ. Diệp Thương Hải vung tay lên, tất cả có lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Thế là chặt cây trúc ngay tại chỗ bó thành bè, hướng dược khiếu hồ mà đi. Mà Diệp Thương Hải đem Tề Triệu kêu tới bí mật giao phó một chút cái gì, Tề Triệu liên tục gật đầu. Dược khiếu hồ tại Vân Sa Hà Thượng Du, bất quá đoạn này đường sông ngược lại là so sánh nhẹ nhàng. Cho nên tại nhân lực thay nhau huy động phía dưới, tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Nửa đêm, tại khoảng cách dược khiếu hồ mấy chục dặm chỗ, đám người lặng lẽ lên bờ chỉnh đốn về sau đi bộ tiến lên. Lại một cái trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Thương Hải một đoàn người đã đứng ở dược khiếu hồ phía trước. Thật đúng là dược khí âm trầm. Mã Siêu nói. Đó là đương nhiên, bằng không thì cũng không gọi dược khiếu hồ. Đào Đinh gật đầu nói. Truyền thuyết lúc nửa đêm hồ này ngẫu nhiên có thể nghe được dược kêu thanh âm. Đồng thời, còn có dược hỏa trôi tới trôi lui, ẩn hiện vô thường. Cho nên, xưng chi dược khiếu hồ. Dân bản xứ đều sợ nơi này, không ai dám đến. Mà Lâm Kiều Kiều thì là đem hang ổ tuyển ở đây, ngược lại là rất an tĩnh. Lý Nguyên Kỳ nói, đơn giản liền là lân hỏa bị gió thổi phải như thế mà thôi. Diệp Thương Hải đương nhiên cũng sẽ không phế nước bọt kia đi giải thích những thứ này. Về phần nói nghe được dù kêu, Diệp Thương Hải cho là nên là tiếng gió theo tiếng nước. Ví dụ như va chạm nham thạch, ốm thông gió các loại nguyên nhân hình thành. Trên đời này nào có cái gì dược khiếu hồ là một cách bình tĩnh cảng. Giờ phút này, mặt hồ cập bờ chỗ ngừng rất nhiều thuyền, lấy ghe độc mộc chiếm đa số. Loại này thân tàu hình thon dài, có thể ngồi hai người, hành động linh hoạt cấp tốc, dễ dàng cho xuất kích được cái kia ăn cướp sự tình. Mấy đạo tiếng rên rỉ truyền đến, dược khiếu hồ chạm gác ngầm đã bị Diệp Thương Hải nhẹ nhõm giải quyết. Những thứ này thủy đạo bọn họ tuy nói cường hãn, nhưng đây chẳng qua là tương đối phổ thông thương thuyền mà nói. Nhưng là đụng phải giống bảo hộ lăng mộ đội cùng long hổ tiêu cục dạng này cường giả, bọn họ liền không đáng chú ý. Đại nhân, dứt khoát vọt thẳng đi vào giết sạch, hàng của chúng ta khẳng định còn tại bên trong. Phí Thanh đề nghị. Nguyên Kỳ, Tề Triệu, tình huống có biến, giao phó mọi người một cái. Không cần nhiều tạo sát nghiệt. Chúng ta trực tiếp bắt Lâm Kiều Kiều chính là. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, đối cường đạo nhân tử liền là đối với chúng ta tiêu cục tử nạn huyên để tàn khốc. Phí Thanh bất mãn nói. Đúng vậy à đại nhân, một khi bọn hắn phản công, chúng ta tuy nói từng cái thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn nhiều người, là chúng ta gấp 3-4 lần. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Lý Nguyên Kỳ cũng nói. Không cần phải nói, chiếu ta giao phó làm. Chỉ cần bắt Lâm Kiều Kiều, bọn hắn còn dám động thủ sao? Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân quá nhân từ. Phí Thanh bất mãn khẽ nói. Coi như vậy đi, theo như Diệp đại nhân giao phó làm. Lý Nguyên Kỳ khoát tay áo. Thế nhưng là Lâm Kiều Kiều là trùm thổ phỉ, chúng ta chỗ nào tìm hắn đi. Trước lại không có theo nơi đó nha môn liên hệ. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Làm sao bắt nếu là kinh động đến bọn hắn. Chúng ta không giết bọn hắn. Bọn hắn nhưng là muốn giết chúng ta. Phí Thanh còn nói thêm. Diệp đại nhân, phí phó tổng tiêu đầu nói rất đúng a. Có tiêu sư hỏi. Nàng ngay tại phía. Trước mặt bên trái 300 mét chỗ tòa kia trong chút lâu, tất cả mọi người nghe lấy, mục tiêu liền là tòa kia lâu. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ thấp thoáng tại cây cối bên trong nơi nào đó nói. Diệp đại nhân còn thành thần tiên, thần cơ diệu toán. Phí Thanh cười khẩy nói. Không thể đối đại nhân vô lễ. Lý Nguyên Kỳ một mặt nghiêm khắc cảnh cáo Phí Thanh nói. Ta không nói là được rồi. Phí Thanh thở phì phò khẽ nói. Bất quá, tiêu sư bon họ, bao quát có chút những binh sĩ đều cảm thấy Diệp Thương Hải quá bá đạo. Diệp Thương Hải đem Tề Triệu kêu tới, hướng phía chỗ kia địa phương chỉ trỏ. Không lâu, Tề Triệu động, giống như ổ linh lách vào trong rừng cây. Chúng ta đuổi theo. Diệp Thương Hải nói. Một đường đi qua. Thế mà không có đụng phải cái gì ngăn cản. Không lâu. Phát hiện Tề Triệu liền né qua một cây đại thụ phía sau. Nhìn trước mặt chút lâu. Các ngươi bên ngoài trông coi, ta theo Nguyên Kỳ, Mã Siêu đi vào bên ngoài từ Tề Triệu cùng Đào Đinh phụ trách. Diệp Thương Hải nói. Tất cả chiếu Diệp đại nhân giao phó xử lý. Sợ Phí Thanh Lâm thời đầu đỉnh ngưu, Lý Nguyên Kỳ còn đặc biệt đinh ninh một cái. Lâu bên trong có 5 người, lầu 2 3 cái, lầu 1 2 cái. Chúng ta tiến lâu lúc trước tiên đem lầu 1 chế phục, lại đến lầu 2. Diệp Thương Hải nói với Lý Nguyên Kỳ. Cứ việc không tin, nhưng là Lý Nguyên Kỳ cũng không có phản bác, gật đầu nói. Kỳ thật, Diệp Thương Hải là dựa vào hao thiên lỗ mũi người ra được. Thiên nhãn thông khoảng cách quá xa, không phát huy được tác dụng. Đi vào lâu đi, Lý Nguyên Kỳ hướng bên phải lói lên, lập tức lấy làm kinh hãi. Phía bên phải cột nhà sau thật là có một người áo đen đánh thẳng ngủ gật. Vậy thì dễ làm rồi. Trực tiếp một buồn bực quyền đi qua chơi ngã trên mặt đất. Mà Diệp Thương Hải cũng giải quyết bên trái một cái. Hai người như mèo đồng dạng chui lên lầu 2. Xoẹt đại nhân Mã Siêu dọa đến kêu một tiếng. Toàn bộ thân thể nhào về phía bắn tới một cái bóng hình dáng ám đinh. Diệp Thương Hải phách không một chưởng đi qua, đem Mã Siêu đánh nghiêng lật qua. Mà Lý Nguyên Kỳ đã theo một cô gái khác ngoan đấu lại với nhau. Lập tức lâu bên trong sáng lên đèn. Lâm Kiều Kiều lăn lộn mà lên, giết xuống tới. Chém chết hắn. Mã Siêu hô lớn một tiếng. Trong tay rảo dây thừng một cái chụp chúng vào theo Diệp Thương Hải tranh đấu hai người trong đó một cái. Tên kia tức giận đến trở về kéo một cái liền đem Mã Siêu cứng rắn túm tới. Thuận tay hướng phía trước vung mạnh. Liền người mang dây thừng đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải một chưởng tàn nhẫn đánh vào Mã Siêu trên thân. Phát hiện người kia một tấm âm lãnh mặt. Bất quá qua trong giây lát, người kia buồn bực kêu một tiếng bay ra ngoài. Cái này kêu là cách sơn đả ngưu một chưởng đánh vào Mã Siêu trên thân. Lực kình lại là phản chấn tại người kia trên thân. Diệp Thương Hải cướp trước một bước. Dây thừng hất lên cuốn lấy một tên khác trở về khẽ kéo. Tên kia liều mình hướng bên hông nghiêng đụng mà đi. Bất quá. Diệp Thương Hải sao có thể để hắn chạy trốn. Công xích đao ra đi đến một cái xoay tròn. Người kia kêu đau đớn một tiếng lăn lộn trên mặt đất. Diệp Thương Hải đang muốn tiến lên giải quyết hắn. Bất quá. Một đạo hương khí đánh tới. U Vân Thủy Mẫu Lâm Kiều Kiều một chậu nước hắt vấy tới. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian bắn ra dịch chuyển khỏi bổ bổ bổ bổ. Lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. U Vân Thủy Mẫu quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái kia nước bị dội ra thế mà như sắt đánh đồng dạng bắn vào đầu gỗ cột nhà chính giữa. Đánh cột nhà thủng trăm ngàn lỗ, tốt không đáng sợ. Mã Siêu nhào vào bị Diệp Thương Hải cách Sơn Đả Ngưu ngã xuống đất ra hỏa trên thân, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Người kia một cách ôm ngược, hai người ôm chặt lăn lông lốc xuống thang lầu. Võ Thần Hoàng Đình 10 chương 164 gian tế vương bát đản ta giết chết nương ngươi. Mã Siêu hung hãn gầm rú. Truyền đến huyền đấm cước đá tiếng vang. Diệp Thương Hải lo lắng Mã Siêu. Dư quang bên trong liếc một cái. Phát hiện hai người binh khí đều đụng rơi. Hoàn toàn biến thành cận thân vật lộn. Giống như tại đô vật giống như. Mà Mã Siêu ngưu cao mã đại, da dày thịt béo. Người kia công lực so Mã Siêu mạnh. Nhưng là trước bị Diệp Thương Hải chấn thương nội tạng. Trong lúc nhất thời, hai người đấu cái ngươi chết ta sống. Túi bụi. Lâu bên trong tranh đấu đương nhiên cũng kinh động bên ngoài. Không lâu, Lâm Kiều Kiều thủ hạ toàn bộ chạy tới. Giờ phút này bảo hộ lăng mộ đội phát huy tác dụng. Nô Tiến bắn ra, lập tức liền chơi ngã một loạt. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới liều lĩnh đến cũng bị Tề Triệu cùng Đào Đinh tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiều Kiều thủ hạ cũng sợ hãi. Nhất thời không làm rõ được tình huống cũng không dám mạo hiểm không sai tiến đến. Lý Nguyên Kỳ thật đúng là đụng phải đối thủ. Người kia thực lực thế mà so với hắn còn mạnh hơn một chút. Tại Lý Nguyên Kỳ liều chết dùng hiểm chiêu phía dưới, hai người nhất thời khó phân cao thấp. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình so Lâm Kiều Kiều sơ lược mạnh, nhưng là nơi này là Lâm Kiều Kiều địa bàn. Nữ tử này không ngừng dùng nước đến gọi chính mình, càng dù gì chính là Lâm Kiều Kiều thủy công thế mà dùng tại trên nước. Cái kia nước biến hóa đa đoan, phòng không lắm phòng. Lại thêm một cái khác thực lực cũng không kém ra hỏa thỉnh thoảng hiệp công một cái, nhất thời cũng khó khăn giải quyết. Không thể lại kéo, càng mang xuống càng bất lợi. Lâm Kiều Kiều, ngươi bị người hãm hại. Diệp Thương Hải một bên đánh vừa nói. Các hạ, dùng loại này ấu trí vấn đề muốn chia tán ta lực chú ý, ngươi quá ngu. Lâm Kiều Kiều căn bản cũng không tin. Ngươi bông tai có phải hay không không thấy rồi, Diệp Thương Hải nói. Vậy thì có cái gì kỳ quái, rơi liền rơi, lão nương rơi cũng không ít. Lâm Kiều Kiều cười lạnh nói. Đây không phải ngươi sao? Diệp Thương Hải lấy ra bông tai. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi lấy ở đâu? Lâm Kiều Kiều sững sờ, chậm tay xuống dưới. Dừng lại, chúng ta tâm sự. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại nói. Ngừng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra cái gì đến. Lâm Kiều Kiều cũng không sợ, nơi này là chính mình địa bàn. Hơn nữa, thủ hạ đều chạy tới vây quanh lầu nhỏ, Diệp Thương Hải một nhóm người là mọc cánh khó thoát. Ngươi xem một chút đi. Diệp Thương Hải đem bông tai ném tới. Lâm Kiều Kiều đưa tay cách không khẽ hấp đặt tại bên cạnh. Xem xét. Hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Diệp Thương Hải. Tại giã trư lính bùn đất bên trong phát hiện đương nhiên chôn phải không sâu. Hơn nữa, tại chôn nó trên bùn đất còn có một cái dấu chân, có đầu khe hở, tốt phát hiện nó. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn nói có người muốn hãm hại ta? Lâm Kiều Kiều lúc này có chút tin. Không hãm hại ngươi làm sao lại đem ngươi bông tai vứt tại chỗ đó? Diệp Thương Hải nói. Lão nương chưa từng đi qua giã trư lính, đây là cách nào trời đánh làm Lâm Kiều Kiều lập tức tức giận đến mặt đều hồng. Cái này dấu chân ngươi không xa lạ gì a? Diệp Thương Hải theo trong tay áo móc ra ấm giấy ném tới. Lâm Kiều Kiều trải rộng ra xem xét. Lập tức mặt đều đen. Lục chỉ. Khẳng định liền là đáng chết lục chỉ làm. Lục chỉ đoạn trưởng Trương Thế Bình đúng không? Diệp Thương Hải nói. Không sai, kỳ thật tất cả mọi người nói hắn mọc ra 6 cái ngón tay. Bất quá, chỉ có ta biết chân tay hắn lên cũng mọc ra 6 đầu ngón chân. Lâm Kiều Kiều nói. Nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi là ai? Bản quan Đông Dương phủ đồng tri Diệp Thương Hải. Đến tiến hành Long Hổ tiêu cục bị cướp một án. Tin tưởng ta lời nói, tranh thủ thời gian gọi ngươi thủ hạ dừng lại, bằng không thì các ngươi liền là tại tạo phản. Đến lúc đó quan binh đem san bằng ruột khiếu hồ. Diệp Thương Hải nói. San bằng, đến lúc đó chúng ta sớm chạy mất tâm, các ngươi đi đâu? San bằng Lâm Kiều Kiều cười lạnh nói. Nếu như ngươi nguyện ý bốn biển là nhà ẩn núp sinh hoạt cái kia không lời nói. Bất quá, ngươi hôm nay có thể sống sót hay không cũng thành vấn đề. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Lời này ta nên hỏi ngươi mới là. Lâm Kiều Kiều một mặt cao ngạo vẩy tóc. Bản quan muốn đi. Các ngươi ngăn được sao? Diệp Thương Hải đột nhiên hướng khoảng không bắn ra. Cả người liền đứng tại một chiếc không có điểm treo vách ngọn đèn lên. Như vậy nhỏ một chiếc đèn, Diệp Thương Hải đứng ở phía trên lạnh nhạt tự nhiên. Lâm Kiều Kiều thế nhưng là biết hàng, lập tức lấy làm kinh hãi. Cho dù là chính mình thủy công cao minh, nhưng cũng không có như vậy khí định thần nhàn qua. Người này, khinh thân công phu quả thực cao minh, nếu như muốn chạy trốn lời nói thật đúng là ngăn không được. Đến lúc đó, số lớn quan binh tới, liền không có dược khiếu hồ chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý bị người hãm hại có muốn hay không báo thù? Diệp Thương Hải hỏi. Ta có thể để bọn hắn dừng lại, bất quá, ngươi phải cam đoan không làm thương hại chúng ta. Hơn nữa, ngươi là Đông Dương phủ, theo chúng ta bên này căn bản cũng không dừng một bên. Ngươi có thể một mắt nhắm một mắt mở, bằng không thì, liền là đấu chết một lần chúng ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Lâm Kiều Kiều nói. Có thể. Bản quan chỉ là muốn tìm về Long Hổ Tiêu cục hàng. Cha được hung phạm. Các ngươi dù khiếu hồ sự tình bản quan không muốn quản. Bất quá, ta khuyên ngươi, không thể làm áp. Bằng không thì thiên đạo có luân hồi, sớm muộn có báo ứng. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc. Đương nhiên, Diệp Thương Hải trước đó cũng biết qua. Dù khiếu hồ tuy nói là một đám thủy đạo. Nhưng là, cũng không phải là mười phần tà áp. Kỳ thật, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Yên tâm, chúng ta chỉ cướp hàng cực ít đả thương người. Lâm Kiều Kiều nói. Thành giao. Diệp Thương Hải nói. Tất cả đều dừng lại cho ta. Lâm Kiều Kiều đứng tại lầu cắt đi khuyết bên trên, la lớn. Lập tức thủ hạ tất cả đều ngừng lại. Ngươi cái quy tôn tử, không được đi ha ha ha. Dưới lầu truyền đến Mã Siêu đắc ý tiếng kêu to, Diệp Thương Hải liếc một cái, lập tức kinh ngạc. Gia hỏa này thật đúng là vận khí tốt, liều chết vật lộn về sau lại đột phá, lập tức đến nội cương ngũ trọng cảnh. Cái này có lẽ là cực hạn sinh tử tương bác xuống tiềm lực phát huy kết quả đi. Võ đạo tu luyện chỉ cần có thể đem thân. Thể cực hạn tiềm lực khám phá ra đột phá cũng không phải là vấn đề gì. Ví dụ như phụ trợ dùng thuốc đều là vì kích phát thân thể tiềm năng. Mà Mã Siêu tại sống chết trước mắt vừa đột phá. Tên kia lập tức liền xui xẻo. Bị đánh gần chết. Bây giờ nằm dưới mặt đất thoi thóp. Thống khổ không chịu nổi. Ta liền nghĩ không rõ Trương Thế Bình là thế nào làm tới ta tai rơi rụng. Địch nhân biến thành bằng hữu, song phương ngồi xuống. Hai người các ngươi đều là làm đồng hành quan hệ thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Thủy hỏa bất dung, bọn hắn quá đáng ghét, thường xuyên đen ăn đen. Hơn nữa, hoàn toàn không có đạo lý, tâm ngoan thủ lạc, phàm là bị cướp, vừa thấy được liền giết. Không giống chúng ta, chỉ cướp không giết người. Đương nhiên, gặp phải giống hộ viện loại hình muốn giết chúng ta người chúng ta cũng không thể không giết. Nhưng là, nếu như có thể đánh tổn thương tận lực không giết người. Dù sao, chúng ta cũng biết. Nếu như tạo thành quá lớn sự phẫn nộ của dân chúng, quan phủ đại binh tiếp cận, không ai có thể chịu qua được quan phủ. Lâm Kiều Kiều nói, chẳng lẽ Lục Chỉ đoạn trưởng Trương Thế Bình liền không sợ quan phủ người sao? Diệp Thương Hải hỏi. Bọn hắn sợ cái gì? Căn bản chính là quan phỉ cùng một chỗ. Vừa rồi theo Diệp Thương Hải đánh ngươi chết ta sống, người áo đen gừng hùng một mặt giận dữ nói. Người này tại Dược Khiếu Hồ nên tính là trừ Lâm Kiều Kiều lợi hại nhất cao thủ, có được tiên thiên nhất trọng cảnh cảnh thực lực. Vừa rồi Diệp Thương Hải chiến bọn hắn hai cái, cũng lộ ra phi thường phí sức. Nếu không phải vừa học được Thảo Thượng Phi Khinh Tông tương trợ, thân thủ vượt xa bình thường mạnh mẽ, sớm thua trận. Bằng không thì Diệp Thương Hải cũng không có khả năng ngồi xuống đàm phán. Trực tiếp cầm xuống há không dễ dàng hơn Trương Thế Bình cùng quan phủ có cấu kết chỗ đó? Nha môn Diệp Thương Hải trong lòng chấn động. Hỏi. Tự nhiên là Bạch Mã huyện, chúng ta Dược Khiếu Hồ thuộc Tây Dương huyện quản, mà Phi Vân trải lại là Bạch Mã huyện địa bàn. Trương Thế Bình theo Bạch Mã huyện huyện thừa Mâu Đông vẫn là bái cầm huyên đệ. Cách này, vụng trộm mọi người đều biết sự tình. Kể từ đó, Phi Vân Trại làm sằng làm bậy, nha môn cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Thậm chí, gặp phải phía trên có hành động, mật báo. Lâm Kiều Kiều nói, Võ Thần Hoàng Đình 10 chương 165 Phi Thiên Quan đoán chừng hàng năm hiếu kính cũng không ít a. Lý Nguyên Kỳ hỏi, kia là tự nhiên. Hơn nữa, một cách mâu hùng cũng không có khả năng hoàn toàn bao lại Phi Vân Trại. Dù sao, Bạch Mã huyện cách đó không xa còn có cái quan khẩu, gọi Phi Thiên Quan, đóng giữ một cách 300 người binh doanh. Từ một vị bách hộ lính đội, là Tây Lăng quận tiến vào biên giới Tây Bắc trên đường một cách tương đối quan trọng quan khẩu. Chỉ cần Phi Thiên Quan bóp bọn hắn cổ, bọn hắn liền không tiện ra vào. Hơn nữa, thật muốn bắt lấy bọn hắn lời nói, chỉ cần Phi Thiên Quan chịu điều binh, theo Bạch Mã huyện hợp tác, Phi Vân Trại trên cơ bản mọc cánh khó thoát. Mâu Hùng nói, người này hẳn là Lâm Kiều Kiều cẩu đầu quân sư, đối quanh mình khu vực đều tương đương quen thuộc. Ngươi ý là bọn hắn theo Phi Thiên Quan cũng có cấu kết? Diệp Thương Hải hỏi. Kia là tự nhiên, không có cấu kết làm sao Phi Thiên Quan đều mặc kệ. Cho dù là gặp phải bị cướp thương nhân báo tin tức, có thể Phi Thiên Quan cũng luôn luôn không để ý tới. Tùy theo Phi Vân Trại tại chính mình ra con mắt phía dưới hoạt động. Đương nhiên, phía trên có thời điểm cũng hỏi qua. Có thể Phi Thiên Quan lại nói quân sự cứ điểm chỗ tất cả lấy phòng ngự ngoại địch xâm lấn làm chủ. Bắt cường đạo chỉ là địa phương quan phủ sự tình, không nên đánh loạn bọn hắn bố trí. Khương Hùng nói. Phi Thiên Quan phía trên cách nào nha môn trông coi? Diệp Thương Hải hỏi, cách này lời nói là có con mắt. Tây Lăng quận Vương Phủ. Mâu Hùng nói. Chính vì vậy, hiểu rõ phải Phi Thiên Quan có vấn đề. Nhưng là, cũng không ai dám đi đâm cái kia có gai tổ ong vò vẽ. Chúng ta nhẫn Phi Vân Trại có lẽ lâu dám, thế nhưng là bọn hắn nha môn có người, chúng ta chỉ có thể chịu đựng. Bất quá, tất nhiên Trương Thế Bình muốn ta Lâm Kiều Kiều mệnh, ta Lâm Kiều Kiều cũng không phải bùn nặn giấy. Lần này, dù nói thế nào đều phải xuất thủ, cùng lắm thì mọi người cùng nhau xong đời. Lâm Kiều Kiều một mặt hung lệ nói. Đại đương gia, bọn hắn đánh người quá ác. Ngươi sao có thể cùng bọn hắn như thế? Lúc này, một cái mặt mũi bầm dập ra hỏa đi đến. Không phải là bị Mã Siêu đánh gần chết ra hỏa, bây giờ thoa thuốc, thở nổi. Chỉ bất quá, cái kia tướng mạo, đích xác có chút thảm, Diệp Thương Hải đều muốn cười. Tốt Trương Trọng trước kia là địch nhân, bây giờ không giống, ngươi tới sổ phòng lính 1000 lượng bạc đền bù đi. Lâm Kiều Kiều khoát tay áo. Bạc ta không muốn, ta chính là không phục. Dạng này cũng lợi cho bọn hắn quá. Đại đương gia, phía dưới huyên đệ đều không phục a. Trương Trọng thở phì phì nói. Thế nào? Không nghe lời rồi? Lâm Kiều Kiều mặt nghiêm. Trương Trọng rụt cổ một cái, có chút hơi sợ, chỉ có thể gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta trở về dưỡng thương. Nữ nhân này thật đúng là cách hung hãn nữ. Có thể đem thủ hạ chỉ phải như thế ôm sát. Liền là Đào Đinh Mã Siêu trong lòng đều âm thầm bội phục không thôi. Ngươi qua đây một cái. Diệp Thương Hải đột nhiên hướng phía hắn bóng lưng hô. Ngươi là cái thá gì, gọi ta tới liền đến a? Trương Trọng đột nhiên giận dữ, quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Gọi ngươi tới liền đến, lập tức tới ngay, bằng không thì lão nương đánh gãy ngươi chân. Lâm Kiều Kiều phát cáu, vỗ bàn một cái chỉ vào hắn mắng chửi. Hừ, Trương Trọng hừ một tiếng, không đi không được hướng Diệp Thương Hải. Soạt, biến cố đột nhiên phát sinh. Ngươi làm gì? Lâm Kiều Kiều vỗ bàn một cái, chỉ vào Diệp Thương Hải, mà thủ hạ toàn bộ rút ra binh khí. Đương giả, ta muốn chết! Trương Trọng thống khổ kêu to. Bởi vì hai chân đã bị Diệp Thương Hải một đao chặt đứt, cả người máu tươi chảy đầm đìa ngã sấp xuống dưới mặt đất. Diệp đại nhân, ngươi làm như thế chúng ta Dược Khiếu Hồ liền là đấu mệnh cũng muốn một trận chiến. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau xong đời. Khương Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Nói ngươi là thế nào trộm lấy đại đương ra bông tai đưa cho Trương Thế Bình? Diệp Thương Hải tiến tới một bước, một cước giẫm tại Trương Trọng trên cổ. Lập tức, Lâm Kiều Kiều kinh ngạc. Diệp đại nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trương Trọng cùng ta là hảo huynh đệ, làm sao có thể bán đại đương gia. Khương Hùng tức giận quát. Diệp đại nhân, Trương Trọng tại Dược Khiếu Hồ đã vài chục năm, đi theo chúng ta xuất sinh nhập tử đánh thiên hạ đánh ra đến. Cái này Dược Khiếu Hồ có thể có bây giờ quy mô cũng có hắn công lao, hắn không có khả năng bán ta. Lâm Kiều Kiều cũng không tin. Đại đương gia, không cần nói, gọi hắn giết ta chính là. Ta Trương Trọng một lòng vì Dược Khiếu Hồ xuất sinh nhập tử, sinh là Dược Khiếu Hồ người, chết cũng là Dược Khiếu Hồ Dược. Tới đi tạp chủng, hướng ta xuống đao chính là. Trương Trọng gầm thét lên. Đây là cái gì? Diệp Thương Hải một cái xé mở Trương Trọng áo bào. Theo tường kép bên trong móc ra một tờ giấy đưa cho Lâm Kiều Kiều. Lâm Kiều Kiều xem xét, lập tức biến sắc. Khương Hùng đi tới nhìn một chút, cũng kém không nhiều biểu lộ. Trương Trọng, ngươi mỡ heo làm tâm trí mê muội a, ngươi sao có thể bán đại đương ra? Bán chúng ta Dược Khiếu Hồ ta không có. Đây là hắn đùa nghịch trò xiếc. Căn bản cũng không phải là ta. Trương Trọng mạnh miệng nói. Ta đến nói cho các ngươi biết a. Trương Trọng khẳng định là Trương Thế Bình người nào, hai người đều họ Trương. Trương Trọng căn bản chính là Trương Thế Bình mai phục tại Dược Khiếu Hồ một quân cờ. Một khi thời cơ thành thục, Dược Khiếu Hồ liền là phi vân trại, mang ta đi Trương Trọng ở địa phương. Diệp Thương Hải nói. Lâm Kiều Kiều nhẹ gật đầu, tự mình mang theo Diệp Thương Hải đi qua. Không lâu, tại trúc lâu dưới mặt đất đào ra mấy kiện mạnh mẽ hữu lực chứng cứ. Cái này tự nhiên là Diệp Thương Hải hao thiên mũi cùng thiên nhãn thông lập xuống đại công. Ha ha ha. Làm chứng cứ bày ở trước mắt lúc, Trương Trọng đột nhiên cười ha ha. Không tốt, Diệp Thương Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tranh thủ thời gian đẩy ra hắn hàm răng. Không có phát hiện đồ vật. Lại thấu thì hướng dạ dày. Vẫn là không có đồ vật. Bất quá. Trương Trọng đã hai mắt xanh lét. Không lâu. Toàn thân tím xanh biếc một mảnh. Phun ra mấy cái máu tím. Ngoẹo đầu. Chết rồi. Cái gì độc, lợi hại như thế? Khương Hùng một mặt chấn kinh. Không rõ ràng. Diệp Thương Hải lắc đầu, kỳ thực trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì Trương Trọng bị trúng độc trước mặt mấy lần đụng phải tự sát người đồng dạng. Chẳng lẽ Trương Trọng cũng là phản đảng Mạnh Phiêu Tuyết một đám, hoặc là nói là Tây Lăng quận Vương tập đoàn. Như thế nói đến, Phi Vân trải theo lúc ấy Hoàng Phong trải đồng dạng, cũng là Tây Lăng quận Vương bày ra một đảo cục mà thôi. Lại liên tưởng đến Phi Thiên Quan, khó trách Phi Thiên Quan sẽ một mắt nhắm một mắt mở, căn bản chính là một đám Tây Lăng quận Vương Tề Kiếm Nam như thế bố cục, là muốn theo giang hồ đến nha môn lại đến binh doanh tam vị nhất thể, hoàn toàn cầm xuống phiến khu vực này, làm sau này mưu phản làm chuẩn bị. Ván này càng đảo càng sâu, dính đến quan viên võ giả càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường đại, làm người sợ hãi. Các vị, tất nhiên Phi Vân trải giết hại bách tính, hành vi cực kỳ làm người giận sôi. Ta Diệp Thương Hải là Hải Thần Quốc quan viên, nên diệt trừ bọn hắn. Diệp Thương Hải lúc này làm quyết định, như là đã rơi vào đi, muốn rút người ra là không thể nào. Không bằng tiêu diệt một nhóm là một nhóm. Hơn nữa, Diệp Thương Hải cảm giác được, đối với mình mấy lần ám sát hành vi có phải hay không đều là Tây Lăng quận Vương tập đoàn sai xử. Chúng ta Dược Khiếu Hồ hưởng ứng quan phủ hiệu triệu, vì dân trừ hại, diệt trừ bọn hắn. Lâm Kiều Kiều giờ phút này biểu hiện được cũng là một mặt chính khí, làm người buồn cười, thật sự là rất gọi bắt trộm. Lâm đương gia, ngươi nói cho ta nghe một chút Phi Vân trải tình huống, càng kỹ càng tốt. Phía dưới, song phương bắt đầu thương lượng diệt trừ. Kế hoạch. Nói thật, trước ta một mực chịu đựng bọn hắn. Một cái nguyên nhân là bởi vì bọn hắn quan phủ có người làm chỗ dựa. Thứ hai, bọn hắn kỳ thực thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là Lục Chỉ đoạn trưởng Trương Thế Bình, cùng hắn so sánh ta không địch lại hắn bách hợp. Hơn nữa, bọn hắn trừ Trương Thế Bình bên ngoài, tam đương gia Thảo Thượng Phi Tiêu Thiên thực lực cũng không yếu. Chúng ta Dược Khiếu Hồ trừ ta có thể ép lại hắn, khác đều không được. Người này đã sớm bước vào tiên thiên nhất trọng cảnh. Đặc biệt là một thân khinh công cao minh, có thảo thượng phi tiếng khen. Vừa rồi Diệp đại nhân thi triển một tay khinh công, ta nhìn cái kia Tiêu Thiên thi triển đi ra cũng không kém là bao nhiêu. Trừ bọn hắn hai cái, trong trại còn có nửa bước tiên thiên cảnh người nhiều đến ba bốn cái. Theo thứ tự là Tống Thanh, Lạc Hổ, Thôi Đức Chí cùng Tề Dương. Trừ mấy người này, bọn hắn còn có số lớn võ giả. Nội cương cảnh có mười mấy, mà tổng số người đoán chừng 700-800 tả hữu. Trước kia, Thanh Mộc huyện Hoàng Phong trại thanh danh rất vang. Trên thực tế, Hoàng Phong trại tuy nói người đông thế mạnh, nhưng theo Phi Vân trại so sánh, căn bản liền không chịu nổi một kích. Lại thêm bọn hắn cấu kết quan phủ, đã thành Tây Bắc mấy huyện một mối họa lớn. Bách tính là dám giận mà không dám nói. Tới gần huyện phủ thấy Bạch Mã huyện cùng Tây Lăng quận đều không quản. Bọn hắn đương nhiên càng sẽ không quản. Huyện nào xảy ra chuyện chỉ có thể tự nhận không may. Khương Hùng nói. Võ thần Hoàng Đình 10 chương 166 mượn binh diệt đại nhân. Các ngươi mang bao nhiêu người tới? Lâm Kiều Kiều hỏi. Cái này đoán chừng muốn để các ngươi thất vọng. Chúng ta toàn bộ cộng lại cũng liền 450 đến người. Diệp Thương Hải nói. Ít như vậy? Khương Hùng một mặt giật mình chừng lớn mắt. Xem ra Diệp đại nhân thật đúng là gan to bằng trời. Liền chút nhân mã này không cần nói Phi Vân trại, liền là chúng ta Dược Khiếu Hồ cũng có thể toàn thắng các ngươi. Khương Hùng không khỏi cười khổ lắc đầu, trên mặt đều là thất vọng. Người không tại nhiều mà ở chỗ tinh, bằng không thì nhiều hơn nữa người cũng vô dụng. Diệp Thương Hải cười nói. Lời nói cái này nói như vậy, bất quá, Phi Vân trại lại là không giống. Chúng ta Dược Khiếu Hồ nhiều năm như vậy cũng không có đi ra cái đại sự gì, cho nên thủ hạ đều so sánh lười nhác. Bằng không thì các ngươi đi vào đến liền ra không được. Phi Vân trại còn có một cách ưu thế. Bọn hắn địa thế rất hiểm. Muốn vào trại đều khó khăn. Mà chúng ta Dược Khiếu Hồ liền không có cái này đảo tấm chắn thiên nhiên. Khương Hùng nói. Đại nhân, không bằng hướng Tây Dương huyện mượn đám nhân mã tới. Mã Siêu nói. Huyện nha có thể có người nào, đến bao nhiêu đều vô dụng. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể khẳng định Tây Dương huyện phải chăng có người cấu kết Phi Vân trại. Kể từ đó ngược lại tiết lộ phong thanh. Diệp Thương Hải lắc đầu. Chúng ta toàn bộ tụ cùng một chỗ cũng liền hơn 200 người. Tăng thêm các ngươi, vẫn chưa tới Phi Vân trại một nửa nhân mã. Mà thực lực bọn hắn mạnh hơn chúng ta, Diệp đại nhân căn bản cũng không có phần thắng a. Khương Hùng một mặt lo lắng nói. Bạch Mã huyện quanh mình không thuộc về Tây Lăng quận địa phương phải chăng có đóng quân binh doanh? Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ hỏi. Chúng ta nào biết được, ai? Phải điều tra thêm. Đào Đinh lắc đầu, nhìn Lý Nguyên Kỳ liếc mắt. Lý Nguyên Kỳ cũng lắc đầu nói, ta đối Bạch Mã huyện bên kia không quen. Chúng ta tuy nói đi qua mấy lần Bạch Mã huyện, nhưng là làm sao đi nghe ngóng binh doanh sự tình? Lâm Kiều Kiều nói. Đao Tử Khẩu liền có. Lúc này, một mực không lên tiếng Tề Triệu thế mà mở miệng. Đao Tử Khẩu ở địa phương nào? Khoảng cách Bạch Mã huyện có bao xa? Cái kia chỗ thuộc chỗ đó quản hạt? Diệp Thương Hải hỏi. Rời Bạch Mã huyện đại khái hơn trăm dặm, tới gần cạnh biển, nhưng lại không tại cạnh biển. Là biên phòng trọng trấn, bởi vì Đao Tử Khẩu ra ngoài liền là Lão Đao Tử Khẩu, lại đi ra liền là Tuyết Nguyệt Quốc. Cho nên, triều đình tại Lão Đao Tử Khẩu đóng quân số lớn quân đội. Mà Đao Tử Khẩu thuộc về hai cấp phòng ngự, bởi vậy, nhân số ít chút, liền lên ngàn người đóng quân. Đao Tử Khẩu một khi bị công hãm, liền trực tiếp đánh vào Bạch Mã huyện. Lại tới, liền là Tây Lăng quận, về sau xuôi nam liền là chúng ta Đông Dương Phủ. Tề Triệu nói. Tề đại nhân khẳng định đọc thuộc lòng binh thư. Đào Đinh một mặt bội phục, bởi vì hắn cũng đọc không ít. Nhưng là theo Tề Triệu so sánh, chênh lệch quá xa. Bất quá, tuy nói Đao Tử Khẩu chú phải có hơn 1.000 người. Nhưng là muốn mượn binh đoán chừng mượn không. Tề Triệu nghĩ nghĩ còn nói thêm. Mượn 1-200 người được rồi đi? Đào Đinh hỏi. Đoán chừng không được, bởi vì Đao Tử Khẩu đầu lính gọi Tề Thương Lãng là vương tộc tử đệ. Cha hắn chính là ta Hải Thần Quốc mấy đại công gia một trong Tấn Quốc công Tề Thành Giang, quyền cao chức trọng. Mà Đỗ Thương Lãng chính mình cũng lợi hại, bị đại vương thân phong là tam phẩm kim huyền bá. Năm gần 30 tuổi đã là tam đẳng bá tước. Vương thất lục đẳng đái đao thị vệ. Ban cho hoàng mã quái. Hoàng cung hành tẩu. Đại nhân ngươi nói, dạng này nhân vật sẽ điều chúng ta sao? Tề Triệu khẽ nói. Vậy khẳng định mặt xác chúng ta. Đào Đinh một mặt uể oải nhẹ gật đầu. Diệp Thương Hải cũng là thầm giật mình, phải biết. Hải thần quốc tước vị quý tộc chia làm lục đẳng. Từ trên hướng xuống theo thứ tự là vương, công, hầu, bá, nam. Chỉ có chân chính thu được tước vị mới xem như chân chính nhảy ra bình dân giai tầng, biến thành vương quốc quý tộc. Mà bá tước ở vào hầu gia phía dưới, lại hướng lên liền phong hầu bái tướng. Hải thần quốc bá tước nguyên bản liền không nhiều, mà 30 tuổi phong bá liền càng là phượng mao lân giác. Đương nhiên, trừ những cái kia thế tập quý tộc. Liền lấy về quốc trung tới nói đi, tuy nói một phương biên giới tiểu quan lại, nhưng bây giờ liền cách tử tước đều không phải. Có thể thấy được, tại Hải Thần Quốc, muốn thu được tước vị là cỡ nào khó khăn. Người này là cái gì được phong làm kim huyền bá? Đó là bởi vì trong tay hắn một cái kim huyền thương thần dũng vô địch. Đã từng một thương chọn chết qua năm gã tiên thiên cường giả. Bị đại vương xưng là ta Hải Thần Quốc dũng sĩ. Tề Triệu nói, ta ai ra, vậy hắn chẳng phải là thần hư cảnh tiểu tông sư. Mã Siêu thẳng le lưới. Thần hư cảnh vẫn còn không có, bất quá, cũng nhanh. Tấn quốc công an bài hắn đến đao tử khẩu, chính là vì ma luyện lịch luyện. Làm đột phá thần hư làm chuẩn bị. Một khi đột phá, vậy hắn chính là ta Hải Thần Quốc số lượng không nhiều tiểu tông sư một trong. Tấn quốc công hữu khả năng phong vương. Tề Triệu nói, đều mượn không binh có nói không phải là không có nói. Lâm Kiều Kiều bất mãn thầm nói, đao tử khẩu khoảng cách phi vân trại có xa hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Theo như bọn hắn thuyết pháp, ta tính qua đại khái khoảng 200 dặm. Tề Triệu nói, vậy thì tốt, trời tối ngày mai lên đường. Diệp Thương Hải nói, lên đường Diệp đại nhân chúng ta không có phần thắng a? Khương Hùng vẻ mặt xanh sao. Bộ dạng này đi qua tương đương chịu chết. Lâm Kiều Kiều đều có chút dao động. Khoảng cách phi vân trải 10 dặm chỗ các ngươi tại chỗ chờ lấy. Ta theo Tề Triệu đi một chuyến đao tử khẩu. Bây giờ liền đi. Diệp Thương Hải nói. Đội trưởng đi cũng đi không. Hơn nữa, Tề Thương Lãng cái này người thật không tốt nói chuyện, thật chọc gấp có khả năng về không được. Ngươi là không có đánh trận. Đối với bọn hắn những tướng quân kia đến nói. Một đao chạm ngươi cũng là thường xuyên phát sinh sự tình. Tề Triệu nói. Thế nào, ngươi không dám đi? Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. Ta là lo lắng ngươi coi như vậy đi. Tất nhiên đội trưởng thật muốn đi ta đi theo liền là. Tề Triệu nói. Thế là thương lượng xong chắp nối địa điểm song phương chia ra làm việc. Diệp Thương Hải cùng Tề Triệu trong đêm chạy vội hướng đao tử khẩu mà đi. Hai người đều là tiên thiên cường giả. Chạy lên đường tới đương nhiên nhanh chóng. Hơn nữa, Tề Triệu giống như cũng đánh cược một hơi. Cố ý toàn lực thi triển. Bất quá. Phát hiện Diệp Thương Hải lại là khí định thần nhàn theo sát. Đồng thời, bộ pháp nhẹ nhàng, giống như đang tung bay trượt giống như. Đội trưởng cái này khinh công kêu cái gì? Tề Triệu nhìn không được hỏi. Thảo Thượng Phi. Diệp Thương Hải nói. Thật đúng là tại Thảo Thượng Phi. Tề Triệu mặt hiện lên gen tị. Bất quá, đây là người ta bí mật cũng không tiện truy vấn ngọn nguồn. Ha ha, ngươi muốn học lời nói sau này có cơ hội truyền cho ngươi chính là. Diệp Thương Hải cười nói. Đội trưởng nói thật. Tề Triệu đột nhiên dừng bước, hai mắt có chút ngẩn người nhìn xem Diệp Thương Hải. Cho là ta nói đùa a, không nói đùa. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. U, V, Quy, Quy, mơ thuộc hạ chắc chắn cố gắng. Tề Triệu là người thông minh thiên hạ này không có uổng phí ăn cơm chưa. Muốn lấy được tuyệt thế khinh công đương nhiên phải trả giá đắt. Vậy thì phải nhìn chính mình biểu hiện. Ông ông ông. Trung vang âm thanh lại lên. Không lâu. Cửa đồng lớn lên thanh quang vần quanh. Lộ ra chữ đến. Chém giết ác nhân Trương Trọng. Tuy nói Trương Trọng vẻn vẹn có tiên thiên nhất trọng cảnh. Nhưng dù sao cũng là đại ác nhân. Âm thầm giết không ít người tốt. Cho nên, hệ thống ước định qua đi quyết định thưởng túc chủ hắc ngọc đoạn tục cao. Thuốc này cao có thể sinh tử thịt người khinh bị thương vừa kề sát liền tốt. Khác, phụ tặng diệt tuyệt đao pháp một bộ theo thứ tự là độc chém hoa sơn vân chủ thiên khí. Ta đột nhiên có đốn ngộ, nghỉ ngơi cảm ngộ một cái. Diệp Thương Hải lúc này nói, về sau tiến vào từng mảnh rừng cây bên trong. Tề Triệu cũng là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Tuyệt không nhìn trộm. Một mặt nghiêm túc quay lưng Diệp Thương Hải đi từng mảnh rừng cây làm lên lâm thời đầu hộ pháp. Ba tấm danh thiếp lớn nhỏ thuốc cao theo cửa tháp bên trong bay đi ra rơi vào Diệp Thương Hải trên tay. Người này đưa thay sờ sờ. Giống như phải làm mộng. Đây coi như là Diệp Thương Hải được đến hệ thống ban thưởng kiện thứ nhất thực phẩm. Trước kia đều là trực tiếp dùng tại trên người mình. Có chút trong trò chơi vật phẩm ảo cảm giác. Võ Thần Hoàng. Đình 10 chương 167 bạc lộ người thuốc cao bên trên tán phát đi ra từng tia mùi thuốc. Diệp Thương Hải không khỏi có chút cảm thán. Đoán chừng là thực lực mình tăng lên cho nên chúng giải thưởng lớn hệ thống mới ban thưởng thực phẩm. Cái này giả lập ban thưởng trung quy không thành thật. Chi tiết vật kích thích độ lớn. Bằng không thì trực tiếp điểm tiền mặt tiền tiêu tiền thời điểm ngươi sẽ tiết kiệm một chút. Mà trực tiếp quét thẻ tiêu phí ngươi sẽ rất phóng khoáng. Một điểm không đau lòng. Bất quá, đến trả khoản ngày liền kêu cha gọi mẹ. Ta không phải nằm mộng A Diệp Thương Hải đem thuốc cao góp mũi chớ ngửi ngửi mới thu vào. Phía dưới, không ngừng có bóng người cường lực bắn vào trong thân thể, Diệp Thương Hải đang khổ luyện diệt tuyệt đao pháp. Ba canh giờ qua đi, Diệp Thương Hải đã học được, chỉ là chinh lệch hỏa hầu theo kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Gỗ đào đao hủy. Làm sao lại không ban thưởng một cái thí thần đao. Ví dụ như viên nguyệt loan đao, đồ long đao cái gì. Người này không khỏi có chút lẩm bẩm, bởi vì không có thuận tay binh khí không phát huy ra diệt tuyệt đao pháp uy lực. Đồ long đao có, bất quá cần phải thần hư cảnh lúc mới có thể điều động. Ngươi bây giờ liền cửa tháp đều mở không ra. Có tư cách gì vọng tưởng đồ long bảo đao. Hệ thống giống như đọc hiểu Diệp Thương Hải tâm tư. Thanh quang lói lên. Cửa đồng lớn bên trên lại lấy ra chữ đến. Vậy liền đến đem kém chút. Ví dụ như viên nguyệt loan đao. Diệp Thương Hải lại thầm nói. Bọn chúng cùng cấp bậc. Hệ thống lại lấy ra chữ đến. Liền không có ta bây giờ cần dùng đến đao sao. Diệp Thương Hải tức giận hét lên. Có tiến vào bảo tháp sau có thể tự chủ lựa chọn. Bất quá, muốn dùng giết chết áp nhân cấp bậc đương lượng đem đổi lấy. Áp nhân cấp bậc càng cao, công lực càng cao, ngươi có khả năng đổi lấy đồ vật liền càng lợi hại. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi trước muốn đi vào bảo tháp. Dừng A không có ý nghĩa. Diệp Thương Hải hừ hừ nói. Coi như vậy đi, thanh này tựa như là phế phẩm cho ngươi chơi đùa đi. Hệ thống lại toát ra chữ đến đón lấy một khối đen xì sự vật bay ra. Diệp Thương Hải vội vàng tiếp nhận, xem xét kém chút tức nổ phổi. Liền cái này vết gì loang lổ phá khối sắt có thể có làm được cái gì. Ngươi muốn lời nói lão tử cho ta vẫn đến một xe ngựa. Diệp Thương Hải đích xác cho tức giận đến không nhẹ. Đích xác phế a. Liền một khối phá miếng sắt. Phía trên còn che kín xanh đậm rủ ban. Đoán chừng ném trong đống rác nhặt ve chai đều chây bẩn. Bởi vì vật liệu thép ngã xuống bây giờ sắt vụn không đáng tiền. Ếch ngồi đáy giếng lại lộ chữ. Hơn nữa cái kia chữ còn vặn vẹo lên giống như đang cười nhạo Diệp Thương Hải. Ngươi nói ai đây? Diệp Thương Hải thở phì phì hỏi. Nói không phải liền là ngươi. Tiểu tử. Tuyết ẩm cuồng đao nghe nói qua sao? Khảo thi ai đây? Không phải liền là Nhiếp gia gia truyền bảo đao. Đao dài 3 thước 7 tấc. Trong thiên hạ chí hàn đồ vật. Nghe nói còn là làm nữ hoa bổ thiên chỗ dư đồ vật bạch lộ đúc thành. Đương nhiên đây chẳng qua là cách truyền thuyết. Nữ hoa căn bản lại không tồn tại. Diệp Thương Hải hừ hừ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngươi còn tính là không có ngốc đến không có thuốc chữa tình trạng. Không sai, đây chính là huyết ẩm cuồng đao. Lừa gạt dù có phải hay không. Đây là tuyết ẩm cuồng đao sao? Đương nhiên là. Bất quá. Nhíp ra cái kia thanh là tuyết trắng tuyết. Mà thanh này là máu tươi máu. đây là một cái trưởng thành đao. Ngươi giết ác nhân máu càng tinh, đao này hấp thu huyết năng lượng càng nhiều, đao trưởng thành liền càng nhanh. Bây giờ tuy nói nó chỉ là một cái sắt vụn khối, trên thực tế đây chính là bản nguyên đao, là sơ phôi. Mà ngươi bây giờ muốn làm liền là không ngừng giết ác, hút máu tinh luyện đao này. Nếu như nó trưởng thành tuyệt đối sẽ không bại bởi tuyết ẩm cuồng đao, bởi vì nó liền là bạch lộ. Vậy ta bây giờ không phải liền là một cái rèn sắt sao? Cái ví dụ này tương đương hình tượng. Không sai, ngươi chính là một cái rèn sắt. Một cái trải qua chính mình lịch luyện đi ra đao, so dùng cái gì thần binh lợi khí đều thuận tay. Đao là dùng đến giết người, thuận tay liền tốt. Bằng không thì không thuận tay, lợi hại hơn nữa thần binh cũng không thích hợp ngươi. Giống như còn có chút đạo lý. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Không tin, ngươi trước uy nó điểm huyết, về sau gõ một phen, cái này phá khối sắt liền có thể biến hình. Ngươi ý là ta có thể đem nó gõ thành trong lòng ta đao? Lập tức còn làm không được, có thể gõ ra một cái sơ phôi. Đương nhiên, ngươi cứng rắn muốn lập tức liền để nó nhìn qua giống đem đao, đoán chừng phải đem ngươi trên thân máu uy quang. Hơn nữa, có đủ hay không còn không rõ ràng lắm. Đương nhiên, ngươi ít nhất phải uy nó một điểm máu, bởi vì đây là nhỏ máu nhận chủ. Được rồi, Diệp Thương Hải lập tức hứng thú, không chút khách khí hướng phía bầu ngực mình đến một quyền. Bổ xoẹt, một miệng lớn máu tươi phun tại sắt vụn lên. Ngươi làm gì? Nghe nói trái tim tinh huyết có thể nhất uy đao, tất nhiên muốn uy, đương nhiên muốn dùng tốt máu. Diệp Thương Hải cây ngay không sợ chết đứng. Ngu muội, hệ thống sáng hai chữ liền ảm đạm xuống. Đinh đinh đang đang, Diệp Thương Hải rời lên hòn đá bắt đầu rèn sắt. Trước kia trên địa cầu chơi qua niết tượng đất, liền theo loại biện pháp này làm. Cái này đao đẹp trai hơn đao muốn sắc bén. Đao muốn. Diệp Thương Hải vừa nghĩ, một bên gõ nó. Bất quá, quá cứng, đánh trong chốc lát sau căn bản là thay đổi không được hình. Khẳng định là máu không đủ, lại đến. Diệp Thương Hải lại uy nó một chút máu. Thật đúng là linh niệm, lại có thể gõ biến hình. Hai canh giờ qua đi, Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian không được, lại uy lời nói đoán chừng chính mình phải chết ở đây. Thế nhưng là cái này sắt vụn căn bản cũng không giống như là một cây đao. Không cần nói đao, liền cách đao hình cũng nhìn không ra. Người này trong lòng không cam tâm a, con ngươi đảo một vòng, hướng ra ngoài hô, Tề Triệu tranh thủ thời gian tới. Đội trưởng có chuyện gì không? Tề Triệu tranh thủ thời gian chạy tới. Đến làm chút máu giúp ta uy một cách đao, Diệp Thương Hải nói. Tề Triệu cũng hai lời trực tiếp hướng chính mình cắt một đao, giọt mấy giọt lớn máu đến đao lên. Diệp Thương Hải lại đinh đinh đang đang rèn sắt. Lại đến điểm. Tề Triệu lại chen máu. Còn chưa đủ. Tề Triệu lại giọt. Lại đến, lại đến, lại đến. Ngươi nhìn, đao biến hình. Diệp Thương Hải hưng phấn kêu lên. Đại nhân, ta uy không no nó, nhanh không được. Nghe được Tề Triệu khàn khàn thanh âm, Diệp Thương Hải quay đầu nhìn lại, lập tức ngạc nhiên. Chỉ thấy Tề Triệu khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng bởi vì mất máu quá nhiều nhanh không được bộ dáng. Không có ý tứ à. Đại nhân, ta còn có thể chen điểm. Tề Triệu giãy giụa lấy, hướng phía bầu ngực mình đến một cái mãnh quyền, bổ xoẹt. Một miệng lớn tinh huyết phun tại đao lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tề Triệu, ngươi không tệ. Thực tế không được, lại đến một chút xíu là được. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, đinh đinh đương đương. Bất quá, Tề Triệu lại là sắc mặt như cho tàn. Xong rồi, phải cạo chết người. Mau thả máu, ngươi nhìn, lưới đao mau ra đây. Diệp Thương Hải hưng phấn hét lớn. Lại là một vũng máu phun tại đao bên trên, Diệp Thương Hải hưng phấn quật nó. Đinh đinh đương đương. Ha ha ha, thành, cuối cùng có cái đao hình dáng. Bằng không thì, người khác còn tưởng rằng ta cầm là một khối phá miếng sắt. Diệp Thương Hải hết sức vui mừng cười. Quay đầu nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Bởi vì Tề Triệu đã nằm trên đất thoi thóp. Vừa rồi quên nhắc nhở ngươi. Hắc ngọc đoạn tục cao tất nhiên có thể cải tử hoàn sinh. Đương nhiên có được siêu cường tạo huyết năng lực. Cửa đồng lớn bên trên lại lộ ra chữ đến. Không nói sớm, Diệp Thương Hải phát câu bực tức, tranh thủ thời gian xé mở cho Tề Triệu dán một tấm. Không lâu, Tề Triệu trên thân bắt đầu phát ra hồng sắc khí đoàn đến. Sau một khắc, Tề Triệu toàn thân hồng vụ bừng bừng. Đôm đốt, Tề Triệu hét lớn một tiếng. Một trường bổ tới. Cách đó không xa một khỏa thô to như thùng nước cây cho hắn cách không chém đứt. Ha ha ha, tam trọng. Ta rốt cuộc tấn cấp á, Tề Triệu cuồng tiếu, tinh thần chấn chấn, đâu còn có một chút mất máu quá nhiều bộ dáng. Sao phải, so lão tử còn mạnh hơn tiên thiên tam trọng nha. Diệp Thương Hải nảy ra ý hay, cũng tranh thủ thời gian xé vừa kề sát cho mình dán lên. Hồng vũ cũng tới, tâm huyết cũng tới. Bất quá, trừ khí huyết so trước còn vượng bên ngoài, giống như khác không có cảm giác gì, khẳng định không có đột phá. Võ thần Hoàng Đình 10 chương 168 tiềm nhập phi vân trải, vì cái gì hắn đột phá ta không có đột phá, Diệp Thương Hải bi thương tại nội tâm gào thét. Không có ý tứ, ngươi đột phá chủ yếu nơi phát ra là giết ác nhân hất lên chính nghĩa. Cửa đồng lớn bên trên chữ lộ ra một cái cổ quái cười đến. Thế nào không nói sớm a, làm hại ta uổng phí hết một gián thần dược a. Diệp Thương Hải khóc không ra nước mắt. Đây là bản hệ thống tôn chỉ, trừ ác dương thiện, là chính ngươi trí nhớ không tốt. Đại nhân, vừa rồi ngươi cho ta uống cái gì thần dược? Quay đầu nhìn lại, Tề Triệu chính một mặt tham lam nhìn mình chằm chằm. Cút sang một bên, thần cái rắm chính khí trên đầu, Diệp Thương Hải không cao hứng. Rõ ràng là thần dược nha, ta một gián đã đột phá một cấp. Tề Triệu thầm nói, cho ngươi thêm một gián muốn hay không? Diệp Thương Hải cổ quái nhìn xem hắn. Không, không cần, đánh chết cũng không cần. Tề Triệu tranh thủ thời gian lắc đầu. Tính ngươi tiểu tử thức thời, đi, chúng ta đi phi vân trại. Diệp Thương Hải quay đầu liền đi. Không phải đi đao tử khẩu sao? Tề Triệu xứng sờ vội vàng hỏi nói. Lừa bọn họ, ta sợ bọn hắn không dám đi. Cho nên, lắc lư người. Ngươi biết, chúng ta đi đao tử khẩu khẳng định không có kết quả. Diệp Thương Hải nói. Tốt a, đại nhân nói thế nào liền làm cách đó. Tề Triệu nghĩ đến Diệp Thương Hải thần dược, nghĩ đến chính mình bệnh, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Chúng ta hai cái trước lèn đi vào, âm thầm xử lý trước một số cao thủ. Nếu như có thể bắt được Trương Thế Bình liền tốt hơn, bắt sặc bắt vua, đến lúc đó. Phi vân trải tự sụp đổ. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Tề Triệu gật đầu nói. Suy nghĩ phi vân trải tốt như vậy phá lời nói sớm cho người ta phá rồi, cái kia còn đến phiên chúng ta hai cách đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Buổi sáng, hai người đến phi vân trải. Diệp Thương Hải có ngày ánh mắt cùng hao thiên mũi. Một đường đi qua, trạm gác ngầm sớm cho hắn phát hiện. Cho nên, đều đi vòng qua. Đương nhiên, sợ đánh cỏ động rắn, Diệp Thương Hải cũng không có hành động. Không lâu, hai người tìm cách điểm cao nằm xuống. Phát hiện trại trung ương lại có một nhóm người ngay tại thao luyện. Khí thế ngất trời, tương đương có khí thế. Đội trưởng có vấn đề à? Tề Triệu nhỏ giọng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một đám giặc cướp thế mà thao luyện phải như thế có bài bản hẳn hoi. Theo chính quy binh doanh cũng kém không nhiều. Chẳng lẽ có binh doanh người giúp bọn hắn thao luyện? Diệp Thương Hải nói. Chỉ là cái này thao luyện chàng liền có khoảng 1.000 người, cái này phi vân trải đoán chừng không dưới 2.000 nhân mã. Hơn nữa, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện. Rất nhiều thao luyện phương pháp đều là trong binh doanh chính quy binh pháp, khẳng định theo binh doanh có cấu kết. Tề Triệu gật đầu nói. Bọn hắn nghĩ tạo phản, đương nhiên phải chính quy. Diệp Thương Hải đáp. Lập tức, Tề Triệu xứng sờ. Thất thanh nói. Tạo phản không tạo phản, thao luyện tới làm gì? Cướp cái tài vật. Cũng không phải hai quân đối chọi. Làm gì như thế? Chẳng lẽ Thương gia những cái kia hộ viện gia đình sẽ còn bài binh bố trận? Liền là Tiêu cục Tiêu sư cũng không có năng lực này. Đánh lên toàn bộ làm loạn, không có khả năng lập trận đánh với ngươi. Diệp Thương Hải nói. Đội trưởng, việc này rất lớn a, phải tranh thủ thời gian hướng lên bẩm báo mới là. Tề Triệu nói. Dứt khoát tận diệt. Diệp Thương Hải nói. Làm sao bưng, liền chúng ta mấy người kia chịu chết. Tề Triệu lắc đầu. đi, chúng ta rời đi. Diệp Thương Hải nói, hai người lặng lẽ lại chạy tới. Đại nhân, chúng ta về Đông Dương sao? Tề Triệu hỏi. Không đi Đao Tử Khẩu. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, đi thật vô dụng, ta không lừa ngươi. Tề Triệu nói. Quốc gia đại sự cỡ nào trọng yếu, dung không được chúng ta lại do dự, không cần phải nói, ngươi mang tốt đường liền là. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Tề Triệu há to miệng. Thở dài. Rốt cuộc không có lại chi âm thanh. Mang theo Diệp Thương Hải hướng Đao Tử Khẩu mà đi. Trên đường thuê khoái mã, sau một ngày rốt cuộc đến Đao Tử Khẩu. Thật là hùng vĩ thành trì. Nhìn xem Đao Tử Khẩu, Diệp Thương Hải không khỏi tán thán nói. Đại nhân, Đao Tử Khẩu tuy nói chỉ là một cái trấn. Ở là, đây là vãng lai thương gia tiến vào lĩnh quốc cái thứ hai nghỉ chân chỗ. Mà lão Đao Tử Khẩu là biên phòng trọng địa, kiểm tra phải càng nghiêm mật. Có chút thương gia cảm thấy quá câu nệ, cho nên thường thường lựa chọn nơi này nghỉ chân chỉnh đốn. Kể từ đó, Đao Tử Khẩu tuy nói nơi đó cư dân liền mấy ngàn người, nhưng là tăng thêm đóng giữ doanh quan binh gia thuộc và vãng lai thương gia tổng cộng không dưới 3-4 vạn người, phồn hoa sớm vượt qua một chút huyện thành. Cho nên Đao Tử Khẩu trấn phía trên phái đến có một vị lục phẩm thông phán tiếp quản hạ, lấy hiệp trợ Kim Huyền Bá Tề Thương Lãng xử lý bách tính ở giữa sự vụ. Tề Triệu nói, cái này trưởng trấn rất phong độ a. Diệp Thương Hải cười nói, đó là đương nhiên, so huyện lệnh cao hơn 2 cấp. Tề Triệu đáp, ngươi theo Tề Thương Lãng nhận biết sao? Diệp Thương Hải hỏi. Gặp qua một lần, bất quá chưa nói tới nhận biết. Tề Triệu trên mặt thoáng qua một tia u buồn, nhìn xem Diệp Thương Hải nói, Tề Thương Lãng đến qua nhà ta, bất quá hắn là đường đường Kim Huyền Bá, căn bản là không có cầm con mắt nhìn ta một cái. Lệnh tôn địa vị liệu nhất định bất phàm. Diệp Thương Hải giả bộ rất tùy ý hỏi, cái kia cùng ta có liên can gì? Tề Triệu khẽ nói, coi như vậy đi, chúng ta dựa vào chính mình cũng có thể trở nên nổi bật. Ngươi bây giờ cũng là lục phẩm thiên phu trưởng, cảnh giới lại đạt tới tiên thiên tam trọng, thăng ngũ phẩm là không lâu sự tình. Diệp Thương Hải an ủi, không sai, ta Tề Triệu cũng không có dựa vào gia tộc. Liền là cái này thiên phu trưởng cũng là dựa vào ta chính mình tranh thủ đến. Tề Triệu nói. Cái đó là. Diệp Thương Hải có chút qua loa. Ta biết đại nhân không tin, khẳng định cũng đã được nghe nói ta một chút cái gì rảnh rỗi nói tạp ngữ. Bất quá, ta muốn nói cho đại nhân, ta Tề Triệu đích xác không có dựa vào gia tộc. Ta là chính mình khảo thi võ tiến sĩ, hơn nữa, lập xuống đại công mới nâng lục phẩm thiên phu trưởng. Thế nhưng là trên đời này, lại có ai có thể tin Tề Triệu một mặt đứng đắn nói. Ngược lại là tương đương làm người ngoài ý muốn. Diệp Thương Hải nói. Bắt lại. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên toát ra một đội tuần tra viên đem hai người cho vây. Đoán chừng là thấy hai người đứng tại tường thành nơi xa một cái góc điểm trước chỉ trỏ, hoài nghi hai người là gian tế. Dù sao, Đao Tử Khẩu rời biên cảnh không xa, địch quốc gian tế thường xuyên lẫn vào. Làm càn sặc, Tề Triệu mặt nghiêm rút ra bảo kiếm đến. Công kích cái kia mũi to tiểu đầu mục xem xét, lập tức hô lên. Mẹ nó! Mắt chó đuôi mù! Không thấy cái này sao? Tề Triệu đột nhiên vươn ra bàn tay. Mũi to xem xét, lập tức giật nảy mình. Hoài nghi là giả a, xuất ra thật tốt nghiệm một chút. Tề Triệu đem 11 đẳng hải thần lệnh ném tiểu đầu mục. Tên kia sau khi nhận lấy sờ bóp mấy cái, tranh thủ thời gian chạy chậm đến hai tay đưa trả lại cho Tề Triệu. Nói, Tề đại nhân, bản nhân Đao Tử Khẩu tuần tra thập phu trưởng Phạm Giang, phụng mệnh làm việc, mời thông cảm. Kim Huyền Bá trong thành sao? Tề Triệu hỏi. Tại buổi sáng hắn còn tới trên cổng thành tuần sát qua. Phạm Giang khom người đáp. Gần nhất kiểm tra cực kỳ gần a, dĩ vãng giống như không dạng này. Tề Triệu hỏi. Phía trước giống như muốn đánh trận, cho nên những ngày này tiếp trong thành giới nghiêm. Phạm Giang nói. Lại muốn khai chiến à nha? Tề Triệu lấy làm kinh hãi. Nghe nói là, bất quá, tướng quân đều tại chuẩn bị chiến đấu, những ngày này bề bộn nhiều việc. Phạm Giang nói. Không có việc gì, ngươi đi trước tuần tra đi. Tề Triệu khoát tay áo. Chờ Phạm Giang một đám sau khi đi. Nói. Lần này phiền phức càng lớn. Muốn đánh trận. Liền càng không khả năng mượn đến binh. Không nói nhảm, chúng ta mau chóng tới. Diệp Thương Hải nói, hai người dò nghe lộ tuyến sau vội vàng hướng nha môn mà đi. Một đường tới, phát hiện người đi đường vội vàng thường xuyên sẽ đụng phải tuần tra binh sĩ. Diệp Thương Hải hai người đều cho bắt được kiểm tra nhiều lần, rốt cuộc đến đao tử khẩu phòng giữ nha môn. Chúng ta có việc bái phòng Kim Huyền Bá. Tề Triệu trực tiếp hướng canh cổng binh đưa ra hải thần lệnh bài. Tướng quân có lệnh tám đẳng hải thần lệnh, hoặc là tứ phẩm quan viên phía dưới không tiếp đãi. Gác cổng sổ mặt, đem lệnh bài còn cho Tề Triệu nói. Chúng ta có chuyện khẩn yếu, ngươi thông báo một chút. Tề Triệu nói. Võ thần Hoàng Đình 10 chương 169 Kim Huyền Bá lại lớn sự tình cũng không có đánh trận trọng yếu. Quân lệnh như núi. Ta không dám loạn báo, bằng không thì muốn mất đầu. Gác cổng đầu mục một mặt nghiêm túc nói. Xem ra, vào không được môn còn mượn cây giám binh. Tề Triệu đều dẫn đến bảo nói tục. Ngươi qua đây. Diệp Thương Hải hướng phía gác cổng đầu lính vấy vấy tay. Cùng ngươi nói qua, nếu ngươi không đi ta phải đuổi các ngươi đi. Gác cổng đầu lính còn tính là khách khí. Nếu là Tề Triệu không có xuất ra hải thần vệ lệnh bài đoán chừng sớm bắt. Tới, bản quan muốn tìm ngươi tra hỏi. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, lấy mắt nhìn gác cổng đầu lính. Tên kia rụt cổ một cái, có chút sợ hãi. Cuối cùng, suy nghĩ một chút vẫn là đi tới. Vừa đi còn vừa nói. Không phải ta Lý Hà không thông báo. Là tướng quân có lệnh a. Đại nhân cũng không thể trách ta. Cái này đủ chưa? Diệp Thương Hải nắm đấm tại Lý Hà trước mặt múa một cái. Lý Hà lập tức biến sắc. Đầu gật gà mổ thóc đồng dạng vội vàng nói. Thuộc hạ lập tức thông báo. Thông báo, ngài chờ. Tề Triệu lập tức xứng sờ. Cũng không thấy rõ ràng là cái gì. Chỉ là nhìn thấy Diệp Thương Hải mở ra nắm đấm một cách liền đem Lý Hà kém chút xóa đi tiểu. Đến cùng cái quái gì không lâu. Lý Hà chạy như bay đi ra. Phía sau còn đi theo một cách nhanh chân tới nam tử trung niên. Diệp đại nhân, bản nhân Thạch Phương Kim Huyền Bá gọi các ngươi đi vào. Thạch Phương nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, phía trước dẫn đường. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Tề Triệu kỳ quái hơn. Còn mở kiểu cách nhà quan cái này Thạch Phương thế nhưng là Tề Thương Lãng sư ra. Ngươi mở cái gì kiểu cách nhà quan không lâu. Vào một bên thiền điện. Làm sao không tại chủ điện gặp khách? Tề Triệu ở trong lòng lẩm bẩm. Hơn nữa, sau khi tiến vào phát hiện liền Tề Thương Lãng một người bệ vệ ngồi tại lão hổ ghế dựa. Diệp Thương Hải gặp qua Kim Huyền Bá. Tề Triệu gặp qua bá gia. Diệp Thương Hải phát hiện Tề Thương Lãng đích xác tuổi trẻ đến đáng sợ. Tuy nói cái cằm chỗ có một nắm râu ria, nhưng nhìn một cách liền không già. Càng làm Diệp Thương Hải có chút giật mình chính là thiên nhãn thông liếc qua đi. Thế mà thấy không rõ lắm Tề Thương Lãng nội tạng. Liên y bào đều không thể thấu thì đi vào. Có hộ thể cương chẳng lẽ người này là thần hư cảnh tiểu tông sư rồi? Diệp Thương Hải không thể không giật mình. Bởi vì thần hư cảnh cường giả mới có thể tạo thành bảo hộ toàn bộ tiên thiên cương. Giống như tại thân thể bên ngoài khoác một kiện từ tiên thiên chi khí ngưng tụ thành cương giáp nhất. Mà tiên thiên giả chỉ có thể có một tia hơi mỏng khí xa kia là vô pháp ngăn cách thiên nhãn thông thấu thì. Đương nhiên cái này phải quyết định bởi tại song phương thực lực. Nếu như Diệp Thương Hải lại tấn hai cấp, liền là tiểu tông sư cũng vô pháp cách ly hắn thiên nhãn thông. Trừ cái này, một số đặc thù hộ giáp cũng có thể ngăn cách ngươi nhìn trộm. Đương nhiên, loại kia hộ giáp cũng là bảo bối. Ngồi Kim Huyền Bá một ngón tay chỉ bên hông khách tỏa cái ghế. Hai người chắp tay, ngồi xuống. Diệp đại nhân ở đâu? Tề Thương Lãng mở miệng lại hỏi. Bản nhân Diệp Thương Hải thanh một huyện người, bây giờ Đông Dương phủ nhậm phủ đồng tri phó lệnh. Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân còn có một cái chức vị. Hắn là Đông Dương Tín Vương Lăng bảo hộ lăng mộ đội đội trưởng. Tề Triệu bổ sung nói. Ngươi là Tề Thương Lãng nhìn xem Tề Triệu, tuy nói gặp qua một lần, nhưng là đoán chừng sớm bắt hắn cho quên. Bản nhân Tề Triệu bảo hộ Lăng Mộ đổi một cái thiên phu trưởng. Tề Triệu cũng không nguyện ý nhiều lời chính mình sự tình. Tề Thương Lãng nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi Tề Triệu ngươi có phải là vương tộc nhất hệ cái gì. Dù sao tại Hải Thần Quốc họ Tề cũng không ít, mấy trăm vạn người, vương tộc tử đệ nào có như vậy nhiều đụng vào. Bá gia, chúng ta là đặc biệt tới mượn binh, Diệp Thương Hải nói. Mượn binh cái này không có cách nào. Ngươi đoán chừng cũng nhìn thấy, phía trước đang chuẩn bị khai chiến, Đao Tử Khẩu hôm trước truyền đến hiệp phòng lệnh, chúng ta đã bị bọn hắn rút đi 1/2 người, bây giờ chỉ còn lại 700-800 binh sĩ, nhân thủ vốn là không đủ. Nếu như Diệp đại nhân không có khác sự tình, bản bá liền không bồi các ngươi. Tề Thương Lãng căn bản cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp liền cự tuyệt. Hơn nữa, hạ lệnh trục khách. Có người muốn mưu phản, Diệp Thương Hải quyết định ném ra ngoài một mai bom hẹn giờ. Ai quả nhiên có hiệu quả, Tề Thương Lãng người đều đứng lên. Phải biết, Đao Tử Khẩu tuy nói chỉ là một cái quan khẩu, nhưng là phương diện trăm dặm chỗ đều là hắn quân sự quản hạt. Nếu như ra mưu phản sự tình chính hắn cũng không biết, trách nhiệm kia coi như lớn. Hơn nữa, nếu như mưu phản người thông đồng với ngoại quốc, Đao Tử Khẩu há không nguy hiểm. Dính đến bản thân, Kim Huyền Bá cũng không thể không giật nảy mình. Phi Vân Trại một nhóm người, Diệp Thương Hải đem sự tình nói một lần tiếp. Liền một đám sơn tặc, mưu cái gì phản, Diệp đại nhân cũng quá để mắt bọn hắn. Tề Thương Lãng nghe xong, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, người cũng ngồi xuống. Kim Huyền Bá muốn nuôi hổ gây họa sao? Diệp Thương Hải đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, nếu như ngươi mềm nhũn, nhân gia càng không lấy ngươi làm chuyện quan trọng. Dứt khoát kiên cường một lần, xem có thể hay không chấn trụ hắn. Làm càn, Tề Thương Lãng quả nhiên lửa cháy. Vỗ bàn một cái, chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Không cần cầm lông gà làm lệnh tiến. Ngươi cái kia đồ vật không tính là gì, cho rằng bản bá sợ hãi đúng hay không? Tề Thương Lãng đương nhiên chỉ là Diệp Thương Hải sắt cấp mật thám lệnh. Bất quá, một bên Tề Triệu nghe được như lọt vào trong sương mù. Suy nghĩ vật gì à, nếu như ngươi không mượn binh, mưu phản sự tình bộc phát, đến lúc đó bản quan đem vạch tội ngươi ngồi nhìn không quản, đưa quốc gia đại sự tại không để ý, đưa quốc chi an nguy tại không để ý tới, không làm không hành động tội. Diệp Thương Hải đối chọi gay gắt nói. Ngươi dám bành cái bàn, bị Kim Huyền Bá một bàn tay trực tiếp đập nát, mảnh gỗ vụn bay lên. Một bên Thạch Phương giật nảy mình. Bên ngoài bọn hộ vệ cho là có người công kích Tề Thương Lãng, tất cả đều lao đến. Tướng quân làm gì lăn ra ngoài? Kim Huyền Bá quát, dọa đến bọn hộ vệ tất cả đều như thủy triều thối lui đến bên ngoài. Ta Diệp Thương Hải vì quốc vì dân, một lòng vì vương tộc an nguy, có cái gì không dám? Diệp Thương Hải hai tay hướng phía trời ôm quyền. Người tới, mang xuống cho ta giết! Tề Thương Lãng hét lớn một tiếng. Bọn hộ vệ đáp lời lại xông trở lại, chụp vào Diệp Thương Hải. Bá gia, ta là Tề Triệu, chúng ta tại vương phủ gặp mặt qua. Tề Triệu xem xét, lần này phiền phức, tranh thủ thời gian rút kiếm xông đi lên ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt. Tề Triệu có phải hay không? Bản bá sớm biết ngươi là vương phủ, thứ gì cút ngay cho ta. Hôm nay bản bá muốn giết người, dám can đảm ngăn đón, liền ngươi một khối giết vẫn thật không nghĩ tới. Tề Thương Lãng thế mà sớm nhận ra Tề Triệu. Chỉ bất quá, nhân gia đang giả ngu mà thôi. Hoặc là nói, nhân gia căn bản là đem ngươi trở thành chuyện quan trọng. Muốn giết Diệp đại nhân trước qua ta một cửa này. Tề Triệu lung lay sáng như tuyết bảo kiếm, đằng đằng sát khí. Biểu hiện được phi thường dũng mãnh phi thường, Diệp Thương Hải âm thầm nhẹ gật đầu. Dù sao, nếu như là hư tình giả ý lời nói khẳng định qua không được Kim Huyền Bá cửa này. Cái kia có khả năng thật sẽ đưa mạng nhỏ, tư tình giả ý người tại sống chết trước mắt thường thường đều sẽ lộ ra nguyên hình. Tề Triệu, ngươi tránh ra, ta nhìn hắn Kim Huyền Bá phải chăng có gan giết ta. Diệp Thương Hải đẩy ra Tề Triệu, đường đường chính chính đứng, lông mày đều không có nhíu một cái. Lão tử liền tự mình giết ngươi lại như thế nào? Tề Thương Lãng càng là cái cao ngạo người. Hai tay khẽ động. Bá. Trực tiếp cách không một chưởng nắm lên Diệp Thương Hải hướng dưới mặt đất nhấn một cái. Giống như bị máy đóng cọc làm một cái. Diệp Thương Hải trực tiếp bị theo như phải ré vào dưới mặt đất không thể động đậy. Tề Triệu xem xét, rất kiếm bay hích. Mấy tên thủ hạ bị Tề Triệu đảo qua đánh bay trên mặt đất. Tề Thương Lãng xem xét, tức giận đến một cước bay qua. Cách không một chân liền đem Tề Triệu đánh lăn lộn ra ngoài. Ầm vang một tiếng, đánh vào hòn non bộ bên trên không đứng dậy được. Diệp Thương Hải cũng liền trong nháy mắt này thấu thì đi vào. Có thể khẳng định, Tề Thương Lãng còn chưa tới đạt thần hư chi cảnh. Đoán chừng đã đạt nửa bước thần hư. Bên ngoài cơ thể bảo hộ cương đã giống sa mỏng đồng dạng thành hình. Cũng không có mặt cấp cao hộ giáp loại hình bảo vật phòng thân. Kiếm đã đâm vào Diệp Thương Hải đầu phía trên. Võ thần Hoàng Đình 10 chương 170 lục phẩm trưởng trấn Diệp Thương Hải. Ngươi cầu xin tha thứ a. Ngươi cầu xin tha thứ bản bá ra liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi là đồ đần. Diệp Thương Hải phi một ngụm, bất quá bởi vì đầu đè chỉ có thể phi trên mặt đất. Bất quá hành động này thế nhưng là chọc giận Tề Thương Lãng. Kiếm hướng phía trước duỗi ra. Lập tức Diệp Thương Hải ra đầu bốc lên máu. Tề Thương Lãng, ngươi dám giết Diệp đại nhân, ngươi chính là ta Tề Triệu cả một đời cửu nhân. Ta Tề Triệu lấy phụ thân danh nghĩa phát thệ, nếu làm trái lời thề này, đoạn tử tuyệt tôn. Tề Triệu giãy giụa lấy, một bên thổ huyết một bên nghiến răng nghiến lời phát thề độc. Bá gia, một bên sư gia Thạch Phương Chi một tiếng nói, bản bá ở đâu đồ đần rồi không nói rõ, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Tề Thương Lãng kiếm đã đâm vào Diệp Thương Hải ra đầu bên trong. Để đó như thế đại công không đi tranh thủ. Ngươi không phải đồ đần là cái gì? Ngươi đánh 10 trận còn không bằng tiêu diệt một đám phản tặc. Diệp Thương Hải cười ha ha. Một đám tiểu mao tặc cũng được xưng tụng là phản tặc. Quả thực buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Đúng như này lời nói, ta Tề Thương Lãng sẽ thành vương tộc trò cười. Diệp Thương Hải, ngươi liền điểm ấy ánh mắt, ta Tề Thương Lãng thật sự là xem trọng ngươi. Giết ngươi tay bẩn, cút. Tề Thương Lãng cười lạnh một tiếng, thu bảo kiếm. Bay lên một cước đem Diệp Thương Hải bị đá lăn lộn ra ngoài. Diệp Thương Hải sớm biết, Tề Thương Lãng tuyệt đối sẽ không giết mình. Mật thám là một cách nhân tố, nhưng là trọng yếu nhất nhân tố là Tề Triệu. Tề Triệu có thể là nào đó vương con riêng. Hơn nữa, nên vương gia tại Hải Thần Quốc phân lượng còn không nhẹ. Tề Triệu như thế hộ vệ chính mình. Tề Thương Lãng cũng không phải đồ đần. Hắn là Kim Huyền Hầu. Quốc chi lương đống chi tài. Lại sát khí ngút trời cũng muốn cân nhắc một chút. Quả là thế, Tề Thương Lãng lập tức cho chính mình tìm cách bậc thang, dứt khoát liền xuống ngựa. Đại nhân, ta nói qua, Tề Thương Lãng quá kiêu ngạo, căn bản là không nhìn chúng chúng ta. Lần này tốt, binh không có cho mượn đến, cũng chọc một thân tao. Hai người lẫn nhau vỉn chân thấp chân cao rời đi. Là ta xem trọng hắn. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hai người đến một cái nơi hẻo lánh sau, một bên bôi thuốc một bên nói. Bất quá, bởi vì trước hắc ngọc đoạn tụ cao dược lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Một điểm bị thương ngoài ra, nửa canh giờ liền hoàn hảo. Tìm trưởng trấn đi. Diệp Thương Hải nói. Phạm Lương tìm hắn có làm được cái gì? Hắn chỉ để ý đao tử khẩu cách này nho nhỏ trấn. Tuy nói còn kiêm Vân Châu thông phán chức. Một cái thông phán cũng không nhiều lắm năng lực. Hơn nữa, nước xa cũng không cứu được lửa gần. Về phần bổn trấn phương diện, hắn xử lý một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ vẫn được. Giống đại sự đều Tề Thương Lãng cũng sẽ không để hắn nhúc tay. Chớ nói chi là mượn binh loại sự tình này. Tề Triệu nói. Ha ha. Vừa rồi tại trên đường không phải có rảnh rỗi nói tạp ngữ. Nói hắn theo Tề Thương Lãng bất hòa. Mà Tề Thương Lãng quá bá đạo. Bất quá, Tề Thương Lãng tuy nói thủ hạ vẻn vẹn có hơn 1000 binh tướng. Nhưng đao tử khẩu tổ chức dân đoàn lại là có 1-2000 nhân mã. mà đoàn luyện sứ liền là Phạm Lương. Diệp Thương Hải cười nói, dân đoàn tại thời chiến là muốn vì binh doanh phục vụ. Bây giờ đang là khai chiến trước xưa kia. Đoán chừng nhân mã sớm cho điều bạt đến phòng giữ doanh làm việc vặt. Đâu còn có thể cho chúng ta mượn. Tề Triệu lắc đầu. Chúng ta chỉ dùng 2 ngày mà thôi. Hơn nữa, Tề Thương Lãng có thể không thèm nghĩa đến ta. Bất quá, Phạm Lương cũng không dám. Không cần phải nói, chúng ta đi qua thử một chút. Nếu như thành, chúng ta cũng muốn để Tề Thương Lãng thật tốt hối hận một trận, để hắn đau nhức đau xót. Diệp Thương Hải khẽ nói. Vậy được rồi. Tề Triệu nhẹ gật đầu, không hăng hái lắm cùng đi. Không lâu, hai người đến phủ thành chủ. Tề Triệu 11 đẳng hải thần lệnh tại phòng giữ doanh vô dụng. Ở đây ngược lại là có tác dụng. Vừa mới hiện ra, lập tức liền thông báo đi vào. Không lâu, Phạm Lương tự mình ra nghênh tiếp Diệp Thương Hải hai người vào phủ. Vương Lăng cần ta Phạm Lương làm những gì sao? Song phương khách khí một cách an vị xuống dưới, Phạm Lương hỏi. Ta muốn mượn ít nhân thủ. Diệp Thương Hải nói. Muốn bao nhiêu? Phạm Lương còn tưởng rằng Diệp Thương Hải cách này bảo hộ lăng mộ đội trưởng muốn vận chuyển Vương Lăng vật tư hoặc là cái gì. 2000. Diệp Thương Hải nói. Nếu là đổi thành trước kia có thể, bất quá, bây giờ không được. Ngươi cũng nhìn thấy, đại chiến sắp đến, chúng ta phần lớn người ngựa đều cho phòng giữ doanh điều đi. Phạm Lương lắc đầu, nhìn xem Diệp Thương Hải, nói, bất quá, các ngươi tại sao không đi phòng giữ doanh mượn? Bọn hắn bên kia có thể tất cả đều là tinh binh cường tướng, một cái có thể chống đỡ chúng ta bên này 3-4 cái. Phạm Lương cũng không đần cảm giác được cái gì. Bằng không thì Diệp Thương Hải hai cách khẳng định sẽ đi trước phòng giữ doanh mới đúng. Đoán chừng là đụng một mũi xám mới đến phía bên mình đến. Ngấm lại Tề Thương Lãng cái kia tính cách. Một cái tòng ngũ phẩm bảo hộ lăng mộ đội trưởng nhân ra đường đường kim huyền bá cũng không lọt nổi mắt xanh. Đương nhiên, Phạm Lương cũng không biết Tề Triệu thân phận. Đại chiến sắp đến, không thể làm phiền phòng giữ doanh. Hơn nữa chỉ là một số tạp vụ mà thôi. Đương nhiên, chuyện liên quan đến Vương Lăng cơ mật cần nhân thủ. Bằng không thì, nếu là xảy ra sai sót, có quan hệ vương tộc, nhưng chính là khó lường đại sự. Diệp Thương Hải chứng chạc đàng hoàng lắc lư người nói, Tề Triệu nghe được đều muốn cười. Đại nhân, hôm trước bởi vì nhân thủ không đủ, chúng ta hướng Vân Châu Phủ cho mượn một chi binh sĩ tới. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không bằng. Lúc này, một bên sư gia Điền Thiệu nhìn Phạm Lương liếc mắt, nói. Kia là chuẩn bị lưu cho thời chiến cần, nếu là mạo muội điều đi, xảy ra chuyện gì Vân Châu Phủ có thể không tha ta. Phạm Lương nhíu mày. Không có việc gì, nếu như thật có sự tình, ta đến gánh chịu. Diệp Thương Hải nói. Diệp đội trưởng, việc này tuyệt đối không thể. Không phải ta không cho mượn, thực tế là không có cách nào cho mượn. Đây là chuyên vì phòng giữ doanh chuẩn bị, không thể rời đi. Dạng này, ta đi chỉnh hợp một cái, cho các ngươi 300 nhân mã thế nào? Phạm Lương nghĩ nghĩ nói. Đoán chừng đây cũng là Phạm Lương có thể điều động tối đa nhân thủ. Phạm đại nhân, ngươi qua đây. Diệp Thương Hải hướng hắn nói. Phạm Lương sững sờ, có chút không rõ. Bất quá, vẫn là đứng lên đánh đến Diệp Thương Hải trước mặt. Diệp Thương Hải tay áo lật một chút liền khép lại, Phạm Lương lập tức con ngươi kéo ra. Tốt a Diệp đội trưởng, ta liền mạo hiểm cho ngươi mượn. Bên kia có 800 binh sĩ, là từ phó phòng giữ Đinh Dương đại nhân thống lĩnh. Đến lúc đó, ngươi cùng hắn giải thích một chút. Còn có, ta bên này dân đoàn lại chen 500 người cho ngươi. Phạm đại nhân, việc này tốt nhất từ ngươi tự mình dẫn đội. Ta cần ngươi cân đối, bằng không thì không tốt thống lĩnh. Diệp Thương Hải nói. Kỳ thực, đây là Diệp Thương Hải cho Phạm Lương chỗ tốt. Đến lúc đó, thật lập được công, Phạm Lương coi như kiếm bổn. Diệp Thương Hải như thế làm, chính là muốn đánh Tề Thương Lãng mặt, muốn để hắn đỏ mắt đau lòng mới là. Diệp đội trưởng lệnh, Phạm Lương tuân theo chính là. Phạm Lương chắp tay. Không lâu, Đinh Dương tới. Bất quá, người này thật cũng không hỏi cái gì, nghe lấy giao phó liền là. Ban đêm đội ngũ trước đánh tan phát thành, về sau lặng lẽ xuất phát. Dù sao, liên quan đến Vương Lăng cơ mật, Phạm Lương theo Đinh Dương cũng không dám hỏi. Một ngày từng cách đêm theo Đào Đinh một đám tụ hợp. Hai vị đại nhân, bây giờ ta nói với các ngươi lời nói thật. Chúng ta trong lúc vô tình phát hiện một đám phản đảng, là Phi Vân Trại một đám. Diệp Thương Hải mới nói ra tình hình thực tế. Loạn thần tặc tử, người người có thể tru diệt. Diệp đại nhân, ngươi hạ lệnh chính là. Đinh Dương lập tức tới sức mạnh. Nếu là đánh trận vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng là. Đối phó một đám sơn tặc hắn lập tức đã có lực lượng. Mà Phạm Lương cũng là như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Thương Hải liếc mắt. Nói. Đại nhân khẩn thiết báo quốc tâm làm Phạm mố ta bội phục. Dẫn đầu nhất định muốn mạnh mẽ mà tinh, nhân số không nên quá nhiều, trước tiên đem đối phương chạm gác ngầm tiêu diệt. Về sau, đại bộ phận nhân mã kéo ra khoảng cách nhất định tại phía sau. Một khi phía trước dọn sạch chạm gác ngầm quy mô lớn đến đâu tiến vào. Đây là ta đơn giản vẽ Phi Vân Trại địa đồ, chúng ta mấy cái tổng cộng một cái. Diệp Thương Hải đem lúc ấy chỉnh hợp sơ đồ phác thảo lấy ra mở ra. Võ thần Hoàng Đình 10 chương 171 đánh vào Phi Vân Trại Tề Triệu xem xét. Lập tức lấy làm kinh hãi. Nói. Đội trưởng trí nhớ thật đúng là siêu nhiên. Ta liền nhớ kỹ mấy cách đặc thù địa điểm. Gọi ta vẽ đi ra vậy căn bản liền càng không khả năng. Điều này nói rõ Diệp đội trưởng không chỉ ký ức siêu nhiên. Hơn nữa. Các ngươi nhìn cách này hình. Toàn bộ Phi Vân Trại đều vẽ đi ra. Diệp đội trưởng chỉnh hợp toàn cục năng lực làm Đinh Mỗ ta bội phục. Hơn nữa chi tiết chỗ cũng chưa thả qua. Đặc biệt là mấy cái hung hiểm địa phương đều họa cực kỳ kỹ càng. Hoàn toàn có thể so sánh chúng ta binh doanh địa đồ. Đinh Dương nhìn không được tán thán nói. Diệp đại nhân thế nhưng là chúng ta Hải Châu tỉnh giải nguyên lang. Mã Siêu một mặt kiêu ngạo nói. Cái kia khó trách. Phạm Lương nhẹ gật đầu. Tiếp theo, mấy người bắt đầu đã định phe tấn công án. Có Đinh Dương cái này binh doanh xuất thân phó phòng giữ tại, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều sự tình. Nếu bàn về bài binh bố trận, nhân ra đích xác là người trong nghề, Diệp Thương Hải cũng không khỏi không phục. Tuy nói ra ra lưu lại binh thư chính mình cũng nhìn không ít, nhưng là kia cũng là lý luận xuông. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Giờ phút này vừa vặn ngủ. Toàn bộ Phi Vân Sơn đều lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Diệp Thương Hải dẫn đội lặng lẽ tiềm đi vào. Phát hiện trạm gác ngầm bọn họ vị trí trước mặt hai ngày chính mình vừa mới tiến lúc đến đã khác biệt. Hơn nữa, liền nhân viên đều có thay đổi. Xem ra, Phi Vân Trại đã đơn giản binh doanh quy mô. Đây càng ngồi vững bọn hắn tưởng tạo phản sự tình. May mắn chính mình có thiên nhãn thông cùng hao thiên mũi. Thật cũng không làm khó Diệp Thương Hải. Hắn tự mình xung phong. Tề Triệu cùng Đinh Dương bao quát Lâm Kiều Kiều theo sát phía sau. Mà đại bộ đội từ Phạm Lương chủ tính trung chỉ huy. Phạm Lương nghe nói còn là theo binh doanh một cái thập phu trưởng làm lên. Vì lẽ đó. Cũng coi như được là một cái chiến sự quản lý nhân tài. Lại thêm Lý Nguyên Kỳ cách này tổng tiêu đầu cũng là gà mờ người quản lý. Hai người phối hợp với. Thật cũng không xảy ra trạng huống gì. Không lâu đã lặng lẽ tiêu diệt mười mấy cái trạm gác ngầm đại bộ đội tiến vào Phi Vân Trại. Lý Nguyên Kỳ trực tiếp mang theo tiêu cục tiêu sư bon họ đến sơn tặc đi ngủ chỗ bó lớn điều động mê vụ. Lần này Long Hổ tiêu cục cũng là không thèm đếm xỉa. Trước khi lúc đến nện 5 vạn lượng bạc mua vào số lớn mê hương. Mê dịch loại hình độc dược. Phạm Lương dẫn người công kích tạp công chỗ cư trú. Mà Đinh Dương thủ hạ phối hợp chuyên môn giết rất. Chỉ cần người một mê đảo, giơ tay chém xuống toàn bộ tiêu diệt. Diệp Thương Hải mang theo Lâm Kiều Kiều. Tề Triệu cùng Đinh Dương và bảo hộ lăng mộ đội binh sĩ thẳng đến lục chỉ đoạn trưởng Trương Thế Bình chỗ cư trú. May mắn gian tế Trương Trọng trên thân lưu phải có Trương Thế Bình mùi vị. Vì lẽ đó Diệp Thương Hải là chui mùi vị đi. Trương Thế Bình cũng không có ở tại chính mình trong lầu các, mà là ở tại trong một cái sơn động. Xem ra người này cũng tương đương rảo hoạt, đoán chừng cách mỗi mấy ngày đều sẽ đổi chỗ khác nghỉ ngơi. Ngoài động nhân mã không ít, tất cả đều là cường giả. Nội cương có 10 cái, tiên thiên cấp thế mà cũng có 3 cái. Diệp Thương Hải khoát tay ngừng lại, truyền âm nhập mật đi qua nói. Đây chính là đem Lâm Kiều Kiều cũng giật nảy mình. Phải biết, tiên thiên cảnh bên trong chỉ có công lực đạt tới ngũ lục trọng cường giả mới có thể tu luyện truyền âm nhập mật. Diệp Thương Hải lại, xem ra, trước tiến đánh dược khiếu hồ lúc hắn lưu phải có một tay. Mà Đinh Dương lập tức càng có lòng tin có như thế cường giả dẫn đầu còn sợ tiêu diệt không được Phi Vân Trại. Bởi vì, liền là Trương Thế Bình cũng không có khả năng đạt tới tiên thiên ngũ lục trọng. Nếu là bọn hắn biết rõ Diệp Thương Hải là bởi vì thiên nhãn thông cùng hao thiên mũi duyên cớ mới đã trước thời hạn tu luyện truyền âm nhập mật lời nói cũng không biết sẽ tác tưởng cảm tưởng. Này thuật vẫn là Vũ Văn Hóa Kích truyền cho hắn. Hơn nữa, Vũ Văn Hóa Kích lúc ấy còn dễu cợt Diệp Thương Hải ngươi cầm đi cũng vô dụng. Nếu là Vũ Văn Hóa Kích ở đây, đoán chừng cũng sẽ nuốt chính mình đầu lưới a cũng quá biến thái đi. Lão tử vừa thấy ngươi lúc mới đoán thể cảnh. Lúc này mới bao lâu? Thế mà vượt qua lão tử à nha còn muốn hay không để người sống đi xuống? Đinh đại nhân ngươi công kích bên trái 100 mét chỗ vị kia tiên thiên. Lâm hồ chủ bên phải 50 mét chỗ. Tề triệu trảm chính diện 100 mét vị kia. Diệp Thương Hải giải thích. Vung tay lên. Trước tiềm nhập chừng 50 mét. Đột nhiên xuất kích có Diệp Thương Hải dẫn đầu. Thuận lợi thúc đẩy. Rời ba vị thủ động tiên thiên giả chỗ ẩm thân liền 30-40 mét khoảng cách. Diệp Thương Hải bọn người đột nhiên nổ lên. Như báo săn đồng dạng sông tới giết. Tại không trung, Diệp Thương Hải chia ra hướng ba vị tiên thiên chỗ ẩm thân bắn ra mấy cái công xích đao. Ba cái gia hỏa cũng cảm giác được tranh thủ thời gian đi. Bất quá tránh ra đao quay đầu thời khắc, phát hiện một mảnh đao kiếm lãng đã xoay tròn đến trước mắt. Soạt Tề Triệu kiếm thật sự là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Một kiếm làm đao trực tiếp đâm xuyên ngay phía trước một cái tiên thiên cảnh người áo đen đầu. Mà Đinh Dương chém tổn thương một cái người mặc áo tím. Hai người lập tức chiến thành một đoàn. Lâm Kiều Kiều chặt đứt một cái lục bảo người một cánh tay đánh chó mù đường. Bảo hộ lăng mộ đội nhân mã tại Đào Đinh cùng Mã Siêu dẫn đầu xuống thẳng hướng mặt khác 10 cái nội cương cảnh bọn sơn tặc. Bảo hộ lăng mộ đội viên cũng tất cả đều là nội cương cảnh. Thật sự là tương ngộ lương tài. Bất quá. Bởi vì là đột nhiên tập kích. Nháy mắt liền giết chết bọn hắn 1/2 nhân mã. Còn lại cùng chết. Lập tức bình bình rong ruổi đánh thành một đoàn. Mà Phạm Lương Lý Nguyên Kỳ bọn hắn cũng toàn diện khai chiến. Trong chốc lát. Phi Vân Trải vang lên chói tai tiếng la giết. Đao kiếm âm thanh. Phạm Lương mang nhân mã tuy nói là dân đoàn, nhưng là cao thủ tại dân gian. Cách này 400 người bên trong cũng không ít nổi cương cảnh. Thậm chí, còn có 1-2 cách tiên thiên. 5-6 nửa bước tiên thiên cường giả. Đều là đao tử khẩu trấn các cường giả, vẫn là Phạm Lương tự mình ra mặt mới mời. Diệp Thương Hải đã xông vào trong sơn động bởi vì cửa động cũng không có đóng kín. Đại khái là Trương Thế Bình cho rằng. Đây là tại Phi Vân Trại bên trong. Lại thêm còn có như thế hơn cao thủ bảo hộ lấy. Còn sợ cái trứng. Ở đâu ngờ tới có người gan to bằng trời trực tiếp giết đem tiến đến. Nhưng là. Trương Thế Bình dù sao nhận qua chuyên môn huấn luyện. Ngắn ngủi bối rối qua đi nắm lên bên giường một đôi lưới búa lớn liền phản sát tới. Loảng xoảng hai tiếng giòn vang, Diệp Thương Hải gan bàn tay lập tức cho đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra. Trong tay thiên lộ phá khối sắt kém chút rời tay bay đi. Bất quá, Trương Thế Bình càng khiếp sợ hơn, nghĩ không ra người tới như thế mặt non thực lực lại là như thế cường đại. Khai thiên phách địa Trương Thế Bình hét lớn một tiếng. Nhảy đến không trung. Vung mạnh mở đại phủ xoay tròn lấy bổ về phía Diệp Thương Hải. Thảo Thượng Phi Diệp Thương Hải kề sát đất một cách đặt ngang phiêu. Giống như đang chơi xe nhẹ nhàng di chuyển. Nằm ngang liền hơi mở. Bên này Thực Nguyệt Tam Sát trở về một cái xoay tròn. Tư Trương Thế Bình đầu ngủ khố bào cho cắt vỡ trên đùi lưu lại một vết thương. Người này càng kinh hãi hơn mẹ nó lúc ngủ không có mặt hộ giáp bằng không thì cái kia bị thương. Bất quá. Diệp Thương Hải lại là tranh thủ thời gian lăn mình một cái thối lui đến bên cạnh. Bởi vì đây chính là thực nguyệt tam sát gãy chi. Chẳng những không thể chặt đứt đối phương đùi, thế mà chỉ cắt vỡ ốm quần. Cái này Trương Thế Bình mạnh bao nhiêu? Bạch Phủ Quán Nhật Trương Thế Bình búa tại ngọn đèn ảnh chiếu xuống giống như ngọn trăm ngói tiết kiệm năng lượng đèn đung đưa lại chém đi qua. Trụ trời vân khí Diệp Thương Hải điều động vừa học được diệt tuyệt đao pháp. Bổ xoẹt lại chấn động phải đụng vào trên vách tường, khí huyết một trận bốc lên kém chút trực tiếp phun ra. Hừm, cái này sáu cái đầu ngón tay ra hỏa lại là tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả. Tiếp tục đánh xuống khẳng định mất mạng nhỏ. Bành cũng liền vào lúc này. Ngoài cửa lớn một tiếng vang vọng. Toàn bộ sơn động đều chấn động. Diệp Sang Hải quay đầu nhìn lại. Xong đời. Nặng nề cửa đá thế mà bị Trương Thế Bình ở trên vách tường va vào một phát rơi xuống. Phong kín. Cái này cửa đá lại có cơ quan thiết trí. Vừa rồi Trương Thế Bình thử một chút. Cảm giác được Diệp Thương Hải không bằng chính mình. Dứt khoát đóng cửa đánh chó. Trường Hồng Quán Nhật Lạc Hoa Lưu Thủy Hoa Thức Chiêu Ưng Mãnh Hổ Khiếu Thiên. Trương Thế Bình liên tục công kích, lập tức đánh Diệp Thương Hải chỉ còn lại dùng thảo thượng phi tránh phần. Hơn nữa, ra ngoài bị thương, máu tươi chảy ròng. Diệp Thương ít tranh thủ thời gian đằng không trượt đi. Giống thạch sùng đồng dạng leo đến vách núi chỗ cao. Cả người dán tại trên vách đá thở một ngụm. Bất quá, máu tươi lại là nhỏ giọt chảy xuống. Võ Thần Hoàng Đình 10 chương 172 đồng quy vu tận tiểu tử. Ngươi lấy ở đâu? Lá gan không nhỏ. Trương Thế Bình nhẹ nhàng thở ra. Dẫn theo búa giữ săn nhìn Diệp Thương Hải. Loạn thần cường đạo, người người có thể chu diệt. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ha ha ha, ta minh bạch ngươi là quan phủ người. Trương Thế Bình ngửa mặt lên trời cười to. Bản quan Đông Dương phủ đồng chi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi Đông Dương phủ chạy đến ta chỗ này tới làm gì, thật sự là bắt chó đi cày. Nói, ai sai xử ngươi đến? Trương Thế Bình ngược lại là xứng sờ, đằng đằng sát khí hỏi. Ai bảo ngươi muốn cướp Long Hổ Tiêu Cục hàng? Diệp Thương Hải lạnh lùng đáp lại. Bên này, lại là đang chờ Khổng Tước Lan khí độc chậm rãi bay hơi đến không trung. Vừa rồi, theo Trương Thế Bình tranh đấu lúc Diệp Thương Hải một mực tại bốn phía tán loạn. Kỳ thật cũng là trong bóng tối đem Hoàng Phong trải được đến Khổng Tước Lan hoa chi hoa phấn rơi tại bốn phía. Khổng Tước Lan là thiên hạ kỳ độc, Diệp Thương Hải vậy mới không tin Trương Thế Bình thân thể vạn độc bất xâm. Chỉ bất quá, muốn hạ độc được Trương Thế Bình loại cao thủ này, cần không ngắn thời gian để độc tính tâm tình bay hơi ra ngoài. Ngươi là Long Hổ Tiêu Cục mời đến? Trương Thế Bình kinh ngạc. Long Hổ Tiêu Cục là bản quan thuộc hạ quản hạt chỗ. Làm quan đương nhiên phải vì dân làm chủ. Diệp Thương Hải một mặt chính khí. Liệu nhất định Long Hổ Tiêu Cục cũng tới không ít a? Trương Thế Bình chọc có chút suy nghĩ. Đương nhiên. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, vừa vặn, một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, lão tử lại có thể kiếm một số lớn bạc. Trương Thế Bình cười như điên nói, một mặt tham lam. Là Phạm Tây Phong cho ngươi. Diệp Thương Hải đột nhiên ra miệng hỏi. Bất quá, Trương Thế Bình lại là gắt gao nhìn chằm chằm hắn không đáp. Đến bây giờ ngươi còn sợ, nói rõ, ngươi rất không tự tin. Diệp Thương Hải kích thích hắn nói. Lão tử sợ cái rắm, là hắn cho thì thế nào? Chúng ta không chỉ kiếm Long Hổ Tiêu Cục mấy chục vạn lượng hàng. Ngoài định mức còn có Phạm Gia Hiếu Kính mười mấy vạn lượng. Có tiền không kiếm là kẻ ngu. Trương Thế Bình đắc ý cười nói. Có thể ngươi vạn không nên làm thế mà muốn tạo phản. Diệp Thương Hải nói. Nói bậy, ta tạo cái gì phản? Trương Thế Bình quát. Ngươi vẫn là không tự tin, sợ ta ra ngoài cáo ngươi. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ta bây giờ cuối cùng là minh bạch Phạm Tây Phong tại sao muốn tiêu diệt ngươi, đó là bởi vì ngươi quá thông minh. Bất quá, người thông minh sớm chết, tiểu tử, ngươi không hiểu cách này, khó được hồ đồ mới là đạo làm quan. Trương Thế Bình nhận, bất quá, ngươi ở đâu nhìn ra cho là ta không biết a? Sớm để mắt tới ngươi. Ngươi căn bản chính là Tây Lăng quận vương một đám. Người kia sớm muốn tạo phản. Hơn nữa, một mực tại ẩn lượng. Chỉ là còn không có quang minh chính đại lấy ra đến mà thôi. Diệp Thương Hải nói, cái này gọi xui khiến nhận tội. Tây Lăng quận vương, ha ha. Trương Thế Bình cổ quái cười cười, búa đột nhiên bay ra, như xoay tròn lấy ma nguyệt chi luôn giết đem mà tới. Cái kia phủ luôn giống như có khóa chặt công năng giống như. Diệp Thương Hải điều động lực khí toàn thân tránh chuyển. Nhưng là cảm giác giống như rơi vào vũng bùn bên trong giống như. May mắn, Diệp Thương Hải đã dùng ngân tích thuật thăm dò đến Trương Thế Bình một tia búa chiêu công kích quý tích. Mới khó khăn lắm thoáng qua. Bất quá trên đùi vẫn là đi một lớp da, máu tươi lập tức nhuộm đỏ khố bào. Tiểu tử còn có hai lần thế mà có thể thoáng qua lão tử phủ luôn ba thức. Trương Thế Bình ngoài ý muốn một cái, đột nhiên lại là một tiếng gầm rú nói, lại đến, nhìn Nguyệt Luân Hải khiếu. Trong chốc lát, một mảnh chói tai tiếng gào vang lên. Diệp Thương Hải đột nhiên rơi vào cuồng phong lớn đào trong biển rộng, làm người tim mật phát lạnh. Mà búa giống như ở trong biển huyễn động linh động con cá, nổi lên một mảnh vảy đen tới. Toàn bộ sơn động đều là lân phiến bay lên, căn bản là không chỗ có thể trốn. Búa chưa tới, nhưng là búa nhấc lên mũi nhọn như gió táp đồng dạng gào thét quét ngang tới. Tại cái này mãnh liệt búa chiều phía dưới, vậy sẽ là tồi khô lạp hủ, tất cả đều sẽ không tồn tại. Cái này trăng tròn ba thức là Trương Thế Bình giữ nhà bí chiêu, điều động nó cực kỳ tốn sức. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Thế Bình cũng sẽ không dùng nó. Long trời lở đất, Diệp Thương Hải không thể không cắn răng đấu. Diệt tuyệt đao thuật ra, toàn thân khí huyết đều tuôn ra nhập bạch lộ bên trong. Bạch lộ phá sắt bên trên lại có từng tia nước xương đồng dạng đồ vật gắn vào trên mặt. Oanh giống như bom nổ tung. Cường đại tiên thiên chi khí đụng nhau mà ra. Tạo thành khủng bố khí bão táp tàn phá bừa bãi trong đồng tất cả. Lột bột một trận bão hưởng trong đồng sự vật toàn bộ cho chấn vỡ bay lên, giống như bị đánh cướp qua. Trương Thế Bình quá mạnh. Cứ việc Diệp Thương Hải đào móc ra tất cả tiềm năng. Nhưng là vẫn là bị đánh lăn lộn hung hăng đánh vào vách đá một cái góc chỗ. Toàn thân tan ra thành từng mảnh giống như đau. Dưới mặt đất là vết máu loang lổ giống như tràn ra hoa mai điểm điểm, nhìn thấy mà giật mình. Chết Trương Thế Bình giống như cũng chịu một chút vết thương nhỏ. Một cái biến mất bên khóe miệng chảy ra máu tươi. Trừng mắt. Hét lớn một tiếng. Phủ luôn hợp nhất nhân kiếm hợp nhất là kiếm tối cao cảnh giới. Bởi vì đến tình trạng kia, kiếm đã không phải kiếm, người cũng không phải người. Kiếm liền là người, người liền là kiếm. Kiếm người đã hợp làm một thể. Đương nhiên, loại kiếm đạo này cực kỳ cảnh giới cao, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm công phu là vô pháp làm được. Trương Thế Bình cũng không có khả năng đạt tới như thế thần hóa tình trạng. Nhưng là trăng tròn ba thức một thức sau cùng lại gọi phủ luôn hợp nhất. Cái này nhưng thật ra là tương tự mà không thần tủy. Nhưng là mặc dù như thế, chỉ một điểm này tương tự chỗ cũng làm người sợ hãi. Diệp Thương Hải chỉ thấy một vòng búa ảnh, mà Trương Thế Bình đã không thấy. Thử nghĩ một cái, người lại nhanh có thể nhanh hơn binh khí sao? Đương nhiên không thể. Mà Trương Thế Bình giờ phút này theo búa kết hợp với nhau, tốc độ kia đã không thể dùng tốc độ cái này khái niệm để hình dung. Cái này một búa tới, Diệp Thương Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì cường đại búa thế đã liên lụy phải Diệp Thương Hải vô pháp cấp tốc tránh chuyển. Mắt thấy một màn kia búa ảnh liền đến, thiên nhãn thông xuống, Diệp Thương Hải phát hiện Khổng Tước Lan rốt cuộc tại Trương Thế Yến trên thân phát tác. Hơn nữa, tuy nói không nhìn thấy Trương Thế Bình, nhưng là Diệp Thương Hải lại là nhìn thấy hắn cây thứ sáu đầu ngón tay. Bất quá, đây hết thảy phát hiện phải đều quá muộn, đã tới không kịp. Diệp Thương Hải cắn răng một cái, trước khi chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Bão Hổ Quy Sơn đây là diệt tuyệt đao thức bên trong đồng quy vu tận đấu pháp. Liền là theo lão hổ ôm. Cùng một chỗ xong đời. Diệp Thương Hải ném rơi bạch lộ đao. Ý chí kiên định hai tay hướng đụng tới búa ảnh vươn ra hai tay. Làm một vòng ôm chi thế. Bành tốt. Xuyên qua thất bại, Diệp Thương Hải ở trong lòng hét lớn một tiếng. Chờ lấy mãnh liệt va chạm năng lượng đem chính mình xé nát. Bất quá, cảm giác chính mình cũng không có bị đụng bảo, mà là bị đụng phải giống như con thoi điên cuồng xoay tròn. Cái kia xoay tròn tốc độ đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Dù sao là thiên hôn địa ám, tất cả đều không thể khống chế. Thế gian tận thế hàng lâm cảm giác. Hơn nữa, Diệp Thương Hải phát hiện chính mình xoay tròn lấy thân thể thế mà xoay tròn hướng vách đá. Không thể nào lão thiên. Huyết nhục chi khô như thế nào theo cứng rắn vách đá ma sát. Tại như thế cao tốc phía dưới. Tuy nói không có bị Trương Thế Bình một búa cho toái thi. Nhưng là. Chẳng lẽ muốn bị cái này đáng chết nham thạch ma sát thành một mảnh huyết vụ bã vụn kiểu chết này giống như so với bị búa trực tiếp chém chết còn muốn tới thảm liệt không chỉ gấp 10 lần. Trọng thương tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả Lục Chỉ Đoạn Trưởng Trương Thế Bình lại thưởng thiết bố sam một kiện. Tựa như là thứ ba kiện. Ngay trong nháy mắt này thanh đồng đại môn sáng lên, lộ ra chữ đến. Chợt, một kiện sắt lá chế thành quần áo gắn vào Diệp Thương Hải trên thân. Mà cũng liền trong nháy mắt này, Diệp Thương Hải xoay tròn lấy thân thể hướng trên vách đá ma sát xoay tròn tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chói tai tiếng ma sát bên trong tia lửa văng khắp nơi, Diệp Thương Hải lập tức đau đến hét lên. Bất quá, hắn chấn kinh phát hiện choàng tại trên người mình thiết bố sam toàn bộ lấy ra đến tổng 3 kiện. Hỏa hoa bắn ra bốn phía bên trong, kiện thứ nhất thiết bố sam không lâu liền cho ma sát xuyên vỡ vụn. Kiện thứ hai tiếp lấy ma sát. Thứ ba kiện. Võ thần Hoàng Đình 10 chương 173 chương Thế Bình mạt lộ Diệp Thương Hải trơ mắt nhìn thấy thứ ba kiện thiết bố sam đều cho ma sát đến càng ngày càng mỏng. Xong. Lập tức liền muốn nát. Thế nhưng là. Không dừng được. Nói thì chậm kia là nhanh, toàn bộ quá trình cũng liền mấy chục giây thời gian mà thôi. Rốt cục. Một đạo thanh quang vỡ vụn. Thứ ba kiện thiết bố sam cũng cho mài đến vỡ vụn. Diệp Thương Hải phát hiện. Chính mình mặc quần áo nháy mắt liền cho vách đá ma sát thành mảnh vỡ. Giết chết Trương Thế Bình. Có thể vào thiết bố sam tầng thứ tư. Khác thưởng tiên thiên tam trọng cảnh. Mở ra chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp. Cổ lão tiếng chuông bên trong giống như đang nhắc nhở Diệp Thương Hải. Ta không thể chết. Diệp Thương Hải giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đổi mạng phương hướng ngược phá vỡ lực. Hắn đang kiên trì. Nhìn thấy da thịt cho ma sát đến bay mất. Huyết mạch ma sát đến bạo liệt ra đi. Đến đầu khớp xương. Ken két giòn vang bên trong. Đầu khớp xương cho ma sát đến càng ngày càng mỏng. Bên trong cốt tủy đều cho ma sát đến vẩy ra đi ra. Chỉ cần có một hơi tại. Lão tử liền không thể chết, ta phải sống, sống. Diệp Thương Hải tại nội tâm tê hống. Cố gắng để cho mình bảo trì một ý niệm. Bằng không thì. Suy nghĩ tàn ra. Tinh khí thần tàn ra. Người liền không có. Rốt cục, xoay tròn tốc độ hạ xuống. Diệp Thương Hải phát hiện, mình đã không phải mình, chỉ còn lại nửa bên. Bất quá, hắn phương hướng ngược lực lượng xuống rốt cục chậm rãi để xoay tròn đình chỉ. Toàn thân hắn máu tươi, đã không giống người. Ngươi thế mà còn không. Trương Thế Bình cũng là toàn thân máu tươi nghiêng dựa vào trên vách tường. Diệp Thương Hải phát hiện. Hắn da thịt xoay tròn. Đầu khớp xương lộ ra ngoài. Bầu ngực đều đụng đến vỡ ra. Trái tim đều lộ tại bên ngoài. Còn tại khẽ co khẽ rút. Trương Thế Bình dù sao không có thiết bố sam, vì lẽ đó. Cũng không so Diệp Thương Hải có thể tốt hơn chỗ nào. Ta chính là muốn chết cũng phải chết tại ngươi phía sau. Diệp Thương Hải cắn cắn răng. Tiểu tử, nếu không phải hắn, ngươi nào có mệnh tại. Trương Thế Bình khinh miệt đưa tay chỉ bên cạnh một cái máu me nhầy nhụa đồ vật. Diệp Thương Hải thuận ngón tay hắn nhìn lại. Bình xương là, liền là La Bình xương, hắn là Diệp Thương Hải cái bóng, vẫn âm thầm đi theo. Lúc ấy, Diệp Thương Hải xông vào sơn động lúc hắn cũng tiến vào. Hơn nữa, tại khẩn yếu nhất thời gian phi thân mà ra đụng Trương Thế Bình một cái. Lúc này mới cũng gây nên Trương Thế Bình người búa hợp nhất không có đem Diệp Thương Hải mở ngực mổ bụng. Mà là bên trà sát một cái. Nhưng va chạm lực lượng quá lớn. Khiến cho Diệp Thương Hải thành một cái con quay chuyển nha chuyển không ngừng. Bình xương Diệp Thương Hải phẫn nộ. Hắn trừng lớn mắt. Nhặt lên Bạch Lộ. Từng bước một kề đến Trương Thế Bình trước mặt. Tiểu tử. Không cần ngươi đồng thủ. Ta chính mình đến. Trương Thế Bình cười lớn một tiếng. Hướng phía trái tim hung hăng đâm tới. Chậm Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô một tiếng. Trương Thế Bình kinh ngạc, ngừng một chút. Cũng liền trong nháy mắt này, Diệp Thương Hải Bạch Lộ hung hăng đâm vào trái tim hắn bên trong. Cần gì chứ, ngươi giết cùng ta tự sát còn không đều như thế. Trương Thế Bình có chút không rõ. Không giống. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đồ đần, không cần ngươi xuất đao, ta đã sống không được a, uổng phí hết kinh lực. Trương Thế Bình lắc đầu, miệng co lại cười một tiếng một tấm, một ngụm máu tím phun ra. Lại một cái uống thuốc độc tự sát người, hơn nữa, độc dược đều là giống nhau. Ông ông ông! Cổ lão tiếng chun giờ phút này đặc biệt vang dội. Diệp Thương Hải giống như thấy được một ngôi chùa cổ. Tại thần hôn thời điểm ngay tại gõ chun. Hắn thậm chí thấy được một hình bóng ngay tại ra sức kéo đồng cây kia to lớn đụng đồng hồ một tại đụng chạm lấy to lớn đồng hồ. Giết đại ác nhân Trương Thế Bình thưởng tiên thiên tam trọng cảnh thiết bố sam thứ tư kiện. Nhưng đối ngươi tới nói, những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì, ngươi sắp chết. Vì lẽ đó, nhất định phải mở ra bảo tháp cánh cửa tìm kiếm sinh cơ. Lại một kiện thiết lân y bay tới khoác ở Diệp Thương Hải trên thân. Thanh quang rót vào. Diệp Thương Hải nháy mắt công lực tăng lên tới để tam trọng cảnh. Bất quá. Trọng thương vẫn là trọng thương. Máu còn tại chảy. Đầu khớp xương đều tại tiếp tục vỡ vụn. Người cảm giác không được. Hắn kéo lấy nặng nề bước chân đến bảo tháp trước đó. Cắn răng một cái. Đang muốn oanh kích thanh đồng đại môn. Đại môn bên trên lại sáng lên. Cộc cộc cộc đánh ra chữ đến. Trên cây có ba con chim. Đánh chết một cái. Còn lại mấy cái trả lời liền là khải tháp chìa khóa. Cửa tháp tức mở. Cái gì chơi đầu óc đột nhiên thay đổi. Diệp Thương Hải giật nảy mình, nhất thời có chút mờ mịt. Cái này gọi mình trả lời thế nào, đáp án thế nhưng là có bao nhiêu loại a? Rơi xuống một cái còn thừa lại hai cái, rơi xuống hai cái còn thừa lại một cái, toàn bộ rơi xuống liền không có. Xong đời, đến cùng đáp một cái kia bề ngoài giống như đáp án có ba cái a. Diệp Thương Hải muốn điên, nhất thời, khó mà lấy hay bỏ. Bề ngoài giống như, sống sót hy vọng là ba tuyển một. Ba con chim. Diệp Thương Hải liếc một cái. Cái này trong đồng giờ phút này há không vừa vặn ba người. Chính mình cùng Trương Thế Bình. Cộng thêm một cách La Bình Xương. Trương Thế Bình đã chết, Bình Xương cũng đã chết. Vậy liền chỉ còn lại tự mình một người. Liền lấy cái này làm căn cứ, đánh cược một lần vận khí. Mặc kệ. Liền thừa một cái Diệp Thương Hải hét lớn. Không giống một cách đều xin lỗi chính mình. Bởi vì giống đối liền mạng sống, giống sai liền phải chết. Thanh quang một đạo thay đổi, một con chim bay ra thế mà biến thành một cái chìa khóa rơi vào Diệp Thương Hải trên tay. Đáp đúng Diệp Thương Hải đại hỉ à, tranh thủ thời gian cầm lấy chìa khóa cắm vào thanh đồng đại môn trong lỗ khóa. Răng rắc mở, mở. Thanh đồng đại môn chậm rãi. Giống như có cơ quan thiết trí đồng dạng hoạt động mở. Diệp Thương Hải vừa bước một bước vào. Lập tức thân thể nhất chuyển. Giống như theo một cái thế giới chuyển vào một cái thế giới khác. Làm sao nhỏ như vậy, hy vọng càng lớn. Thất vọng càng cao. Bên trong liền 10 mét vuông tả hữu lớn nhỏ. Liếc qua thấy ngay. Theo Diệp Thương Hải trong tưởng tượng động một tí hơn 100 mét mới. Thậm chí hơn ngàn bình phương. Hồng mạnh mẽ khí cao cấp tiên thần đại điện trinh lệ quá xa. Chúc mừng ngươi tiến vào trừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn cơ sở phòng. Phía trước bày ra còn có khối màn hình hình dáng đồ vật. Bất quá tựa như là khối ngọc kính. Cơ sở phòng khó trách nhỏ như vậy, cái kia tầng thứ hai khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Diệp Thương Hải nhìn đỉnh đầu nhích miệng, không khỏi lại tràn đầy hy vọng. Đương nhiên càng lên cao càng lớn. Ngọc kính lại lấp lóe. Ngươi liền không thể phát ra thanh âm trực tiếp đối thoại bao nhiêu thuận tiện. Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi đẳng cấp quá thấp, vẫn không có thể kích hoạt giọng nói hệ thống. Ngọc kính tránh chữ nói, tiến vào cơ sở phòng, hệ thống đưa ngươi một cái mở cửa đại cát gói quà. Còn có gói quà lớn là cái gì? Diệp Thương Hải lập tức tới hào hứng. Cơ sở trong phòng trưng bày đồ vật ngươi đều có thể đảm nhiệm chọn một kiện, ghi nhớ, chỉ có thể chọn một kiện. Tranh thủ thời gian của ngươi vẻn vẹn có ngàn hơi thở, bây giờ đếm ngược bắt đầu. Ngọc kính lói lên xong, bắt đầu nhảy ra số lượng đến 1.999, 980. Diệp Thương Hải không dám hỏi nữa. Liếc một cái, phát hiện trong phòng nhỏ đặt một số vật. Mỗi kiện đồ vật đều đặt tại một tấm độc lập trên mặt bàn. Bên ngoài còn có cái trong suốt cái lồng. Không biết được là loại nào chất liệu chế thành. Bên trong vật phẩm còn có giới thiệu nói rõ cái gì. Tranh thủ thời gian chọn đi. Thanh Ngọc Công không cần, cứu không được mệnh. Kia là một bản ố vàng sách cũ. Nhất giai thăng tiên đan. Thần hư cảnh phía dưới võ giả có thể vô điều kiện đột phá một lần. Dù hoặc rất lớn a. Ăn một lần đi xuống lập tức liền tiên thiên tứ trọng cảnh. Bất quá. Mệnh cũng không có còn thăng cái gì cấp một cái bình thuốc. Thiên mã đao. Vô cùng sắc bén. Là một thớt hung tàn ngựa hoang gia luyện chế mà thành. Có thể điệp ra chủ nhân công lực nhất trọng. Coi như vậy đi, vẫn là không cần, đao tuy tốt, lão tử bây giờ muốn cứu mệnh. 321. 305. 189. A chậm một chút a, nhanh như vậy liền muốn đến không, Diệp Thương Hải đều gấp toát mồ hôi. Bảo mệnh đan có thể vô điều kiện bảo mệnh một lần. Mẹ nó, cuối cùng tìm được, liền ngươi a. Diệp Thương Hải đưa tay liền bắt tới, bất quá, tay. Lập tức lại cứng ngắc đứng tại không trung. Võ thần Hoàng Đình 10 chương 174 tháp quy bởi vì. Bên cạnh còn có một khỏa tiểu hoàn đan. Có thể hợp thành trung hoàn đan hiểu thiên hạ kỳ độc. Giải độc là trọng yếu, nhưng là trước bảo mệnh quan trọng, lại nghĩ biện pháp giải độc. Chí ít, lão tử còn có thời gian mấy tháng tuổi thọ. Lần này, Diệp Thương Hải lại không có do dự. Ôm đồm đi. Áo khoác lấy xuống. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian cầm lấy bảo mệnh đan nhét vào trong miệng. Vật kia lập tức hóa thành một bãi chất lỏng vọt vào trong dạ dày. Lập tức từng đạo khí lưu xông về toàn thân. Bổ sung huyết dịch, sửa chữa phục hồi xương cốt, cầu tiếp kinh mạch, mở ra yếu huyệt. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình là cái phế phẩm người máy tại trong nhà xưởng chính một lần nữa sửa chữa phục hồi lắp ráp. Vẹn vẹn một phút tất cả hoàn hảo như lúc ban đầu. Diệp Thương Hải nhìn thấu chính mình một phen. Phát hiện. Kinh mạch. Xương cốt. Nội tạng. Giống như so trước chất lượng đều tốt hơn một số. Xem ra bảo mệnh đan không chỉ có thể bảo mệnh còn có thể xúc tiến sinh trưởng. Lúc này, ngọc kính lại sáng lên từng khối bảng hiệu bay ra, về sau xông vào bảo bọc vật bên trong. Diệp Thương Hải lập tức kinh ngạc, nhìn một chút, mới phát hiện giống như là nhãn hiệu loại hình đồ vật. Thanh ngọc công, này công có thể đem thân thể luyện thành như một khối thanh ngọc, cứng rắn thông thấu. Bất quá, cần 100 cái chừng ác dương thiện giá trị đổi lấy. Nhất giai thăng tiên đan. Cần 105 cái điểm giá trị. Tiểu hoàn đan cần 88 cái điểm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu hoàn đan cần điểm giá trị ít nhất. Cái này dễ dàng đoạt tới tay. Diệp Thương Hải tương đương hài lòng. Dễ dàng, ha ha, không dễ dàng. Ngươi giết một cái tiên thiên nhị trọng cảnh võ giả cũng vèn vèn có thể được đến 10 cái điểm cống hiến. Ngọc kính lại lấp lóe. Ít như vậy. Vậy ta muốn lấy được tiểu hoàn đan há không muốn giết 5-6 tiên thiên nhị trọng cảnh rồi. Diệp Thương Hải lập tức kinh hãi. Không sai, ngươi rất thông minh. Ngọc kính lập lòe. Thông minh cái rắm, cái kia giống Trương Thế Bình giá trị mấy cái điểm? Diệp Thương Hải hỏi. Hắn nha, 30 mấy cái. Ngọc kính sáng chữ nói. Các ngươi nhiệm vụ này độ khó khá cao a. Diệp Thương Hải bất mãn lầm bầm nói. Bởi vì thực lực ngươi cao, vì lẽ đó, độ khó liền cao. Ngọc kính tránh. Cái kia sau có phải hay không đều không có trực tiếp thưởng công cảnh. Mà là cần điểm cống hiến đem đổi lấy, ví dụ như. Đổi một khỏa tiểu hoàn đan. Tăng một cấp cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, gia có gia quy, đây chính là bản tháp quy củ. Trước kia ngươi vẫn không có thể tiến vào trong tháp, Vì lẽ đó, ban thưởng có chút loạn, hơn nữa, so sánh tùy tâm. Bây giờ không được, tất cả chiếu chương làm việc. Đúng rồi, ta trước kia còn giống như tồn phải có một điểm điểm cống hiến, có bao nhiêu, ta muốn đổi viên bảo mệnh đan. Diệp Thương Hải nghĩ đến thủ hạ La Bình Xương. Cũng không biết được hắn phải chăng còn có một khỏa khí tại. Cả viên đan dược để phòng vạn nhất. Hoàn toàn chính xác có, ngươi trước kia vẫn còn phải có 29 cái dương thiện điểm. Muốn đổi chính mình chọn, bất quá, bảo mệnh đan đổi không được, cái kia cần hơn 100 cái điểm cống hiến. Ngọc Kính hiện động. Diệp Thương Hải đi vòng vo một vòng tiếp, cuối cùng đổi viên hộ tâm đan. Chỉ cần La Bình Xương trái tim còn có chút nhảy lên. Viên này hộ tâm đan liền có thể bảo vệ tinh thần của hắn thời gian một năm. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp cứu mạng. Thanh quang lói lên, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình đi ra. Bình Xương Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian chạy tới. Sờ một cái, còn tốt, thật có giọng nói tại. Trước bảo hộ tâm lại nói. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian móc ra linh đan đút đi vào. Bên này lại tranh thủ thời gian dùng tiên thiên tinh khí cho hắn sơ lý, bảo dưỡng. Bổ La Bình Xương phun ra một miệng lớn máu đen, phun ra Diệp Thương Hải đầy đầu đầy mặt đều là. Ta còn chưa có chết. Bình Xương, lần này nhờ có ngươi. Diệp Thương Hải tương đương cảm động. Không không, chúa công, đây là ta phải làm. La Bình Xương tranh thủ thời gian lắc đầu. Kỳ quái, ngươi thật giống như đã thông tiên thiên yếu huyệt. Diệp Thương Hải kiểm tra một phen rồi nói ra. A, thật sao? La Bình Xương lập tức đại hỉ, người một cao hứng thế mà đứng lên. Kỳ thật, hộ tâm đan đã hoàn toàn chữa trị thương thế của hắn. Đôm đúc một tiếng báo hưởng. La Bình Xương hét lớn một tiếng. Dò Diệp Thương Hải nhảy một cái. Khác gọi bậy. Tổn hại sức khỏe. Ba một khối to bằng cái thớt đá vụn cho La Bình Xương một cước trực tiếp bị đá đánh vào trên vách núi đá. Đập xuống một mảng lớn đá vụn đến. Ta tiên thiên chúa công tiên thiên La Bình Xương cao hứng a. Một cái hướng Diệp Thương Hải quỳ xuống, hắn khóc. Ta hiểu được. Đoán chừng là vừa rồi ngươi cứu ta lúc cho Trương Thế Bình va chạm. Lúc ấy. Thế nhưng là tập hợp hai chúng ta người tiên thiên tinh khí. Liền là cách này va chạm ngược lại là giúp ngươi đả thông yếu huyệt thành tựu tiên thiên. Bất quá, đây cũng là cửu tử nhất sinh mới lấy được. Diệp Thương Hải nói. Phải là, chúa công thật sự là phúc tinh của ta a. La Bình Xương cười. Hai người tranh thủ thời gian hành động, lục soát một phen. Phát hiện một số mật tín, bất quá, xem không hiểu. Diệp Thương Hải nghĩ đến Vũ Văn Hóa Kích nói bí văn, mặc kệ, trước toàn bộ thu lại. Chúa công, nơi này còn có đảo cửa ngầm. Lúc này, La Bình Xương tại phía sau kêu lên, Diệp Thương Hải mau chóng tới, phát hiện thật là có cái cửa ngầm. Nghiên cứu một phen, đại khái là cơ quan cho tranh đấu lúc chấn động đến hỏng, hai người sử toàn lực mới đẩy ra cửa đá. Một người trung niên nam tử, rất có hình mặt chữ quốc. Cái cằm có một dải sợi râu, một thân phổ thông áo vải. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nơi này rõ ràng là một gian nhà tù, bởi vì nam tử chu vi phải có thô to cột sắt rào. Các hạ người nào, vì sao ở đây? Diệp Thương Hải một mặt cảnh giác hỏi. Trương Thế Bình bây giờ lại đổi hoa dạng, làm cái khuôn mặt xa lạ lừa gạt người a. Nam tử lông mày đều không có nháy một cái, từ tốn nói. Ta không phải Trương Thế Bình, hắn đã bị ta giết. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu. Ha ha. Nam tử nhàn nhạt cười cười. Ta biết ngươi không tin, bất quá, ngươi xem một chút cái này. Diệp Thương Hải đem hải thần vệ lệnh bài ném vào. Nam tử không có nhận. Liền ngắm đều không liếc liếc mắt. Nói. Những thứ này đồng nát sắt vụn Trương Thế Bình làm không được. Bất quá. Hắn phía sau màn chủ tử còn làm không được sao? Cái này đâu? Diệp Thương Hải cắn răng một cái. Bàn tay vươn ra. Lộ ra mật thám lệnh đến. Ha ha, mật thám, ai mật thám? Nam tử vẫn là không tin. Bản nhân Đông Dương Phủ Đồng Chi. Cũng là Tín Vương Lăng bảo hộ Lăng mộ đội trưởng. Là Trương Thế Bình cướp Long Hổ Tiêu cục hàng. Diệp Thương Hải dứt khoát ăn ngay nói thật. Bởi vì, hắn cảm thấy người này không đơn giản. Bằng không thì cũng không có khả năng bị giam ở đây. Tám thành là phản đảng đối đầu. Hơn nữa, người này thân phận hẳn là không thấp. Thậm chí, Diệp Thương Hải cảm giác Trương Thế Bình phía sau màn chủ tử làm Phi Vân Trại đi ra chính là vì trông giữ người này. Vậy thì thế nào người kia khẽ nói? Hai chữ, liền là không tin. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng, bằng không thì, ngươi có thể theo ta ra ngoài xem. Diệp Thương Hải nói, hướng La Bình Xương nói, đi đem Trương Thế Bình thi thể chuyển tới. Không lâu, La Bình Xương chuyển đến thi thể. Các ngươi thật đúng là tàn nhẫn, vì gặp ta thế mà đem dạng này thủ hạ đắc lực đều giết. Nam tử trung niên cười. Ta đi Diệp Thương Hải kém chút muốn điên. Công tử, không cần quản hắn, chúng ta đi ra ngoài trước, để hắn chết đói ở đây là được rồi. La Bình Xương tức giận nói. Ha ha, ngươi vĩnh viễn chỉ có làm nô tài phần. Người kia nhìn xem La Bình Xương cười nói, bởi vì chủ tử của ngươi là sẽ không giết ta. Hơn nữa, càng sẽ không đói chết ta. Ta giết ngươi. La Bình Xương tức điên lên, rút ra kiếm đến. Giết Diệp Thương Hải mặt nghiêm, La Bình Xương một kích bay đi, xuyên qua hàng rào công về phía nam tử trung niên. Ba kiếm bị Diệp Thương Hải một công xích đao đánh rơi trên mặt đất. Ha ha ha ha, người kia cười đến rất đắc ý. Nhìn xem La Bình Xương nói. Có phải như vậy hay không Bình Xương? Đóng cửa lại. Hắn không có quan hệ gì với chúng ta. Sống hay chết chính hắn lựa chọn, bởi vì chúng ta đã cho hắn cơ hội. Đến lúc đó, ngươi đi báo cáo lúc liền nói tại Trương Thế Bình ở lại trong sơn đồng phát hiện một cái không rõ thân phận phế vật là được rồi. Diệp Thương Hải quay đầu rời đi. Võ Thần Hoàng Đình 10 chương 175 công tôn tiên sinh phải. La Bình Xương nhẹ gật đầu. Đi theo phía sau liền đi. Tiểu tử, ngươi nói như thế nào lão phu là phế vật? Nam tử trung niên lập tức tức giận. Chân đều không có. Không phải phế vật là cái gì? Diệp Thương Hải đáp. Nếu như ngươi có thể nói ra là như thế nào phát hiện được ta chân không có lời nói, lão phu liền đi theo ngươi. Nam tử nói, giống như, hắn rất lại hồ cái này giống như. Nhìn ngươi ngồi xếp bằng tư thế liền có thể đoán được, nếu có chân, ngươi bào phục hẳn là hướng lên nhích lên. Thế nhưng là ngươi bào phục lại là hướng xuống rũ cụt lấy. Đồng thời, đi vào trong xẹp. Nói rõ một chút một bên là trống không. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không bại lộ thiên nhãn thông, dùng chính là một loại lập lờ nước đôi thuyết từ. Sức quan sát không sai, tốt, tính ngươi thông qua. Nam tử nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ngươi sớm muốn cùng chúng ta đi, đây chỉ là ngươi tìm một cách lấy cớ mà thôi. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. Thật là lợi hại một cách tiểu tử, tốt, lão phu nhận thua. Nam tử thế mà cười cười. Trong này hẳn là có cơ quan thiết trí, thế nào mới có thể đem ngươi cứu ra? Diệp Thương Hải hỏi. Điểm ấy cơ quan nhỏ ngươi đều không làm gì được, cũng không cần cứu. Dù sao, tất nhiên đáp ứng cùng ngươi ra ngoài, sau này cũng không thể nhìn xem ngươi không may mà không giúp. Muốn giúp cũng phải giúp một cái có xuất tích người, mà không phải một cái không đỡ nổi phế vật. Nam tử khẽ nói. Ngươi một cái phế vật còn có thể giúp chúng ta công tử cái gì? La Bình Xương giận không chỗ phát tiết, một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Ếch ngồi đáy giếng, nam tử khẽ nói. Tiểu bối, vì cái gì trong nha môn mỗi vị quan viên đều muốn phối một cái, thậm chí nhiều cái sư gia? Không chỉ trong nha môn như thế, liền là trên giang hồ những cái kia bang chủ, tông chủ, môn chủ bên người đều có mấy cái túi khôn. Tướng quân bên người có quân sư, quốc quân bên người chẳng những có đế sư còn có thiên sư. Ngươi là tại thổi, ngươi chính là một cách làm sư gia tài năng rồi. La Bình Xương hừ hừ nói. Lão phu nếu như không đảm đương nổi sư gia, trên đời này liền không có sư gia cái từ này. Nam tử lông mày nhíu lại. Khẩu khí thật lớn, ngươi là ai a? Tên đầy đủ báo đến để chúng ta chiêm ngưỡng một cái. La Bình Xương nổi nóng. Gọi ta công tôn tiên sinh là được rồi. Nam tử nói. Ha ha, công tôn tiên sinh, ngươi cho rằng ngươi là công tôn tiểu hoa à? Cứt chó! La Bình Xương lật ra khinh bỉ. Bởi vì công tôn tiểu hoa kia là cả thế gian ngạo tài hạng người, là Thiên Long Vương triều chứ danh đời thứ nhất quốc sư. Danh dương bốn biển, 13 tuổi liền bái tướng, 30 tuổi thành tựu đời thứ nhất quốc sư vị trí. Đây tuyệt đối là Thiên Long Vương triều một vị ngưu xoa dỗ dành nhân vật, là thiên hạ sư gia làm gương mẫu. Không chỉ có một câu lui 10 vạn đại quân khẩu tài, càng có một kiếm đoạt thập thần võ công tuyệt thế. Cái gọi là thập thần, liền là 10 vị thần hư cảnh tiểu tông sư bị hắn một kiếm đánh bại. Thử nghĩ một cái. Cái gì gọi là thần hư cảnh? Đoán chừng toàn bộ Hải Châu tỉnh cũng tìm không thấy một cái. Toàn bộ Hải Thần Quốc đoán chừng cũng không có bao nhiêu. Đương nhiên cái này chỉ là truyền thuyết, đoán chừng nước cũng không ít. Đều là họ Công họ Nha, 500 năm trước là người một nhà. Nam tử không cho là nhục, cười cười nói. Ngươi cho cái hắn sách giày cũng không xứng. La Bình Xương một mặt cười khẩy nói. Đây là cái tiểu bát quái trận. Tám đầu tám đuôi. Tổng cộng 240 đạo cơ quan. 30 làm một đám. Từ tám đầu khống chế. Tám đuôi hô ứng. Trong đó có tên lệnh, huyền châm, khóa sắt, tinh quắc, chủ lớn, hồng thủy. Ngoài ra còn mấy vạt độc dược. Công tôn tiên sinh, ta nói được đúng không? Diệp Thương Hải đã sớm nhìn thấu cái này cơ quan thiết trí. Bất quá trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Cao cấp như vậy cơ quan thiết trí, Trương Thế Bình khẳng định là không làm được. Này cơ quan chi thuật hẳn là đại sư thủ bút, hao tổn của cải không dưới 100 vạn lượng mới có thể bố trí đi ra. Cơ quan như thế tốn kém. Cái kia bị tù người chẳng phải là càng đáng sợ? Đây hết thảy đều là theo ra ra Thiên Cơ Bách Khoa Toàn Thư bên trong nhìn thấy. Lại thêm thiên nhãn thông năng lực nhìn xuyên tường, Diệp Thương Hải tự nhiên là tất cả đều nhớ kỹ. Ngươi quả nhiên có ánh mắt, đã như vậy tranh thủ thời gian phá chính là. Công tôn tiên sinh gật đầu nói. Cái này không có ý tứ, ta chỉ là biết rõ mà sẽ không phá. Diệp Thương Hải mặt hơi có chút đỏ lên. Chẳng lẽ dạy ngươi người chỉ dạy cơ quan bố trí mà không dạy ngươi phá hủy? Công tôn tiên sinh cũng kinh ngạc một cái. Ta theo trên sách nhìn thấy không ai dạy. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy ngươi ánh mắt có thể thông thiên. Công tôn tiên sinh trên mặt lộ ra một bức biểu tình cổ quái. Về sau nói. Tốt. Một đầu trảm tam vĩ. Ngươi hướng đông 10 mét chỗ đấu kiếm. Hướng lại tây 3 mét sử trảm đá. Đón lấy. Vượt trước 3 bước. Lui ra phía sau 2 bước. Một hệ liệt phức tạp đến chỉ lệnh tiếp. Diệp Thương Hải theo La Bình Xương loay hoay đầu đầy mồ hôi. Một canh giờ qua đi, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, cuối cùng tất cả đều sao tại bình tĩnh. Làm sao không có mở? La Bình Xương hỏi. Công tôn tiên sinh nói. Quả nhiên, 3 phút sau, hàng rào răng rắc một tiếng mở. Chính ngươi có thể hành động sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không thể, ta bây giờ liền là một người bình thường. Công tôn tiên sinh lắc đầu. Cũng thế, nếu như ngươi không phải một người bình thường, ngươi đã sớm chính mình phá trận đi ra. La Bình Xương nhẹ gật đầu đi qua cõng lên hắn. Hay không muốn dẫn? Diệp Thương Hải hỏi. Vật ngoài thân trừ bộ túi da thối này, không còn có cái gì nữa. Công tôn tiên sinh nói. Về phần trên cửa cơ quan, Diệp Thương Hải chính mình liền giải quyết. Phát hiện bên ngoài một mảnh hỗn độn. Đào Đinh. Mã Siêu không biết được đi nơi nào làm tới một đống pháo hoa thuốc nổ. Có vẻ như đang chuẩn bị nổ cửa. Tiểu tử ngươi, muốn đem lão tử chôn sống rơi a? Diệp Thương Hải không khỏi mắng. Toàn bộ diệt hay chưa? Diệp Thương Hải hỏi. Toàn bộ diệt, bắt sống mấy trăm. Bất quá, chúng ta cũng tử thương không ít, đi hơn phân nửa. Đào Đinh nói. May mắn, Lý Tiêu đầu bọn hắn cũng còn tốt. Lâm Kiều Kiều cũng chỉ là bị thương, Đinh Phòng Giữ không có việc gì, Phạm Đại Nhân cũng chỉ là vết thương nhỏ. Mã Siêu nói. Tốt, Trương Thế Bình ngay tại trong sơn động, giết cho ta. Bên trong nổ tung, sơn động cũng sập. Ngươi gọi người rút đi, ra ngoài một bên thu thập sửa sang một chút. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Bọn người tản đi sau mới bí mật giao phó La Bình Xương cõng công tôn tiên sinh lặng lẽ chạy trốn. Bởi vì người này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bên này lại gọi Mã Siêu làm chút thuốc nổ đi vào nổ sập sơn động, miễn cho phản đảng lưu lại cái gì. Hằng tìm được chưa? Diệp Thương Hải hỏi. Tìm được, tống lùa tất cả đều tại. Hơn nữa Chúng ta phát tài, thu được một nhóm lớn ngân lượng nguyên bảo, còn có dược liệu này một ít vật phẩm quý giá. Đoán chừng tất cả đều là Trương Thế Bình giành được. Mã Siêu một mặt hưng phấn nói. Cao giai dược liệu đều tự mình thu. Diệp Thương Hải nói. Ta minh bạch, sớm gói kỹ. Mã Siêu nhỏ giọng nói. Những thứ này, Diệp Thương Hải là không có ý định nộp lên. Diệp Đại Nhân, ngươi đến cho chúng ta chứng minh một cách mới là a. Bằng không thì chết nhiều như vậy người trở về căn bản là giao không được kém. Đinh Dương cùng Phạm Lương đến đây. Yên tâm, bọn hắn đều là ta Hải Thần Quốc dũng sĩ, là tiêu diệt phản đảng mà chết trận. Chẳng những muốn báo cáo, còn muốn cho bọn hắn khen thưởng cho gia thuộc cùng người thân trợ cấp. Còn hai người các ngươi vị, bản quan sẽ trọng điểm trình báo. Diệp Thương Hải nói. Đinh Dương cùng Phạm Lương lẫn nhau nhìn thoáng qua tự nhiên cao hứng. Phi Vân trải quá lớn, trọn vẹn dọn dẹp hai ngày mới sửa soạn xong hết. Đinh Dương cùng Phạm Lương bởi vì phía trước có chiến sự, cùng ngày liền mang theo nhân mã chạy trở về. Diệp Đại Nhân, ta quyết định giải tán Dược Khiếu Hồ. Lâm Kiều Kiều đến đây. Đúng vậy a Diệp Đại Nhân, Đại Đương gia đã đem ngân lượng đều tán phát. Chỉ để lại mười mấy cái cắt huyên để cái khác toàn bộ giải tán. Khương Hùng nói. Hai vị sau này có tính toán gì? Diệp Thương Hải hỏi. Diệp Đại Nhân không sợ chết. Một lòng vì dân. Đối mặt cường quyền không chút nào thỏa hiệp khí thế để Lâm Kiều Kiều ta tâm phục. Vì lẽ đó Kiều Kiều ta muốn đi theo Diệp Đại Nhân. Lâm Kiều Kiều quắc quốc không thua kém đấm mày dâu. Võ Thần Hoàng Đình 10 chương 176 tổ kiến chính mình hộ viện đội. Đương nhiên ta theo Đại Đương gia cũng thương lượng qua. Chúng ta dù sao xuất thân không tốt, liền không gia nhập quan phủ, cho Diệp Đại Nhân làm hộ viện hẳn là vẫn được. Khương Hùng nói. Yên tâm Diệp Đại Nhân, chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, liền thủ lao chúng ta đều không cần. Đương nhiên, Diệp Đại Nhân không cần hoài nghi, chúng ta đã tan hết tất cả ngân lượng, giao phó người quyên ra ngoài. Bởi vì bọn chúng có chút không sạch sẽ. Tất nhiên đi theo Diệp Đại Nhân, chúng ta tuyệt không để không sạch sẽ đồ vật đi theo chúng ta. Về phần bình thường chi phí, chính chúng ta nghĩ biện pháp đi kiếm. Đương nhiên, là kiếm, mà không phải trộm cướp. Lâm Kiều Kiều nói. Thù lao nhất định muốn cho, đây là quy củ. Hai vị tất nhiên quyết định, Diệp mỗ ta hết sức cao hứng. Tốt, cứ làm như thế. Sau này, các ngươi một đoàn người liền là Diệp mỗ nhà hộ viện. Kiều Kiều là tổng hộ viện, Khương Hùng làm phó tổng hộ viện. Diệp Thương Hải nói. Cảm thấy thành lập một chi tư nhân hộ viện đội ngũ cũng là nhất định. Bởi vì, tại Hải Thần Quốc, nhà ai kẻ có tiền hoặc quý tộc không có chính mình hộ viện đội, bình thường ra khỏi cửa cũng giảng cứu cái phái tràng. Gặp phải sự tình lúc cũng người có thể sai khiến. Giống Đào Đinh, Mã Siêu dù sao cũng là trong nha môn quan viên, không tiện dùng cho làm việc tư. Lâm Kiều Kiều cùng Khương Hùng liền thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, Lâm Kiều Kiều càng là tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong thực lực. Mà Khương Hùng cũng là tiên thiên nhất trọng cảnh. Như thế cường giả bình thường cầu đều cầu không đến. Chủ động đưa tới cửa nào có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Gặp qua lão gia, Lâm Kiều Kiều cùng Khương Hùng nghe xong, tranh thủ thời gian một gối hạ bái. Nhận đông ra. Đừng lão gia, lão gia quá tục khí, đem ta cho gọi già rồi. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Gọi công tử coi như vậy đi. Mã Siêu ở một bên cười nói. Được, liền gọi công tử. Diệp Thương Hải cảm thấy dạng này tương đối tốt. Chúng ta tổng cộng còn thừa lại bao nhiêu người? Diệp Thương Hải hỏi. Trừ tử nạn cùng thụ thương, tăng thêm Tiêu Cục cùng Dược Khiếu Hồ mười mấy, chúng ta chỉ còn lại 40-50 đến người. Tiêu sư cũng đã chết mười mấy cái, bảo hộ lăng mộ đội viên chỉ còn lại 1/2, ai? Tơ lụa là tìm trở về, đại giới cũng là nặng nề a. Đào Đinh một mặt đau lòng nói. Quốc chi ổn định đều là phải bỏ ra đại giới, đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Bọn hắn đều là tốt, là ta Hải Thần Quốc anh hùng. Gọi mọi người chuẩn bị một chút, xuất phát. Diệp Thương Hải một mặt trầm thống nói. Diệp Đại Nhân nói thật hay, liền là không vì tơ lụa, chúng ta cũng hẳn là làm. Bởi vì, chúng ta đều là Hải Thần Quốc người. quốc gia hưng vong, chúng ta đều có trách nhiệm gánh vác. Lúc này, Lý Nguyên Kỳ một mặt đại khí đi tới. Lý Tổng tiêu đầu khẩn thiết ái quốc tâm làm người kính nể, Diệp Mỗ đại biểu quan phủ cảm tạ các ngươi. Diệp Thương Hải thận trọng ôm quyền cảm tạ. Không có Diệp đại nhân, liền không có Long Hổ tiêu cục, đây là chúng ta hẳn là làm. Lý Nguyên Kỳ nói. Đại nhân, chúng ta bị bao vây. Lúc này, Trương Tùng cấp hống hống theo bên ngoài chạy vào. Chuẩn bị khai chiến Mã Siêu nghe xong, gấp. Đối phương là ai? Diệp Thương Hải ngược lại là trầm ổn nhiều, hỏi. Nói là Bạch Mã huyện tới, lệnh cưỡng chế chúng ta lập tức giao ra tất cả vật tư. Đồng thời cùng bọn hắn về nha môn đem sự tình giao phó rõ ràng. Trương Tùng nói. Thật to gan, một cái nho nhỏ huyện nha dám dạng này, lão tử ra ngoài đánh vỡ bọn hắn đầu. Mã Siêu nghe xong, hăng hái đầu. Dẫn đầu chính là không phải gọi Mâu Đông Lâm Kiều Kiều nghe xong, vội vàng hỏi nói. Là có một cách gọi là Mâu Đông. Bất quá. Dẫn đầu không phải hắn. Là cái Thiên Tổng. Nghe bọn hắn gọi Phương Đại Nhân. Mang theo vài trăm người vây quanh chúng ta. Trương Tùng nói. Thiên Tổng huyện nha làm sao có thể có Thiên Tổng? Đào Đinh một mặt mơ hồ. Phi Thiên Quan tới. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Phi Thiên Quan tới làm gì, quản bọn họ thí sự? A Mã Siêu nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thương Hải hừ một tiếng, nhanh chân hướng bên ngoài mà đi. Phát hiện bên ngoài đầu đường toàn bộ cho quan binh phá hỏng, bọn hắn y giáp tươi sáng, một bức muốn đánh trận tư thế. Dẫn đầu chính là cái nhỏ hít mắt trung niên hán tử, một thân áo giáp tươi sáng sáng loáng. Lại thêm trên tay dẫn theo một can sáng ngân thương, càng là uy phong lẫm liệt. Bên cạnh cái kia mắt tam giác ra hỏa Lâm Kiều Kiều nói liền là Trương Thế Bình bái kết huyên để Mâu Đông. Hai người này tụ cùng một chỗ, xem ra cũng chính ứng chứng Diệp Thương Hải phỏng đoán. Phi Thiên Quan nếu là Tây Lăng quận vương lệ thuộc trực tiếp. Nếu như Phi Vân Tắc cũng là Tây Lăng quận vương cùng một bọn. Cái kia Phi Thiên Quan tới liền chuyện đương nhiên. Những thứ này người tất cả đều là cường đạo. Bọn hắn là đen ăn đen. Ngay tại chỗ bắn giết. Một tên cũng không để lại, nào ngờ tới Diệp Thương Hải còn không có tra hỏi. Thật xa. Vị kia Phương Thiên Tổng một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải một đám liền kêu to mở. Lập tức mấy trăm binh sĩ la lên, hướng phía Diệp Thương Hải một đám liền là một trận mãnh tiến như mưa. Mã Siêu bọn người đương nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, chống lên tấm thuẫn cản trở. Bất quá, đối phương đã sớm chuẩn bị, theo hai bên mặt lại giết ra 200 người, muốn ba mặt bao bọc Diệp Thương Hải. Nhóm người này cấu kết phản đảng Phi Vân Tắc. Là bọn hắn đồng bọn. Cho bản quan giết Diệp Thương Hải giống to một tiếng. Kỳ thật. Xem sớm đến bọn hắn mai phục. Bạch Lộ vung lên, hướng ngoài xoáy chuyển bay ra ngoài. Tiên Thiên Tam trọng cảnh a, khí thế kia cỡ nào kinh người. Ầm một cái xoay tròn tới. Lập tức. Cắt bay mười mấy cái đầu. Mà Lâm Kiều Kiều mấy người cũng không chậm. Tăng thêm Tề Triệu đã sớm tiềm nhập trong bụi cỏ. Một kiếm hai cái. Ba lần hai lần. Đối phương hai bên trái phải xông lên chừng 200 người hoành tảo một phần hai. Dọa đến còn lại khoảng trăm người đánh tơi bời. Lộn nhào chạy trở về đến Thiên Tổng bên cạnh thân. Lớn mật sơn tặc. Lại dám công kích ta Phi Thiên Quan binh tướng. Đây là tạo phản. Là phản loạn. Ngay tại chỗ giết chết Thiên Tổng vung bảo kiếm dẫn nhân mã sông đem lên đến. Bởi vì gia hỏa này ỷ vào người đông thế mạnh. Mười cách đánh một cái ép cũng phải đè chết ngươi. Hơn nữa căn bản cũng không cho Diệp Thương Hải cơ hội giải thích. Xem ra là quyết tâm muốn xử lý Diệp Thương Hải một nhóm. Rồi cách này trong lúc mấu chốt. Đối phương không cho mình cơ hội giải thích. Diệp Thương Hải cũng hạ ngoan thủ. Bạch Lộ hướng phía trước một ngón tay chỉ. Tề Triệu cùng Mã Siêu mấy người bưng lên theo trong sơn động vận tới nọc độc liền hướng bên ngoài rồi đi. Đau nhức à. À. Lập tức. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Độc kia dịch quá kinh khủng. So cường toan còn lợi hại hơn. Một rồi lên lập tức liền bốc khói ăn mòn. Da thịt lập tức cháy đen. Cấp tốc hư thối. liền thiết hộ giáp đều đục khoét đi vào, lập tức liền dội đổ một mảng lớn. Dọa đến phía sau binh sĩ tranh thủ thời gian chạy trối chết, liền thiên tổng đều không nghe, chỉ lo chạy trốn. Giết Diệp Thương Hải giống to một tiếng, hướng khoảng không một đằng truy sát đi qua. Bởi vì đối phương nhân mã còn quá nhiều, không giết một chút chờ bọn hắn thở ra hơi nhóm người mình liền đi không được nha. Thế là nhất cổ tác khí, giết cái bọn hắn cái rắm lăn phân chảy, đánh tơi bời, một mực trốn hướng về phía phương xa mới thu tay lại. Bên này vừa về đến lập tức thu thập rút đi, rất nhanh liền bỏ vào Vân Sa Hà. Đại đương gia, chúng ta muốn đưa ngươi đi. Phát hiện bờ sông còn ngừng lại mười mấy chiếc lớn nhỏ không đều thuyền. Đại đương gia, chúng ta sẽ phải về nhà, cuối cùng tiến ngươi một đoạn đường. Xem ra Lâm Kiều Kiều nhân duyên cũng không tệ lắm. Thế mà còn có 7-80 cái huyên để canh giữ ở thuyền một bên chờ lấy. Cảm ơn huyên để bọn họ, bất quá, chúng ta bây giờ giết phi thiên quan người, không lâu đoán chừng liền sẽ truy sát tới. Các ngươi đi nhanh đi, chính chúng ta chèo thuyền. Lâm Kiều Kiều nhảy lên bàn, vội vàng nói. Đại đương gia, ngươi đều không sợ chúng ta sợ cái gì, liền là chết chúng ta cũng muốn đưa ngươi rời đi. Một cái lão thủy tặc một mặt kích động nói. Người này gọi Thái Phiên, đều 60, vốn có dự định làm đến cuối năm liền về nhà ôm tôn tử. Tại dược khiếu hồ vẫn là có nhất định ảnh hưởng lực. Đa tạ các vị huyên đệ, không nói nhiều nói, chúng ta lập tức lái thuyền. Diệp Thương Hải cũng hoàn toàn chính xác cần nhóm này chống thuyền. Lâm Kiều Kiều gặp hắn gật đầu, lập tức nói. Võ Thần Hoàng Đình 10 chương 177 phòng lũ doanh tới thế là. Đem đồ vật thần tốc mang lên thuyền sau gấp vạc mà đi. Vừa tìm chừng 30 dặm, phía trước xếp ra mấy chục con thuyền, khí thế hùng hổ giết đem mà đến. Phía dưới là dược khiếu hồ tới cường đạo. Giết cho ta, có người đứng tại trên thuyền thanh trường kiếm hướng Diệp Thương Hải đội tàu một ngón tay chỉ. La lớn. Tới là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải Bạch Mã huyện nha, hẳn là Tây Lăng quận đóng giữ Bạch Mã, Tây Dương hai huyện chỗ giao giới phòng lũ doanh nhân mã. Phiền toái, bọn hắn thế nhưng là chính quy sông tuần thủy quân. Trước kia cũng cùng bọn hắn giao chiến qua mấy lần, bọn hắn cũng không yếu. Lâm Kiều Kiều một nhìn, mặt tương đối khó nhìn. Xuất kiếm chỉ vào chúng ta vị kia liền là phòng lũ doanh một vị bách hộ Giang Duy. Thủy công mười phần cao minh. Có thủy giao danh xưng. Hắn dưới nước công phu theo đại đương gia so sánh, không nhường chút nào, chỉ bất quá công cảnh so đại đương gia thấp một chút. Khương Hùng nói, đại nhân chúng ta tranh thủ thời gian lấy ra cờ hiệu giải thích một chút. Căn bản là theo phi thiên quan thông đồng một mạch tới, giải thích vô dụng. Ngươi không thấy. Bọn hắn căn bản là cho ngươi cơ hội giải thích. Còn không có kiểm tra thực hư liền sao có thể xác định chúng ta là dược khiếu hồ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Suy nghĩ một lát. Đột nhiên cũng là một ngón tay chỉ phía trên giết tới thuyền la lớn. Các vị. Bọn hắn là phi vân trại dư nghiệt. Thế mà giả mạo phòng lũ doanh tướng sĩ đến cướp hàng. Giết cho ta dược khiếu hồ huyên để nghe xong. Lập tức đều kinh ngạc kinh ngạc. Vị này Diệp đại nhân chuyện gì xảy ra? Nhân gia vừa đến đã kêu giết. Thế nhưng là hắn cũng không giải thích. Cũng trực tiếp kêu giết. Chỉ có Diệp Thương Hải trong lòng minh bạch những này nhân mã đều là Tây Lăng quận vương tập đoàn. Đối với mình một đám là tất phải giết lệnh. Hơn nữa, cố ý bôi đen. Sau này có người kiểm chứng lúc cũng có thể nói là không thấy rõ ràng từ chối đi qua. Tất nhiên ngươi theo lão tử tới đây một tay, lão tử đương nhiên cũng không khách khí, trả lại ngươi cũng là đồng dạng một tay. Ngươi không sáng cờ hiệu lão tử cũng không sáng, đến lúc đó, ai bị giết tra án lúc đều có thể từ chối. Trầm oanh thiên lôi. Oanh Diệp Thương Hải nói. Mã Siêu cùng Đào Đinh lập tức hành động lên. Xuất ra cột vào trên tên dùng khói hoa thuốc nổ chế thành thổ chế oanh thiên lôi. Về sau châm liền bắn tới. Cái này ý tứ tương đương với một chi vi hình phiên bản lựu đạn nội hóa, lập tức tiến phun tia lửa bay diêm mà đi. Giờ phút này cách xa nhau rời còn có mấy trăm mét. Lập tức, ầm ầm tiếng nổ vang lên. Bọt nước văng khắp nơi. Thượng du thuyền lập tức cho nổ bắt đầu cháy rừng rực. Như thế uy lực để Lâm Kiều Kiều bọn người giật nảy mình. Suy nghĩ may mắn trước không có theo Diệp Thương Hải bọn hắn cứng rắn đấu. Bằng không thì tuyệt khiếu hồ coi như thảm thiết. Lập tức phòng lũ doanh tiến thủ tất cả đều tịt ngòi tranh thủ thời gian dập lửa. Mà Lâm Kiều Kiều nhảy xuống sông, dấm lên sóng nước xung phong liều chết tới. Diệp Thương Hải cũng không chậm. Thảo thượng phi tuyệt kỹ phía dưới. Chân hơi dính nước một cái vạch sóng liền là 30-40 mét. Thấy Lâm Kiều Kiều đều kém chút mắt choáng váng. Ngươi cái này cái gì thủy công a? Giống như so ta trả ngưu xoa. Bên này, Tề Triệu mang theo Dược Khiếu Hồ lưu lại thủy tặc bọn họ nhảy lên ghe độc mộc xung phong đi lên. Nhóm người này tất cả đều là nội cương cảnh trở lên cường giả. Phòng lũ doanh tuy nói là chính quy thủy quân, nhưng là cũng gánh không được nhiều như vậy tiên thiên cao thủ cùng nội cương cảnh võ giả công kích. Lập tức máu vẩy vân xa hà, tuyệt khóc sói gào kêu thảm không thôi. Thủy giao Giang Duy xem xét tranh thủ thời gian nhảy xuống sông. Bất quá Diệp Thương Hải tay mắt lanh lẹ, công xích đao xoay tròn lấy sáng bạc lói lên, trực tiếp liền đâm xuyên tên kia bờ mông. Máu tươi lập tức theo trong nước bốc lên sắp xuất hiện đến. Diệp Thương Hải cách không khẽ hấp đem Giang Duy trực tiếp theo trong nước tách rời ra, vặn đến trên thuyền, nói: ai phái ngươi tới, ngươi thật lớn mật. Chúng ta là phòng lũ doanh, tranh thủ thời gian thả chúng ta. Giang Duy hô. Răng rắc vài tiếng giòn vang, Diệp Thương Hải không cùng hắn hai lời, trực tiếp phân cân thác cốt thủ, lập tức đem Giang Duy đầu khớp xương đều sống phá hủy. Đau đến tên kia kêu thảm như heo bị làm thịt, ở trên thuyền đánh lấy lật. Là la. Soạt nào ngờ một chi độc nô cách không bay tới, một cái viêm thấu Giang Duy đầu chết rồi. Cái kia nô tiến liền đầu ngón út thô to, lực xuyên thấu cực kỳ cường đại. Diệp Thương Hải mở ra thiên nhãn thông độn tiến quý tích điều tra, rốt cuộc phát hiện mặt bên trái 100 mét chỗ có một tia vết nước hướng bên bờ du tẩu. Ngươi cẩu vật! Diệp Thương Hải tức giận đến ở trong lòng mắng một tiếng. Xoạt xoạt xoạt dấm sóng bay đuổi mà đi. Cái kia vết nước cảm thấy nổi lên một tia sóng nước, người hướng đáy sông lặn xuống mà đi. Bất quá, cho dù là ở trong nước, thiên nhãn thông năng lực nhìn xuyên tường cũng còn có mấy mét. Theo Diệp Thương Hải đột phá tới tiên thiên tam trọng cảnh, thiên nhãn thông năng lực nhìn xuyên tường lại tăng cường. Nhìn càng thêm xa một chút, càng thông thấu một chút. Người kia lặn xuống chiều sâu cũng liền mấy mét chỗ, một mực tại Diệp Thương Hải trong tầm mắt. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt mơ hồ hướng bốn phía điều tra, người kia quả nhiên trúng kế, tiềm ẩn trong nước không nổi. Đi ngươi cẩu vật! Diệp Thương Hải ở trong lòng mắng to một tiếng. Công xích đao đột nhiên xuất thủ, trực thấu đáy nước mà đi. Người kia không kịp phản ứng, lập tức cánh tay cùng chân đều cho bắn trúng, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt nước. Diệp Thương Hải hướng trong nước một đâm, đang muốn bắt sống. Bất quá, phát hiện người kia đã sắc mặt hiện xanh biếc, nhìn xem Diệp Thương Hải thế mà lộ ra một cái hung tợn cười. Sau đó treo, lại là cắn độc tự sát đánh giết tiên thiên nhị trọng cảnh áp nhân ruộng nước Khang Tính. Thưởng dương thiện giá trị 16 điểm. Diệp Thương Hải nhìn thấy bảo tháp cơ sở phòng bên trong ngọc kính sáng lên, xuất hiện một con số. Về sau, số lượng lóe thanh quang bay vào Diệp Thương Sinh Hải cánh tay phía trên. Liếc một cái, phát hiện trên cánh tay có một cái cát mịn lớn 16. Hơn nữa, còn là nghệ thuật thể hình chữ, phóng đại sau liền là một cái ngưu xoa hình xăm. Có ý tứ gì? Không phải tồn lấy sao? Làm sao giải thưởng tại cánh tay ta bên trên? Diệp Thương Hải trong đầu đánh cái thật to vấn đề. Để ngươi tùy thời kiểm tra thực hư. Nhắc nhở ngươi lại giết mấy cái ác nhân liền có thể góp đủ con số nhất định. Có thể đổi lấy cơ sở phòng bên trong một kiện bảo bối. Ngọc kính lên sáng lên, lóe ra mấy chữ. Ngươi quả thực là ruột đòi mạng. Diệp Thương Hải tức giận khẽ nói. Ta đây là hảo tâm, đừng làm lòng lang dạ thú. Hơn nữa, đã qua 2 tháng. Ngươi trung hoàn đan còn kém một khỏa tiểu hoàn đan. Trung hoàn đan cần 88 điểm giá trị. Đến lúc đó thời gian vừa đến, không có ngươi liền mất mạng. Đương nhiên, nếu như chính ngươi không muốn sống nữa ta cũng liền không sáng. Ngọc Kính lấp lóe. Nếu như ta bây giờ đi giết một nhóm phòng lũ doanh. Thế nhưng là những binh lính này chỉ là phía trên hạ mệnh lệnh tới. Bọn hắn bản thân cũng không phải là ác nhân. Chẳng lẽ cũng cho Dương Thiện điểm đáng giá sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cho Ngọc Kính tránh. Vậy ngươi cách này trừng ác Dương Thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống há không cũng thiện ác không phân rồi? Diệp Thương Hải cười khẩy nói. Không thể như thế nói, trên đời này, người thiện lương cũng sẽ làm ra chuyện xấu. Ví dụ như, phòng lũ doanh binh sĩ. Bọn hắn tuy nói không hiểu rõ tình hình. Nhưng là, bọn hắn bây giờ hành vi liền là tại làm ác. Bởi vì các ngươi đại biểu chính nghĩa, các ngươi bây giờ chỗ làm sự tình liền là chính nghĩa sự nghiệp. Vì lẽ đó, đối với chuyện này tới nói, bọn hắn liền là ác nhân. Ngươi giết bọn hắn, hệ thống thưởng ngươi Dương Thiện giá trị bình thường. Lại ví dụ như, ngươi là chính nghĩa chi sĩ. Nếu như ngươi bây giờ đang làm chuyện xấu, mà phòng lũ doanh binh sĩ vốn là ác nhân chỉ huy. Bọn hắn lại là đang làm chính nghĩa sự tình. Ngươi chính là tại làm ác. Vì lẽ đó, hệ thống đem trừng phạt ngươi. Ngọc Kính tránh nói. Một số thời khắc cũng sẽ xuất hiện sai sót. Ví dụ như, đem nhầm người thiện lương làm kẻ ác giết. Cái kia hệ thống làm sao bây giờ? Diệp Thương Hải hỏi. Khấu trừ ngươi lúc trước đoạt được Dương Thiện giá trị. Nếu như không có Dương Thiện giá trị có thể khấu trừ, vậy thì phải dùng nhục thể của ngươi đến trả lại. Làm sao trả? Diệp Thương Hải rất quan tâm cái này, dù sao có lúc khó tránh khỏi sẽ sai lầm. Để ngươi đau nhức, giảm ngươi công cảnh, thậm chí đem ngươi biến thành phế vật cuối cùng cho đến tử vong. Mẹ nó, giết người phong hiểm trả lớn như thế a. Diệp Thương Hải không khỏi mắng. Võ Thần Hoàng Đình 10 chương 178 t. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Bê. Hơm. À. Quy. Quy. Tị. Phân minh đương nhiên. Có thưởng cũng có phạt. Ngươi được điểm rõ ràng, bằng không thì hậu quả nghiêm trọng. Đây là bản hệ thống không cho phép ngươi lung tung giết người kết quả. Thế nhưng là bản hệ thống lại yêu cầu ngươi giết nhiều người, đương nhiên là ác nhân. Giết! Diệp Thương Hải một tiếng phẫn nộ giống. Xông vào phòng lũ doanh bên trong. Đại khai sát giới. Lão tử không sợ. Bọn hắn tại làm ác. Chém giết nội cương ngũ trọng cảnh võ quan Lưu Mãn thưởng Dương Thiện giá trị một điểm. Đánh giết 10 tên đoán thể cảnh binh sĩ thưởng Dương Thiện giá trị một điểm. Diệp Thương Hải phát hiện. Trên cánh tay chỉ số một mực tại nhảy lên. Tại thay đổi. Trước trước sau sau giết mười mấy cái. Cuối cùng, số lượng dừng lại tại 23 liền bất động. Thật mệt mỏi a. Giết những thứ này nổi cương cảnh yếu điều rất khó khăn kiếm chút đáng giá. Dựa vào bọn họ muốn đổi đến cơ sở phòng bên trong bất luận một cách nào bảo bối không khác người si nói mộng. Thật muốn đổi một khỏa tiểu hoàn đan đoán chừng phải giết sạch một cách bình thường phòng giữ doanh nhân mã mới đủ. Vì lẽ đó, muốn ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, muốn thăng cấp, giết đi. Giết cường giả mới là vương đạo. Trực tiếp nhất, nhanh gọn thông đạo liền là đánh giết vượt qua ngươi 2-3 giai vị cường giả. Ví dụ như, giết một cái tiên thiên đỉnh phong người, ngươi lập tức liền có thể được đến tiểu hoàn đan. Ngọc Kính lại lói lên một cái, rất có sức hấp dẫn. Lão tử còn không muốn sớm chết. Diệp Thương Hải liếc mắt, tranh thủ thời gian phất tay ngăn lại Tề Triệu truy sát. Chết người đủ nhiều, mặt sông nổi lơ lửng tất cả đều là thi thể cùng phế phẩm thuyền mộc, một con sông đều cho nhuộm đỏ. Đại nhân, nơi đây không thể ở lâu, bằng không thì Tây Lăng quận sẽ sống giúp chúng ta ra người. Tề Triệu kích động trở về, lập tức nói. Phiền phức đã chọc tới, bây giờ muốn giúp người ra đều khó có khả năng. Mặc kệ, chúng ta gấp rút lên đường. Diệp Thương Hải cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Phía trước, không biết được còn có cái gì đang đợi mình. Thế nhưng là số lớn cấp cao tơ lụa tăng thêm phi vân trải đoạt lại tới hàng khoảng chừng mười mấy xe ngựa. Muốn trang bị nhẹ nhàng đều khó có khả năng. Bất quá, Bạch Mã huyện phòng lũ doanh công kích sau đó Diệp Thương Hải tăng nhanh đi thuyền tốc độ. Liệu nhất định cho dù là Tây Lăng quận vương tập đoàn nhất thời cũng khó khăn lân cận tìm tới có thể đối phó chính mình cùng một bọn thế lực. Kể từ đó, Tây Lăng quận vương cũng không có khả năng tự mình chỉ huy thân vệ quân giết tới vậy sẽ để người mượn cớ. Liệu nhất định Tề Kiếm Nam sẽ không như thế ngốc. Cái này Tây Lăng quận quả thực liền là một cái tử vong vũng bùn, đường về nhà giống như cực xa. Rốt cuộc, Diệp Thương Hải một đám thuận lời xông ra Bạch Mã huyện cảnh tiến vào Tây Dương huyện cảnh nội. Đội trưởng, Tây Dương huyện tới gần chúng ta Đông Dương phủ, càng tới gần Trích Tinh quan, con đường phía trước đoán chừng càng khó đi hơn. Tề Triệu chỉ qua tới nói, không quản có bao nhiêu khó khăn đều phải về đến Đông Dương. Diệp Thương Hải một mặt kiên định nhìn phía xa cái kia cao ngất như mây Trích Tinh quan. Lên bờ, chúng ta ở đâu nghỉ ngơi? Đào Đinh tới xin chỉ thị. Thang Thủy Trấn, Diệp Thương Hải nói. Thang Thủy Trấn không phải rời Tây Dương huyện thành tương đối gần sao, còn không bằng tại Ngọc Lung Trấn. Một khi đụng phải Tây Dương huyện tới công kích, chúng ta có thể cấp tốc hướng Đông Dương mà đi. Đào Đinh có chút không rõ mà hỏi. Như thế tốt hơn, Trích Tinh quan giết xuống núi đến, vừa vặn bao hết chúng ta sủi cảo. Diệp Thương Hải khẽ nói. Tây Dương huyện thuộc về Tây Lăng quận. Trích Tinh quan theo lý nói còn tại Đông Dương phủ cảnh nội. Làm sao có thể giúp bọn hắn Lâm Kiều Kiều đối chuyện trước kia chưa quen thuộc. Mới như vậy hỏi. So với Tây Dương huyện, Trích Tinh quan càng đáng sợ. Diệp Thương Hải khẽ nói. Cái này tương đương phiền toái, Trích Tinh quan chỉ có hai đầu đảo. Một cái lối nhỏ, một đầu đại đảo liền là Trích Tinh quan. Trích Tinh quan thật muốn theo chúng ta cùng chết, căn bản cũng không khả năng thông qua. Giang Duy tại Mã Siêu Thuyết từ xuống cũng biết Cố Tuyết Nhi sự kiện. Đến lúc đó lại nói. Ban đêm tất cả mọi người mệt mỏi. Phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Liền đi Thang Thủy Trấn nghỉ chân. Diệp Thương Hải làm quyết định, đám người cũng không hỏi nữa, cắm đầu đánh xe. Thang Thủy Trấn là cái đại trấn, Diệp Thương Hải một đoàn người lúc chạy đến đã là giữa trưa, cái bụng đều kém chút tạo phản. Tuy nói muốn điệu thấp làm việc, nhưng là mười mấy cỗ xe ngựa hàng hoàn toàn chính xác quá chói mắt. Căn bản cũng không khả năng làm được điệu thấp làm việc. Diệp Thương Hải dứt khoát không che đậy, thoải mái tuyển trên trấn lớn nhất nước canh nhà trọ. Tiền bối, Diệp Thương Hải bây giờ đụng phải nguy hiểm. Sử Thanh vội vàng về tới chính mình tòa kia phổ thông tiểu viện, thấy Quan Huy chính lười biếng đánh thái cực quyền, vội vàng nói. Cái kia há không càng tốt hơn, ta còn thiếu hai người cấp nón quan, chết cũng không cần trả. Quan Huy cũng không quay đầu lại đáp. Tiền bối không phải loại người này, Sử Thanh lắc lắc đầu nói. Ngươi sai, ta Quan Huy liền là loại người này. Quan Huy cười lên ha hà. Tiền bối, ngươi đến đưa tay mới là. Bằng không thì, Diệp Thương Hải rất có thể không về được. Sử Thanh thế nhưng là gấp. Ai kêu tiểu tử kia ngưu xoa dỗ dành đắc tội nhiều người như vậy, chết đáng đời. Quan Huy hừ phát nằm nghiêng tại sân nhỏ rằm trên ghế nằm. Diệp Thương Hải gọi ta truyền lời, lần này ngươi giúp hắn trước kia xóa bỏ. Sử Thanh nói tự nhiên là bí mật cõng công tôn tiên sinh trở về La Bình Xương truyền lời nói. Kỳ thật, gọi La Bình Xương trước gấp trở về, tự nhiên là tìm kiếm trợ giúp. Tốt nhất là có thể tìm tới Vũ Văn Hóa Kích. Bất quá, tên kia xuất phủ nhập thần. Muốn tìm tới hắn hy vọng xa vời. Xóa bỏ, để ta ngấm lại vạch không có lời. Quan Huy trong mắt đi lòng vòng, giống như ở trong lòng tính toán. Trước tiên nói một chút, đối thủ của hắn là ai? Quan Huy nghĩ nghĩ lại hỏi. Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Sử Thanh nói. Hắn Quan Huy ngẩn người. Lắc đầu. Nói. Hắn làm sao bày ra cái này đại phiền toái. Muốn giải quyết trên cơ bản không có khả năng. Phí sức lực thế nhưng là so giúp hắn thăng hai cấp nón quan còn khó hơn quá, không có lời. Không làm không làm. Không phải gọi tiền bối ngươi đi cùng Thiết Mộc Nhĩ Đạt đánh nhau, mà là đưa phong thư. Sử Thanh nói. Đưa thư cho Thiết Mộc Nhĩ Đạt làm gì? Tên kia tính tình bạo nóng này giống con trâu. Thư có ít lời gì? Hắn cũng sẽ không bán ta mặt mũi. Quan Huy lắc đầu khẽ nói. Không phải đưa cho Thiết Mộc Nhĩ Đạt, là đưa cho quan khẩu thủ ngự sứ Hoàng Thiên Tường. Sử Thanh nói. Tiểu tử kia lúc nào lại quen biết Hoàng Thiên Tường? Quan Huy hỏi. Còn không phải Cố Tuyết Nhi gây ra sự tình. Sử Thanh nói ra. Ha ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn thành dược cũng phong lưu a. Nghĩ không ra hai vị này thế mà lại tranh giành tình nhân, thú vị thú vị a. Quan Huy kém chút cười phun ra. Tiền bối phải nắm chắc a. Bằng không thì liền đến đã không kịp. Sử Thanh thúc giục. Thật sự là phiền phức, coi như vậy đi, đưa liền đưa. Ngươi thỏa đáng cái người làm chứng thăng quan sự tình sau này cũng đừng tìm ta. Quan Huy một mặt đứng đắn. Diệp Thương Hải không phải cái nói chuyện không tính toán người. Sử Thanh nói. Thư lấy ra, Quan Huy đưa tay nói, Sử Thanh tranh thủ thời gian đưa lên thư. Thứ gì còn làm thần bí như vậy, sợ ta nhìn trộm a. Quan Huy rông rải đem thư thu nhập trong tay áo. Về phần hắn làm sao đem thư đưa cho Hoàng Thiên Tường, Sử Thanh cũng không có cái kia gan đến hỏi nói. Yên tâm, ba canh giờ qua đi liền sẽ đến. Quan Huy ngắm Sử Thanh liếc mắt. Vậy cảm ơn nhiều, ta còn có việc, đi trước một bước. Sử Thanh nói xong, vội vàng mà đi. Ha ha, tiếp tục chuyển người. Lần này chuyển ai về quốc trung, giống như Thiết Mộc Nhĩ Đạt cũng không bán hắn sổ sách. Còn có ai đâu? Quan Huy nhìn xem Sử Thanh bóng lưng ấp úng lẩm bẩm. Việc này thật đúng là phiền phức a. Chúng ta có thể thế nào phái binh? Vậy chẳng phải là muốn theo Trích Tinh Quan đánh trận rồi? Đông Dương phủ phòng giữ Doanh Thiên Hộ Triệu Lương nghe Sử Thanh thuyết từ về sau, sắc mặt có chút âm trầm. Đường nhỏ khẳng định đi không được a, hơn nữa Diệp Sang Hải vận chuyển số lớn vật tư, nhất định đi Trích Tinh Quan. Sử Thanh nói, Thiết Mộc Nhĩ Đạt sẽ không bán ta mặt mũi, việc này căn bản là không có chỗ xuống tay. Triệu Lương nói, Diệp đại nhân cũng biết ngươi không có cách nào xuất thủ. Bất quá, hắn có bàn giao, nói là mời ngươi đến bảo hộ lăng mộ đội đi một chuyến. Tìm tới Phương Áo Vải, bên này còn có một phong thư, là hắn viết cho Phương Áo Vải. Sử Thanh nói, Võ Thần Hoàng Đình 10 chương 179 các lộ nhân mã hội tổ chức tinh quan Thiết Mộc Nhĩ Đạt lòng dạ hẹp hòi. Quá khi dễ người. Việc này, nói thế nào ta đều phải quản một chút. Triệu Lương vỗ bàn một cái, đằng đằng sát khí. Đại nhân tiến vào tiên thiên ả nha, Sử Thanh xem xét, lập tức đại hỉ. Ha ha, vừa bước vào, rất khó khăn. Triệu Lương nhẹ gật đầu, bất quá theo Thiết Mộc Nhĩ Đạt so sánh, chênh lệch quá xa. Bất quá, tuy nói phòng giữ doanh không thể theo Trích Tinh Quan đánh, nhưng là chúng ta là không phải có thể đi tiếp ứng Diệp đại nhân? Đại nhân diệu chiêu a. Sử Thanh cười nói, cứ làm như thế, Diệp Thương Hải là một cách đáng giá kết giao bằng hữu. Hắn có phiền phức, ta Triệu Lương cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Triệu Lương khẽ nói, thế là chuẩn bị ngựa thẳng đến Tín Vương Lăng mà đi. Dù sao Sử Thanh cấp bậc quá thấp, căn bản là vào không được Tín Vương Lăng. Đổi thành Triệu Lương liền không đồng dạng. Chí ít, thủ lăng mộ còn phải cho chút mặt mũi. Chỉ cần có thể nhìn thấy Phương Áo Vải liền dễ làm. Thiết Mộc Nhĩ Đạt lần này thế nhưng là ném đi mặt to. Hơn nữa, cái này mặt ném đến còn không có biện pháp kêu đi ra. Ngạc chết hắn. Đàm Thương ha ha cười nói, việc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Trích Tinh Quan bị xử lý 20 người cũng không có động tĩnh. Bất quá, khẩu khí này Thiết Mộc Nhĩ Đạt là núi không trôi. Hàng Trinh Tây khẽ nói, hắn nhìn Đàm Thương liếc mắt, nói, tướng quân, Diệp Thương Hải quá phách lối. Người này chưa trừ diệt, chúng ta hổ quan sau này có phiền phức. U Vinh Quy Quy Mơ. Từ khi về quốc trung ăn bế môn canh sau, hình như ngươi có thay đổi. Hoàn toàn cải biến thái độ đối với chúng ta. Thiên phu trưởng Tề Vân Thông nói. Không sai, mấy ngày nay bắt không ít người. Căn bản cũng không cho thể diện nói là chiếu nha môn quy củ xử lý. Hàng Trinh Tây nói. Đây là vệ quốc trung tại khiêu chiến ta a. Đàm Thương sờ một cái tóc, cười lạnh nói. Diệp Thương Hải bây giờ đã theo vệ quốc trung làm ở cùng một chỗ, tuyệt không thể để hắn về đến Đông Dương Phủ. Bằng không thì chúng ta sau này càng khó làm hơn. Hàng Trinh Tây nói. Ha ha, truyền lệnh xuống, hổ quan gần nhất muốn tiến hành đặc biệt hành động. Yêu cầu binh sĩ tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, kéo ra ngoài linh lợi thao luyện thao luyện. Địa điểm ngay tại Trích Tinh dãy núi quanh mình phạm vi. Đàm Thương ném ra một chi lệnh tiến. Tề Vân Thông lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Liền ôm quyền. Đáp đến vô cùng vang dội. Tướng quân. Gần nhất dùng một chút hảo dược. Thương thế của ta cũng khá hơn phân nửa. Ta yêu cầu chỉ huy lần này huấn luyện đặc thù. Hàng Trinh Tây chờ lệnh nói. Tốt, lần này đặc biệt thao luyện liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Đàm Thương vỗ bàn một cái, xuống cái vợt. Hàng Trinh Tây lính mệnh mà đi, lập tức điều binh khiển tướng. Diệp Thương Hải, ta muốn ngươi mọc cánh khó thoát, Trích Tinh dãy núi chính là của ngươi phần mộ. Vô pháp vô thiên Triệu đại nhân, ta lập tức tự mình dẫn người tới tiếp ứng. Phương Dật Tuyên vừa nhận được thư về sau, lập tức làm quyết định. Bên này, lập tức điểm đủ nhân mã thẳng hướng Trích Tinh dãy núi mà đi. Phương đại nhân, ta là không tiện đi theo ngươi hành động. Vì lẽ đó, ngay tại Trích Tinh quan bên ngoài chờ lấy. Triệu Lương nói. Tốt, mới bạch y nhẹ gật đầu. Rạng sáng 4 giờ, chính là ngủ ngon thời điểm. Bất quá, Nguyệt Hắc Phong cao chính là đạo tặc ẩn hiện tốt nhất thời điểm, quả nhiên tới. Giết một nhóm người vừa lặng lẽ tiềm nhập thang thủy nhà trọ. Diệp Thương Hải ra lệnh một tiếng. Lập tức cho bao hết sủi cảo. Lâm Kiều Kiều Tề Triệu các loại tiên thiên cường giả xuất thủ phía dưới. Ẩn vào tới mười mấy cái gia hỏa tất cả đều cho đổ nhào trên mặt đất. Phi Ưng Tiêu Cục tổng tiêu đầu Khang Nhất Đồng tuyệt không ngờ tới Diệp Thương Hải một đám như thế khó giải quyết. Thấy tình thế không ổn. Lập tức quay người nhảy ra tường vây muốn chạy đi. Bất quá, một thân ảnh ngay tại tường vây hạ đẳng. Khang Nhất Đồng, dễ chịu sao? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Bất quá. Khang Nhất Đồng đương nhiên sẽ không trả lời. Một chiêu Nga Hổ đầu lâm. Bảo kiếm theo thân thể cuốn lên một đạo cuồng phong tàn nhẫn đâm về phía Diệp Thương Hải. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Khang Nhất Đồng kiếm rơi vào dưới mặt đất. Cổ tay lúc này bị Diệp Thương Hải trực tiếp bẻ gãy. Giống tách ra bắp ngô nâng bình thường. Đau đến nước mắt nước mũi đi ra cùng với. Ba, Diệp Thương Hải mới sẽ không đồng tình hắn. Vung lên tay liên tục phiến ra hỏa này mấy bàn tay. Đánh mẹ hắn cũng không nhận ra mấy chứng tay. Bất quá tìm tòi một cái cũng không có phát hiện ra hỏa này trên thân dấu có tự sát độc dược. Xem ra cái này gia môn cũng không phải là Tây Lăng quận vương tập đoàn, hẳn là Phạm Tây Phong phái tới. Khang Nhất Đồng là khổ cực, tuy nói hắn mang đến chừng trăm hào nhân thủ. Nhưng là vừa đến đánh lén thất bại. Thứ hai, hắn đụng phải không dám tưởng tượng cường đại đối thủ. Vì lẽ đó, vẹn vẹn mười mấy phút chiến đấu liền kết thúc, hơn nữa, là bại hoàn toàn. Phạm Tây Phong gọi ngươi tới Diệp Thương Hải nâng Khang Nhất Đồng vào phòng. Bất quá, Khang Nhất Đồng đầu ngạo ngạo không đáp. Diệp Thương Hải cũng không cùng hắn nói nhảm, lúc này phân cân thác cơ thủ hầu hạ. Khang Nhất Đồng thẳng thắn cương nghị cũng vẹn vẹn nhìn hai phút, cuối cùng cứt đái đều đau đến kéo ra ngoài chiêu. Phạm gia đã sớm muốn chiếm đoạt Long Hổ Tiêu Cục, vì lẽ đó, liền nâng đỡ chúng ta theo Long Hổ Tiêu Cục đấu. Mà Diệp đại nhân ngươi đến càng là tăng nhanh Phạm gia hành động bộ pháp. Dù sao, Long Hổ Tiêu Cục một mực tại làm ngươi chó săn, Phạm Tây Phong trong lòng nén giận. Vì lẽ đó, thừa dịp cơ hội lần này muốn triệt để đánh u Long Hổ Tiêu Cục. Muốn đảo loạn Diệp đại nhân ngươi bố cục. Mà Phạm Tây Phong chân chính muốn đối phó đương nhiên là Diệp đại nhân ngươi. Hắn muốn nhiều quản xuống. Muốn để ngươi vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Diệp Thương Hải đột nhiên hít mũi một cái. Khoát tay chặn lại. Mã Siêu bọn người cấp tốc đem Khang Nhất Đồng các loại trọng yếu cốt cán phần tử giải vào một nơi bí mật. Đại nhân Tề Triệu cảm thấy có chút không hiểu thấu. Trích Tinh quan nhân mã đến đây, giao phó đi xuống. Ra tay không nên lưu tình tiêu diệt. Diệp Thương Hải một mặt băng lãnh. Bộ dạng này chỉ sợ không được tốt đi. Đại nhân sau này làm sao giao phó? Tề Triệu hỏi. Bọn hắn không có kéo lá cờ, không có sáng khẩu hiệu, toàn bộ cải trang trang phục, chúng ta làm cường đạo giết chính là. Diệp Thương Hải khẽ nói. Hắc hắc, không biết được là Trích Tinh quan vị nào đến đưa đồ ăn. Tề Triệu lập tức tới thích thú. Hẳn là Ngô Thanh, lần trước tại Trích Tinh quan hắn cùng Mạnh Thao đều đi theo Thiết Mộc Nhĩ Đạt bên người. Diệp Thương Hải sớm nghe ra mùi vị tới. Hơn nữa, giao phó đi xuống cố ý giả bộ bị đả thương một đám nhân mã tư thế ngay tại thu thập tàn cuộc. Ngô Thanh quả nhiên mắc lừa, lập tức xông tới muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Tự nhiên bị Diệp Thương Hải đón đầu thống kích. Dù sao nói không rõ ràng, dứt khoát xếp tốt nhất. Bởi vì những thứ này người tất cả đều là Thiết Mộc Nhĩ Đạt thân về cùng thân tín bọn họ. Chúng ta là Trích Tinh quan, mau dừng tay, tình huống không ổn. Ngô Thanh tranh thủ thời gian lấy ra cờ hiệu. Nhát gan trộm cướp, thế mà còn muốn giả mạo. Cho ta giết giết giết, Tề Triệu hét lớn. Trường kiếm liền là thu hoạch cơ. Tại vô tình thu gặt lấy tính mạng của tướng sĩ. Phía dưới, Diệp Thương Hải lập tức thẩm tra xử lý. Đồng thời tìm tới nhà trọ lão bản và quanh mình cư dân và quản lý thang thủy trấn người phụ trách. Bởi vì hắn muốn thiết chứng cứ để phòng vạn nhất. Báo phía trước phát hiện một đội nhân mã. Hàng Trinh Tây mang binh vừa tới Trích Tinh quan dưới chân, tiền đồn đến báo. Từ đâu tới, cùng bọn hắn nói để bọn hắn lăn, chúng ta hổ quan muốn tiến hành thao luyện. Hàng Trinh Tây một mặt uy phong nói. Đại nhân, ta đi nhìn một cái. Tề Vân Thông nói, Đỉnh Thương mang người vọt tới. Nơi nào thật xa, Tề Vân Thông liền oai phong lấm liệt giống hỏi. Chúng ta là phòng giữ doanh. Đối phương đáp. Các ngươi nơi nào kỳ thật. Song phương đều kéo tới có cờ hiệu. Vừa nhìn liền biết. Chỉ bất quá. Đây là quy củ mà thôi. Hổ quan thao luyện, phòng giữ doanh lập tức nhường đường. Hơn nữa, chúng ta thao luyện chỗ là Trích Tinh quan dãy núi, tất cả không liên quan đều phải rời đi. Cái kia chỗ đã bị chúng ta chia làm cấm khu, bằng không thì, một khi thao luyện bắt đầu, đau thương là không có mắt. Tề Vân Thông khẽ nói.